Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bởi vì các nhân ngư theo bản năng đều bổ nhau vào hắn cái này dáng người cao lớn nhất trên thân người. Các vị trí cơ thể đều là một mảnh mềm mại, Revo cảm giác mình rất cứng, rất cứng. Hắn dùng ôn nhu giọng nói, "Ừ không sao, đây là đồng bạn của ta." A y các nhân ngư hoàng hồn, cũng thấy rõ nhân ảnh trước mắt. Long cung thành chờ một lúc tổ chức yến hội ngươi có đi hay không? Y Eva nhìn xem Revo hiện tại trạng thái, có chút không xác định hỏi. Yến lại. Revo lâm vào lưỡng nan, một mặt là mềm mại, một mặt là yến, lại. Cái này rất khó lựa chọn a, Revo nuốt nước miếng nói, ngươi để cho ta cũng học biết phân thân thuộc đi. Evan trầm giọng nói, đây chính là sẽ tiêu hao gấp 2 tuổi thọ a ngươi cần, nghĩ kỹ, ngạch. Revo ngừng tạm nói, về Long cung thành có nhân ngư sao? Evan chân thành nói, nhìn, là nên đối ngươi tiến hành đặc biệt huấn luyện, tinh lực của ngươi rất dồi dào a, Revo. Ta mới vừa rồi là không phải làm cái gì không chuyện chính xác, kêu Silly một tiếng, nàng không có suy nghĩ đáp ứng. Mấy giây về sau, Evan liền mang theo nàng cùng Revo về tới bản thể. Bá, hai đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện, Otohim bọn người vừa muốn kinh ngạc, liền nghe được Evan cười nói, vì hai vị này là đồng bạn của ta, cá mập tinh cảm thán nói, đây thật sự là thần kỳ năng lực a. Silly thì là hành lễ nói, Otohim vương phi, ba vị vương tử, bạch tinh công, chúa, a là Silly phu nhân a, để cá mập tinh còn lấy mỉm cười. Silly thế nhưng là đảo ngư nhân xa gần nghe tiếng chim bạc sư, mặc dù tiên, đoán số lần rất ít, lại dị thường chuẩn xác, hắn tự nhiên là biết đến. Ngươi vậy mà cũng sẽ gia nhập huyết ưng trung tướng dưới trướng y Otohim, có chút nghi ngờ nói. Silly mang theo mỉm cười nói, vậy bởi vì thấy được tương lai ta chính là cùng, hắn tại trên một con thuyền, cho nên, trực tiếp gia nhập, Revo cũng không làm sao nói, bởi vì đi ở phía sau bạch tinh với hắn mà nói quá, chói mắt, đang khi nói chuyện, nơi xa nghênh đón một cái cực lớn nam tính nhân ngư. Đầu hắn mang vương miệng. Hình thể so với bình thường nhân ngư còn muốn tới, cương tráng, súc lấy rậm rạp xõa tung quýt mái tóc màu đỏ cùng sợi râu, hai tay có lên hỏa diễm hình xăm, trên thân mọc ra nồng đậm thể mau, trong tay là một thanh điêu khắc tinh tế tam xoa kích. Evan trực tiếp nhận ra hắn, đảo ngư nhân quốc vương, Neptune, hắn cưỡi một đầu đại kình ngư, chính hướng phía nơi này cấp tốc tới gần. Evan cảm ứng được càng xa xôi là một phiếu đi theo hắn mà đến thị vệ, không, khỏi cười một tiếng, vị này cũng là bốc đồng hạng người a, Otohim Isasa, Neptune tiếng kêu to liền đã truyền đến. Cấp tốc vọt đến bên người mọi người, hắn lo lắng nói, người không sao chứ, Otohim nở nụ cười nói, không có vấn đề u, mặc dù kém một chút mà chết rồi, bất quá, may mắn mà có vị này hải quân trung tướng đâu, hải quân trung tướng Neptune nhìn về phía Evan, sau đó thoải mái nói, nha. Ta đã biết, các hạ là vừa mới nhập đảo hải quân đi. Nghe nói, các ngươi lúc tiến vào ra hơi có chút nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá, phi, thường cảm kích ngươi cứu được vương phi của ta, hhi Evan cười nói, đi đừng nói nhiều như vậy. Vua của ngươi phi còn không có hoàn toàn cứu được đâu, tranh thủ thời gian tìm yên tĩnh không ai địa phương, trong cơ thể nàng đạn còn không có lấy ra đâu. Rất nhanh, đám người trở lại Long cung thành, trong căn phòng an tĩnh chỉ còn lại có hắn cùng Otohim. Otohim nhìn một vòng chung quanh nói, vậy ta nên làm như thế nào? Evan cười nói, đứng đấy là được, ta trị liệu phương thức rất đơn giản. Nói, hắn đứng ở Otohim sau lưng, một tay kéo một phát phía sau lưng nàng liền đã bị kéo ra. Otohim cố nén bất động, Evan thì là nói một mình một tiếng nói, để cấu tạo cũng không kém nhiều ít a. Máu. Otohim nghĩ muốn nói chuyện. Evan trực tiếp ngắt lời nói, đi gọi ta Evan đi, nghe được người khác gọi mình ngoại hiệu Evan liền là một trận xấu hổ. Hắn luôn cảm giác đây không phải là tại gọi mình, Evan trung tướng y Otohim trịnh trọng nói, để ta cảm ứng được ngươi nội tâm, không có bất kỳ cái gì tâm tình khẩn trương. Cho nên, xin mau sớm trị, liệu cho ta đi, Evan nhìn thoáng qua ngoài cửa cười nói. Đi là bởi vì người bên ngoài sao ngươi, tâm địa của người này thật rất tuyệt a, ngoài cửa. Neptune nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Jones im lặng, đổi cái này chênh lệch, một tia liền giết mình thê tử người, hắn thật hận không thể trực tiếp giết, hắn ba con trai cũng là như thế, thế nhưng là, Otohim kia thời khắc hấp hối, nhắc nhở yên nguyên trong lòng bọn họ quanh quẩn, tăng thêm Otohim cũng chưa, chết, bởi vậy, cho dù là hung thủ đã gần ngay trước mắt, bọn hắn vẫn là nhịn, được muốn động thủ xúc động. Jinbei đứng ở một bên, nhìn cách đó không xa cửa phòng đóng chặt im lặng. Neptune nhìn xem Jones trầm giọng nói, vậy ta thật rất muốn đem ngươi chém thành, muôn mảnh, thế nhưng là, Otohim nàng có thể sẽ giận ta. Không sai gì tiếng nói truyền ra, đám người quay đầu nhìn lại, Otohim cùng Evan đã từ bên trong đi ra. Mẫu thân đại nhân vì Bạch Tinh mang theo tiếng khóc nức nở. Otohim vuốt ve Bạch Tinh đưa qua tới ngón tay nhẹ giọng an ủi, ừ không sao, Bạch Tinh, mẫu thân vì ba huynh đệ đồng thời kêu một tiếng, trong mắt mang theo kinh hỉ. Cá mập Tinh nhìn xem Evan nói, gờ mẫu thân của ta nàng. Hoàn toàn bình an vô sự y Evan mỉm cười trả lời. Neptune đối với mình vương phi mỉm cười nói, Được Otohim, Otohim nhìn xem trượng phu của mình trả lời, "Kệ ta không quan hệ, không cần lo, lắng, Jones nên xử trí như thế nào?" Yijinbei hỏi một câu. Hung thủ lại là xuất hiện ở phía bên mình, chút điểm này, trực tiếp bại lộ đảo, ngư nhân nội bộ chỗ tồn tại cự vấn đề lớn a, còn có rất nhiều ngư nhân đều là cừu hận nhân loại nếu như hiện tượng như vậy, tiếp tục kéo dài, nghĩ muốn đạt tới cùng nhân loại chung sống hòa bình mắc căng, bản chính là thiên phương dạ đàm. Chuyện này lực cản không thể bảo là không lớn, Otohim tự nhiên là cân nhắc đến rất nhiều, nhưng là càng nhiều, nàng đều là, lấy hiền lành yêu thương đang tự hỏi, nàng không vì bất luận cái gì danh lợi, chỉ vì hoàn thành cá người với người loại chung sống hòa bình cái này vĩ đại, lý niệm, nhìn xem không có lực phản kháng chút nào Jones, Otohim mỉm cười nói, ừ thả, hắn đi, cái gì ê ba huynh để đồng thời nhảy lên liền muốn phản đối. Neptune trầm giọng nói, đi Otohim, hắn nhưng là hơi kém muốn ngươi mệnh, hắn thấy, loại người này, trực tiếp giết với hắn mà nói đều là một loại rộng, lượng. Chương 226, run rẩy a, Otohim đứng vững, nàng trên mặt từ bi, đảo mắt một vòng chậm rãi nói, hắn ám sát càng thêm kiên định niềm tin của ta, chính là bởi vì loại này cực đoan ý nghĩ, mới tạo thành cá người với người loại ở giữa hồng câu, ta sở dĩ muốn mọi người đi hướng trên lục địa, chính là vì tiêu trừ loại này, hồng câu, khứ trừ chủng tộc ở giữa cừu hận, như vậy, nhất định có thể, mọi người nhất định có thể chung sống hòa bình, Jones chỉ là bởi vì từ nhỏ gặp được nhiều lắm bi kịch, ta hiện tại muốn làm, chính là vì không cho bi kịch nặng hơn nữa diễn mỗi ngày. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhân loại cùng ngư nhân bởi vì chiến tranh mà chết đi, ta không muốn lại để cho xảy ra chuyện như vậy. Trong chiến tranh, thống khổ nhất người là những cái kia chiến tử người người nhà a, nàng mang theo bi thương, gặp được ám sát không để cho nàng mất đi hy vọng, ngược lại kiên định ý chí của nàng. Evan khẽ nhếch miệng, vì thế khắc Otohim nội tâm thanh âm mà rung động, hắn chưa bao giờ thấy qua có dạng này người, dạng này bác ái, dạng này tràn ngập nhiệt huyết. Mặc dù thân thể của nàng lực lượng rất yếu, thế nhưng là ý chí của nàng so kim cương đều phải cứng rắn cùng lập lòe. Máu của nàng so dung nham còn muốn sôi trào cùng lửa nóng. Nếu như thế gian này có thánh người, Otohim tuyệt đối xem như bên trong một cái. Jones đang run rẩy, Evan cùng Otohim đều cảm thấy nội tâm của hắn lâm vào cực lớn đấu tranh ở trong. Otohim vô tư cùng động lượng để Jones run rẩy, hắn liền phản phất một khối bị ném vào nham tương bên trong băng cứng, vô cùng vô tận lửa nóng ngay tại hòa tan vào hắn. Hắn không biết từ nơi nào tới khí lực, một nháy mắt kéo đứt xích sắt, nước mắt cùng nước mũi cùng lưu, kiếm răng lộ ra ngoài, ngẩng đầu đứng dậy hướng về phía Otohim kêu to, đùa gì thế a? Hắn một tay nắm tay, hướng phía gần trong gang tấc Otohim một quyền đánh qua. Oanh, trong im lặng phản phất có kinh lôi hiện lên, Jones nắm đấm đứng tại Otohim trước trán, nắm đấm cùng Otohim ở giữa nằm ngang một thanh trường đao, Evan, trường đao mà thân thể của hắn bị bốn chuôi vũ khí đồng thời xuyên qua, kia là Neptune, một nhà, Jinbei nắm đấm dừng ở trán của hắn, không có đánh xuống, bởi vì hắn đã phát giác được không có tất yếu, cha ha ha ha, đi mang theo cuối cùng nhất một tiếng cuồng tiếu. Khí tức của hắn trực tiếp đoạn tuyệt. Neptune thu hồi tam xoa kích, nhìn xem Otohim trầm giọng nói, ở ngươi không sao chứ? Evan nhìn thoáng qua Jones thi thể, khẽ thở dài một cái. Otohim ngồi xổm người xuống, vì Jones nhắm mắt chữ, nàng trầm mặt đứng dậy, nhìn xem Jones thi thể đạo, lời ngươi vừa rồi cũng nghe thấy rồi chứ? Nội tâm của hắn quyết đoán, Neptune phụ tử cùng nhìn nhau đồng dạng, có chút không rõ Otohim ý tứ. Evan nhẹ giọng trả lời, vì hắn tràn ngập hối hận rên rỉ, quá chói tai a mà, lại nắm đấm của hắn bên trên không có bất kỳ cái gì lực lượng, vẹn vẹn dán sát vào đau của ta, cũng gần thứ mà thôi. Jones hắn đã tỉnh ngộ, lại không nguyện ý tại sống sót sau. Yijinbei thanh âm trầm ổn truyền ra. Nguyên lai là như thế này. Neptune phụ tử lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Neptune nhìn thoáng qua phía sau bạch tinh, quay đầu vội vàng phân phó nói, nhanh mang đi công chúa, đừng cho nàng bị kinh sợ. Không sao. Otohim cùng bạch tinh đồng thời mở miệng. Otohim mỉm cười nhìn xem bạch tinh đạo, y bạch tinh đã biến rất kiên cường, đúng không? Đúng. Y bạch tinh cắn môi, cố nén mình không nhìn tới Jones thi thể. Evan cảm giác được nàng cảm xúc trong đáy lòng, nhìn xem nàng mỉm cười nói, chỉ là kiên cường là không đủ, người muốn đem phần này kiên cường biến thành dũng khí mới có thể, vâng máu. Gọi ta Evan, vâng, Evan đại nhân. Y bạch tinh một mặt chăm chú bộ dáng. Jones thi thể bị lấy đi, mà tên kia nhân loại hải tặc thì là tại Otohim quyết định hạ trực tiếp thả đi. Rất nhiều chuyện tổng là có chút gặp trắc trở. Chúng ta không nên đi quái gặp, trách trở bản thân, mà là muốn nhìn mình, nhìn xem mình chỗ nào làm còn chưa đủ, tốt, oán trách là không có ích lợi gì, chỉ có đi làm, đi cải biến mới là chính xác, phương thức. Mặc kệ kết quả như thế nào, không đi nhìn thử một chút lại thế nào biết đâu. Otohim liền là như thế, nàng tin tưởng vững chắc, mình có thể cải biến đây, hết thảy. Evan giống nhau là như thế, hắn tin tưởng vững chắc, mình đồng dạng có thể cải biến đây hết thảy, mà lại, hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào đánh bại. Long cung thành trùng trùng điệp điệp chúc mừng rất nhanh bắt đầu. Evan bọn người ở tại nơi này vui mừng ròng rã ba ngày, mà liên quan tới hộp thư lửa cháy chưa nhiều chuyện cũng rốt cục an bài hoàn tất. Otohim một lần nữa đi trên quảng trường diễn thuyết, vì hai năm sau thế giới hội nghị thu thập ký tên. Nhưng là lần này có chút không giống, nàng phía sau đứng đấy ba cái vương tử, một cái quốc vương. Neptune công khai biểu thị ra hắn ủng hộ nhân loại cùng ngư nhân chung sống, hòa bình dự luật, đồng thời, bởi vì Evan cứu vớt, Jones phản bội, hắn đẩy ngã, cũ pháp luật, đem hết thảy đều đặt ở trên mặt bàn. Mà Evan bên này, hắn cùng chiến quốc cùng Neptune cùng một chỗ câu thông qua, rồi. Tương lai hải quân đem lại ở chỗ này thiết lập chi bộ, cùng ngư nhân cùng một chỗ cộng đồng bảo hộ an toàn của nơi này. Mà đây chỉ là bước đầu tiên, nhân loại cùng ngư nhân nghĩ muốn chung sống hòa, bình, tương lai đường phải đi còn rất dài, nhưng là, bọn hắn kiên định không thay đổi, vững bước tiến lên, bọn hắn tất cả, đều giấu trong lòng hy vọng, bởi vì kia là một cái đáng để mong chờ mỹ hảo, tương lai, Evan thuyền còn tại độ màn, hải quân nhân viên cùng tại cùng Neptune trao, đổi. Bất quá, Evan đã không nóng nảy muốn đi, Otohim liên tục thỉnh cầu dưới, Evan làm nàng mấy đứa con cái sư phụ, chỉ đạo, bọn hắn tu hành, rồi mới, Evan trực tiếp tìm Jinbei học tập ngư nhân karate. Lại kéo lên Revo, Evely cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp một đám người tập, hợp một chỗ bắt đầu tu hành thời gian. Bạch Tinh là cái tương đương kiên cường tiểu la lị, Revo tiếp tục trùng kích vào, ba cái huynh trưởng đều không có nàng tiếp nhận thời gian dài, tuy nói tiếp nhận xung kích trình độ không giống, nhưng là xung kích trình độ là căn cứ thân thể của bọn hắn tố chất đến quyết định, bọn hắn tiếp nhận áp lực là không sai biệt lắm. Bạch Tinh cá tính tại người xa lạ trước mặt có chút nhăn nhó, không nói quen, thuộc về sau liền đã khá nhiều, mà lại, bởi vì tu hành quan hệ, cá tính của nàng còn tại dần dần đổi mới, nguyên vốn có chút hướng nội tính cách đều có rất lớn cải thiện. Nhưng là, tại dưới biển sâu, Phạm Đức Đế cần tiến vào trạng thái điên cuồng, kế hoạch của hắn thất bại, mà lại, bởi vì ám sát quan hệ, tất cả vương thất thành viên bên người, hộ vệ, số lượng trọn vẹn tăng lên gấp 3, hắn không có khả năng lại có cơ hội đạt tới mục đích của mình. Hắn nhìn xem bàn tay của mình, nhìn xem đen nhánh đáy biển, nhìn phía xa đảo, ngư nhân, chìm tới đáy lâm vào điên dại, đã ta không lấy được, kia bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đạt được, trên người hắn bọc lấy chống nước sơn phủ, trực tiếp bơi về phía kia đen nhánh, đáy biển. Ngày này, Jinbei đang dạy Evan ngư nhân karate, mà Evan phân thân thì là lúc hướng dẫn Bạch Tinh bốn người thể thuật cùng kiếm thuật. Bỗng nhiên, Evan lòng có cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đảo ngư nhân trên, không, một cái cự đại cái bóng như ẩn như hiện. Đế cần tại đảo ngư nhân bên ngoài dưới biển sâu cuồng tiếu, đây đều cho ta rung, rảy xuống địa ngục đi, mượn năng lực của mình, tại đảo ngư nhân tùy tiện sờ soạn cái vương quốc thị, về, dùng cái này to lớn noa để Bạch Tinh nương theo lấy đảo ngư nhân trở, thành bụi bặm lịch sử đi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 227, thức tỉnh, to lớn bóng ma bao phủ nơi này. Đảo ngư nhân lớn bao nhiêu, Evan không rõ ràng, nhưng là căn cứ Otohim nói, cái này vương quốc nhân khẩu có 500 vạn, vẻn vẹn nhìn xem, kia to lớn bóng ma liền phản phất để vẫn trong lòng bao phủ, vẻ lo lắng. Cái đó là... Noa y Otohim không thể tin nói. Noa Noa Phương Chu y Evan nghi ngờ nói. Vương thất có một cái truyền thuyết. Noa có đảo ngư nhân một, nửa thuyền lớn, là chúng ta tiền thuê vì truy tìm mộng tưởng mà chế tạo ra. Nhưng là, mộng vỡ vụn, Noa cũng vẫn dừng lại tại biển sâu. Neptune nói. Đừng nói nữa, thì Otohim khiển trách, đi việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời, gian nghĩ một chút biện pháp đi, như thế cự vật lớn, tại sao sẽ hướng phía nơi này tới a y cá mập tinh cái, trán có mồ hôi lạnh trượt xuống. Bóng ma trong cùng một lúc bao phủ cả tòa đảo ngư nhân. Đám người cũng tại triều lấy đảo ngư nhân phía ngoài bọt xà phòng phóng đi, nếu như nơi này bọt xà phòng vỡ tan, cả hòn đảo nhỏ sụp đổ, năng người còn, sống sót căn bản mịt mờ không có mấy, Evan phân thân từng cái xuất hiện, chỉ để lại bản thể cùng cửa phân thân, vẫn còn ở đó. Hắn đạp lên thiên không, phân thân tất cả đều cầm xích đao, Evan trầm giọng nói, "Để ta sẽ hết sức thử nhìn một chút có thể ngăn trở hay không Noa, nhưng là cũng không thể cam đoan Neptune, an bài mọi người tập hợp một chỗ, ta còn có vạn bất đắc dĩ phương pháp." Bọt xà phòng đã đem phân thân của hắn toàn bộ bao khỏa, mà bản thể bên này thì là tại hết sức tụ tập tất cả mọi người. Rất nhiều người đã ngây dại, đối mặt cái này căn bản là không có cách tránh né, công kích, muốn người thế nào ngăn cản a. Đang khi nói chuyện, Evan phân thân đã toàn bộ đi tới bao khỏa đảo ngư nhân, bọt xà phòng bên ngoài. Nhìn xem càng phát ra đến gần Noa, Evan mấy cái phân thân tập hợp một chỗ yên, lặng tụ lực. Năng lực tại biển sâu cái này trong cơ bản bên trên tác dụng không lớn, lôi, điện mặc dù cường lực, nhưng là đối đãi loại này không phải sinh mệnh đồ vật, hoàn toàn không có cái gì trứng dùng. Giấy phân thân mặc dù có thể chế tạo phòng ngự, thế nhưng là, giấy tại, trong biển sâu ngâm nước liền mềm nhũn, liền xem như có haki bám vào, chế tạo, trang giấy tốc độ đối tình huống hiện tại đến bảo hoàn toàn không đủ dùng. Chỉ có, một cái phương pháp, thể thuật. Tăng thêm tất cả haki, Jinbei đi tới Evan phân thân một bên, hắn trầm giọng nói, vậy ta cũng đến giúp, đỡ, chúng ta cũng tới. Ê, đang khi nói chuyện, một đám cá người với người cá đều, đến nơi này. Evan quét mắt một vòng đạo, y rất tốt, các ngươi hẳn là không sẽ ảnh hưởng đến, ta. Nhưng là, cách ta xa một chút đi, lực lượng của hắn tích xúc đã đầy đủ, phân thân tay nắm cùng một chỗ, liên thành một loạt, ê vang thân bên, trên tán phát ra cảm giác nguy hiểm, khiến cho đám người không tự chủ từ nay, về sau thối lui. Phân thân tập hợp một chỗ, ê vang hét lớn, đều chung cực, hải long kích, oanh, hải lưu chấn động, xa xa, một chút nhỏ yếu ngư nhân bị hải lưu vọt thẳng đến, số ngoài trăm thước. Liền ngay cả Jin Bay đều tại không tự chủ lùi lại, dưới biển sâu, phản phất vang lên tiếng long ngâm, ê vang phân thân hợp lực, dùng hết chính thành sinh mệnh hợp lực đá ra một cước này. Trong nháy mắt, hải lưu bị quét sạch, ê vang haki, thể lực, chakra, thậm chí, phân thân sinh mệnh đều tại một kích này ở trong toàn bộ bị đá ra. Tráng kiện đạt tới 100 mét xích hồng sắc cự long xuất hiện, trên người nó tán, phát ra quang mang, cả tòa đảo ngư nhân đều có thể thấy rõ ràng. Bạch Tinh nhìn xem ê vang bóng lưng ngay dại. Nàng chưa hề nghĩ tới cùng mình ở, chung được mấy ngày Evan lại có như thế lực lượng cường đại. Nàng nhớ tới Evan, nàng nhìn hai tay của mình đạo, đợi có một ngày, ta cũng có, thể trở thành cường đại như vậy người sao? Noa cùng xích hồng sắc cự long đụng vào nhau, to lớn xung kích truyền đến, Evan vốn là yếu ớt phân thân trực tiếp quải điệu. Cũng may Evan đã sớm chuẩn bị, phân thân trở về bản thể trong nháy mắt mà, thôi, toàn bộ tiêu hao liền đã bổ sung trở về. Xoạt, xoạt, Noa thân thuyền bên trên truyền ra âm thanh lớn. Theo màu đỏ cự long từng tấc bị ma diệt, Noa cũng dần ngừng lại rơi xuống, cuối cùng nhất bị cự long xung kích hướng phía bên cạnh mở ra. Đảo ngư nhân bên trong, Evan nhẹ nhàng thở ra, ừ nhìn, tiêu hao sinh mệnh phát, động công kích uy lực so ta tưởng tượng còn muốn cự rất nhiều a, chính hắn cũng không nghĩ tới, mình thật có thể ngăn lại như thế to lớn, thuyền. Bất quá đây là đáy biển, đoán chừng là trọng lực nguyên nhân tăng thêm Noa, mang theo xung kích không đại tài năng thành công, nhưng là Evan quan tâm nhất không phải những này. Mà là hảo hảo Noa tại sao, sẽ rơi xuống, Jin Bay bọn người thất điên bát đảo trở về, vốn nghĩ giúp một chút cái gì, kết quả cái gì bận biểu đều không có giúp đỡ, còn bị Dư Ba cho xung kích không nhẹ. Jin Bay bản nhân ngược lại là không có cái gì sự tình, chiến đấu Dư Ba mà thôi, đối ảnh hưởng của hắn căn bản cũng không có cái gì. Neptune khôi phục một chút, hắn trầm giọng nói, thì Evan, cảm tạ ngươi lần nữa, cứu được đảo ngư nhân, hắn thật không biết nên nói cái gì, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn thiếu, Evan bao nhiêu thứ rồi, Evan. Đã là cả tòa đảo ngư nhân ân nhân cứu mạng Nga, so sánh cái này, người vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu điều tra chuyện, nguyên nhân gây ra đi, Evan mỉm cười nói. Đám người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, sự tình phát sinh quá nhanh, chúng ta đều phản ứng không kịp a. Neptune vừa muốn ứng thanh, bỗng nhiên có người hét lớn, về Noa lại nện xuống, tới rồi, cái gì? Evan nhíu mày hướng phía bầu trời nhìn lại. Quả nhiên, vốn nên mở ra Noa lại thẳng tắp nhìn qua đảo ngư nhân nơi này vọt tới. Evan phân thân xuất hiện lần nữa, hắn cắn răng nói, đây lần này chỉ có thể toàn lực đem Noa phá hủy, đang khi nói chuyện, hắn đã hướng phía bên ngoài bay đi. Nhìn hắn bóng lưng, Bạch Tinh quan trọng bờ môi, nàng tự lẩm bẩm, vậy ta cũng phải giúp bận biểu. Ta muốn giúp Evan đại nhân bận biểu, ta nghĩ, giúp mọi người dừng lại Noa, ta muốn chỉ Bạch Tinh dùng âm thanh lớn kêu lên, đi dừng lại Noa, thanh âm tựa hồ truyền ra vô tận xa khoảng cách xa. Evan giữa không trung dừng lại, có chút khiếp sợ nhìn xem Bạch Tinh. Hắn nghe được, một đạo không giống thanh âm. Ồ, thanh âm nhàn nhạt từ bên ngoài truyền đến. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy được mấy cái cỡ lớn hải vương đã cắn Noa thân thuyền bên trên mang theo, xiềng xích, Bạch Tinh trên thân mang cái này bọc xà phòng vòng bay lên không trung, nàng nhìn thẳng những này hải vương, kỳ diệu ba động không ngừng truyền ra. Evan nghe được một thanh âm, kia là Bạch Tinh non nớt lời nói. Xin các ngươi giúp ta một chút, đem Noa đưa đến càng sâu đáy biển, cỡ lớn hải vương nhóm nghe tiếng mà động, mang theo Noa, biến mất ở phương xa, Bạch Tinh. Người chung quanh tất cả đều rung động không kềm chế được. Bạch Tinh nhìn xem Noa rời đi, nàng mang theo mỉm cười nói, vậy ta cũng có thể giúp mọi người bận rộn. Nói xong, nàng liền muốn ngã quỵ. Evan kịp thời xuất hiện tại bên người nàng, chữa trị phân thân năng lực phát động, chẳng những để hôn mê Bạch Tinh tỉnh lại, còn khôi phục nàng tất cả tiêu hao. Bạch Tinh mở mắt ra chữ, thấy được Evan khuôn mặt tươi cười. Evan mấy cái phân thân cùng một chỗ nâng nàng chậm rãi rơi trên mặt đất, Bạch Tinh cười bên trong mang nước mắt đạo, vậy ta cũng đến giúp các ngươi bận rộn. Ô Tô Him lẩm bẩm nói, vậy Bạch Tinh, ngươi vừa rồi đã có thể chủ động sử dụng lực lượng như vậy sao? Bạch Tinh gật đầu nói, vì ta có thể cùng những cái kia cá lớn nhóm nói chuyện. Evan nuốt nước miếng đạo, đời cổ lực lượng này quả thực là hủy thiên diệt địa cấp bậc a. Chương 228, chấn nhiếp. Bạch Tinh ý chí trở nên rất kiên nghị, nàng tìm tới chính mình rõ ràng nhất một cái ý niệm trong đầu, bảo hộ đảo ngư nhân. Evan đám người chiến đấu để nàng tỏa sáng đấu chí, tuổi nhỏ nàng vẫn không rõ cổ lực lượng này đến tột cùng đại biểu cho cái gì, nhưng là cái này không trở ngại nàng kiên định nội tâm của mình, nàng muốn cùng mọi người cùng nhau bảo hộ đảo ngư nhân. Evan yên lặng một hồi lâu, nhìn xem cùng người nhà rút vào với nhau Ô Tô Him, trầm giọng nói, đây là cải biến thế giới cách cục lực lượng, các ngươi không cần bất luận cái gì ký tên cũng đủ để tăng vọt đảo ngư nhân an toàn. Thế nhưng là, Bạch Tinh an toàn, lại cần càng thêm nghi mật đề phòng. Chúng ta sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ muội muội, vì ba cái hoàng tử kiên định nói. Evan cười nói, vì chỉ dùng miệng nói đúng không đủ, các ngươi cần muốn thực lực cường đại lấy cam đoan Bạch Tinh an toàn. Trên thế giới thế lực cường đại rất nhiều, Bạch Tinh tin tức một khi truyền ra, nói không chính xác liền sẽ có cái gì thế lực cường đại đến ám giết các ngươi. Bằng các ngươi thực lực bây giờ, không nói thế giới mới lũ biến thái, vẻn vẹn ta một người, chỉ cần ta nguyện ý, đem người nơi này toàn bộ giết sạch cũng không phải việc khó. Cái này Neptune bỗng nhiên chỉ chốc lát trầm giọng nói, ý của ngươi là? Chấn nhiếp y Evan trầm giọng nói, để trên thế giới tất cả mọi người biết lực lượng của các ngươi, rồi mới trên đất bằng tìm một hòn đảo thành lập trên lục địa đảo ngư nhân. Các ngươi có thể lựa chọn một tòa không có bóng người hoang đảo loại hình địa phương, rồi mới mượn từ hải vương lực lượng đắm chìm nó, đem hình ảnh công khai ở trước mặt người đời, để tất cả mọi người biết lực lượng của các ngươi, rồi mới nói rõ mình không có xâm lược ý đồ, nói nhân loại sáng mắt cùng ngư nhân chung sống hòa bình tâm nguyện. Nếu như chỉ là bảo vệ mình mà không đi xâm lược an toàn của các ngươi, xa so với dùng râu trắng chiêu bài tới đáng tin rất nhiều. Nhưng là chỉ có một điểm, đó chính là tuyệt đối đừng nghĩ đến đi xâm lược địa phương khác, bởi vì lúc kia ta sẽ trực tiếp đem các ngươi nhất tộc đều cho hủy diệt hầu như không còn. Nói đến cuối cùng nhất, Evan quét mắt chung quanh ngư nhân một vòng, cuối cùng như ngừng lại ô tô him trên thân. Evan khẳng định nàng năng nghe được mình nội tâm ý tưởng chân thật. Ô tô him trầm giọng nói, Evan khua tay nói, ngươi không cần lên tiếng, đối với ngươi nội tâm bá cái ta không có chút nào hoài nghi. Ta muốn là các ngươi toàn bộ Long Cung Vương tộc tỏ thái độ tại chính phủ thế giới, tại hải quân trước đó đối ta tỏ thái độ. Jin Bay trầm mặt, hắn biết tiếp xuống Neptune mỗi một chữ đều ảnh hưởng đảo ngư nhân, thậm chí toàn bộ thế giới vận mệnh. Ba huynh đệ lẫn nhau nhìn xem, Bạch Tinh thì là có chút không rõ tất cả mọi người thế nào. Tuổi nhỏ nàng còn không hiểu đến mình rốt cuộc trở thành cái gì dạng tồn tại. Bầu không khí yên tĩnh như chết. Một hồi lâu sau, Bạch Tinh trước tiên mở miệng đạo, ta cũng sẽ trở nên cường đại, rồi mới bảo hộ đảo ngư nhân, bảo hộ mẫu thân, phụ thân còn có các ca ca. Neptune con người có chút co vào, hắn nhìn mình nữ nhi mến yêu một chút, hít thở sâu một chút nhìn. Hắn nhìn xem Evan trầm giọng nói, chúng ta vĩnh viễn sẽ không chủ động xâm lược bất kỳ người nào khác, nhưng là tại người khác xâm lược chúng ta thời điểm, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Evan thở dài một ngụm, mỉm cười nhìn xem Neptune đạo, đi đủ rồi, có ngươi vị này còn có thể sống rất nhiều năm quốc vương cam đoan như vậy đủ rồi. Phong ba tiêu tán, đám người tạm thời tách ra một chút. Jin Bay đi điều chênh lệch noa đến cùng thế nào chuyện mà, Neptune cùng Otto Him thì là đi thảo luận muốn ứng đối ra sao chuyện phát sinh kế tiếp. Evan ngồi tại nhân ngư quán cà phê đơn độc gian phòng, tự do hào bên trên, người đều ở nơi này, nhìn xem Evan cùng chiến quốc câu thông. Người nói, đều là thật sao? Y nghe xong Evan dài dòng giảng thuật, chiến quốc lại một lần nữa xác nhận nói. Evan trầm giọng trả lời, sự tình đã phát sinh, người bên kia hẳn là cũng sẽ rất nhanh thu được tình báo, chỉ bất quá nhiều nhất liền là một cái đại khái. Mà ta thì là toàn bộ tự mình tham dự ở trong đó. Qua một hồi lâu, chiến quốc trầm giọng trả lời, về chuyện này ta đang học về, sau cho ngươi trả lời chắc chắn. Không được, ý Evan quả quyết cự tuyệt nói, chính phủ thế giới bên kia là cái gì nước tiểu tính ngươi so với ai khác đều tin tưởng, bọn hắn khẳng định sẽ để cho ngươi cho ta nhiệm vụ, đoán chừng cũng chính là đem Bạch Tinh mang về cái gì, ngươi sẽ không nghĩ tới đi, hoặc là nói, ngươi căn bản chính là như thế nghĩ. Evan, hải quân tổng bộ, chiến quốc quan trọng hàm răng, một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói, đây là đủ để lực lượng hủy diệt thế giới, tuyệt đối không thể bị chính phủ chi người bên ngoài tùy ý nắm giữ ở trong tay. Evan trầm giọng nói, vì nếu như ngươi lo lắng cái này, vậy ngươi tại lúc họp liền như thế nói đi, người ngư công chúa Bạch Tinh gia nhập Evan quân tự do, nàng là người của ta. Evan không có đặc biệt nhiều ý nghĩ, hắn chỉ là đơn thuần không muốn để cho một cái 6 tuổi nữ hài cuốn vào làm cho người nôn mửa chính trị ở trong. Chiến quốc hít sâu một hơi, là người biết làm như vậy mang ý nghĩa cái gì sao? Ngươi sẽ bị vô số thế lực để mắt tới. Evan, trên thế giới không có địa phương tuyệt đối an toàn coi, nhưng ngươi tại hải quân bản bộ ta cũng có thể là không có cách nào hoàn toàn bảo hộ ngươi. Evan mỉm cười nói, kia có cái gì đảo ngư nhân, Bạch Tinh bọn hắn rất nhanh liền không ai dám trêu chọc tới tìm ta, đây chính là đang cùng ta ý. Cũng đừng quên, ta toàn lực bộc phát, uy hiếp so với cỡ lớn hải vương tới nói cũng không yếu nhiều ít. Đi thối tiểu quỷ, Y chiến quốc đối Evan cười mắng, thì thế giới mới cũng không phải cái gì hiền lành địa phương, không nên quá đắc ý quên hình nha. Evan cười nói, vì hoàn toàn minh bạch, mặt khác chấn nhiếp là địa điểm liền đặt ở quần đảo Sa Bao, ngươi cần phải sớm sơ tán đám người. Chiến quốc trầm giọng nói, để chấn nhiếp sự tình là không thể nào để ngư nhân chấn nhiếp nhân loại, chính phủ thế giới mặt mũi, hải quân mặt mũi ở đâu? Mặt khác ngươi xác định bọn hắn sẽ không xâm phạm quốc gia khác cùng nhân dân sao? Evan cười nói, sẽ không, nếu như bọn hắn dám như vậy làm, ta sẽ đem bọn hắn cả một tộc bầy đều chém giết hầu như không còn. Chấn nhiếp ý tứ không bằng nói là phơi bày một ít đi, nếu quả như thật trực tiếp động thủ giống như thật có chút tùy tiện. Những này ta sẽ tinh tế, cân nhắc về sau rồi quyết định, Chiến Quốc thở dài nói, dây đảo ngư nhân là thông hướng thế giới mới phải qua, đường, mỗi tháng đều nắm chắc vạn, thậm chí là mười mấy vạn người tràn vào thế, giới mới, mà trong đó, tuyệt đại bộ phận sẽ ở mới vào thế giới mới về sau gãy kích trầm, xa, nhưng là, thường thường chắc chắn sẽ có như vậy một bộ phận dương danh, trở thành làm hại một phương đại hải tặc, nếu như, ngư nhân có thể tạo thành quân đội trợ giúp hải quân, người nói những, này, ba ngày về sau liền có thể thuận lợi thực hiện, nếu như không thể, như vậy ngư nhân bất luận ủng có thế nào lực lượng cường, đại, đều chỉ năng đợi tại biển sâu, ngươi hiểu ý của ta không? Evan cười nói, đi hoàn toàn minh bạch bất quá, ta không rõ chính phủ thế giới, từ đâu tới tự tin, bọn hắn liền xác định có thể khống chế có được cổ đại binh, khí ngư nhân nhóm mà. Chiến Quốc trầm giọng nói, đi Evan, chính phủ thế giới lực lượng xa so với, ngươi tưởng tượng cường đại, ta cũng là xem ở mặt mũi của ngươi, còn có đảo, ngư nhân vị kia Otohim Vương Phi trên mặt mũi mới sớm đáp ứng ngươi, nếu như, ta bọn hắn làm không được, bọn hắn mãi mãi cũng chỉ có thể đợi tại biển sâu. Chương 229, chờ đợi. Gia dòng cùng loại đàm phán nói chuyện kết thúc về sau, trong phòng bầu không khí phản phất hạ xuống điểm đóng băng. Một hồi lâu sau, Nami mới cẩn thận mở miệng nói, "Y Evan, ta cảm giác ngươi vừa rồi vô cùng vô cùng rất để người chán ghét đúng không?" Y Evan mỉm cười nói. Nami dừng một chút, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Revo cùng Evely trầm mặt, cũng không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Evan cười nói, đây chính là chính trị a, sở dĩ để các ngươi ở chỗ này nghe, chính là ta nghĩ để các ngươi sau này cũng học được những này, liền xem như các ngươi không nguyện ý, tối thiểu nhất cũng phải biết những vật này, muốn tung hoành thế giới, thế lực, tình báo, thực lực thiếu một thứ cũng không được, mà tâm tư, tín niệm, ý nghĩ, liền quyết định các ngươi đối đãi không đồng sự kiện cách nhìn, ta vừa rồi biểu hiện liền là tuyệt đối chính trị gia, không mang theo mảy may tình cảm, đem vô số người sinh mệnh đặt ở bên miệng đến nghiên cứu thảo luận, quyết định các ngươi bây giờ nếu như không có không thoải mái ý nghĩ ta ngược, lại phải cẩn thận, thế nhưng là, ánh mắt của các ngươi thiển cận, Eva nhìn xem Evely, Nami, Revo ba người chân thành nói, các ngươi ngẫm lại, nếu như ta là vì mấy triệu người loại cùng cá tính mạng, con người đang thảo luận đâu, nếu như ta giống như các ngươi xem chính trị như, buồn đầm đâu, thế nhưng là, cho dù là dạng này, ta vẫn là không chút do dự liền, nhảy tiếng vào, ta nói những này, không phải là vì chứng minh ta có vĩ đại hoặc là khác cái, gì, ta là nghĩ nói cho các ngươi biết. Đây hết thảy, vốn có thể không cần phát, sinh nếu như ta thực lực đủ mạnh, một kích liền đem loa phá hủy, đây hết thảy cũng không cần chúng ta tới quan tâm, nếu như ta thành thành thật thật không đi cứu Otohim, như vậy sự tình phát, triển có thể sẽ ác hơi rất nhiều, các ngươi chờ lấy xem đi, liền xem như Chiến Quốc, đứng hàng hải quân bản bộ nguyên soái hắn, cũng không có khả năng hài, lòng như ý, sự tình sẽ còn tiếp tục biến hóa, nhưng là chúng ta, đã nắm giữ, chủ động. Shili ngồi ngay ngắn, mỉm cười nhìn xem Evan đạo, gây ta cảm thấy, ngươi thật, vĩ đại. Nami ba người đồng thời nhìn về phía Shili, ở giữa nàng ánh mắt chiếu sáng, rạng rỡ nhìn xem Evan đạo, có thể vì bất quá vừa mới quen biết người đi làm như thế nhiều sự tình, vì bọn họ cân nhắc như thế nhiều, mặc kệ ra ngoài loại nguyên nhân nào, ngươi cũng là cao thượng bởi vì ngươi không có chính trị gia tư dục, bọn hắn là vì địa vị của mình hoặc là quyền lợi, mà ngươi thì là vì những cái kia đáng thương sinh mệnh dùng bọn hắn cùng, ngươi so, hoàn toàn là điếm ô ngươi mới đúng. Evan chớp mắt đạo, để ta có ngươi nói như vậy được không? Ta chỉ là từ đối với một cái nữ nhân nào đó bác ái cùng cái nào đó la lị đáng, yêu mới như thế làm a. Shili chân thành nói, ừ ngươi sao ta nói càng tốt hơn, ta cảm thấy, bên trên, thuyền của ngươi, là ta làm qua nhất quyết định chính xác, rất nhiều cuối năm, Shili vẫn tại vì quyết định của mình mà cảm thấy từ đấy, lòng vui vẻ. Evan nở nụ cười, cũng không phủ nhận cái gì. Shili nói rất đúng, mặc kệ ra ngoài cái gì nguyên nhân, chuyện của mình làm, cũng là vì cứu vớt người khác, Bạch Tinh là cái thiện lương thuần chân nhân ngư nữ hài nhi. Mặc dù có chút hướng nội, bất quá Evan khẳng định theo chậm rãi nàng lớn lên, tính cách khẳng định sẽ biến tốt hơn nhiều. Chỉ cần tại thời gian này để nàng khỏe mạnh khoái hoạt trưởng thành, thành làm một cái cô bé thiện lương, như vậy đây hết thảy cũng sẽ không có cải biến. Otohim tâm nguyện khẳng định sẽ hoàn thành, trường kỳ phát sinh ở đảo ngư, nhân bi kịch khẳng định sẽ có được cải thiện. Evan muốn một người người bình đẳng thế giới, ngư nhân cũng là người, chỉ cần không cừu hận nhân loại, nên thu hoạch được bình đẳng quyền lợi, cải biến thế giới, hẳn là từ từ sẽ đến. Một lần là xong thế giới không hội, trưởng xa, Evan tin tưởng vững chắc, mục tiêu của mình có thể thực hiện, hắn muốn kết thúc cái này hỗn loạn thế giới, mà cái thứ nhất vì đó cải biến, quốc gia, liền là đảo ngư nhân. Nami suy nghĩ thật lâu, nàng mặt giãn ra nhìn xem Evan đạo, mặc dù vẫn là không có nghĩ rõ ràng tại sao, bất quá ta tin tưởng ngươi là người tốt, mặc kệ đối với người khác như thế nào, với ta mà nói, ngươi chính là cứu vớt ta người kia, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ biến cường đại, ta rất chờ mong a. Nami y Evan mỉm cười. Khụ khụ, Irevo vội ho một tiếng đạo, để mặc dù ta cũng từ đầu tới đuôi cái, gì đều không có nghe hiểu, bất quá, ta cảm giác nghe ngươi chắc chắn sẽ không sai, cảm giác của ngươi là đúng. Y Evan chăm chú trả lời. Evely cười nói, y Bạch Tinh công chúa tao ngộ cùng ta rất giống nhau. Nhưng là, nàng so ta may mắn nhiều, nàng tại như thế đã sớm gặp ngươi Evan, bất luận người khác như thế nào, là ngươi trợ giúp ta giết chết trồng chủ, chấm dứt ân oán, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều là tự do hào thuyền viên, mà, ngươi mãi mãi cũng là thuyền trưởng của ta, ha ha. Evan cười to, để chúng ta là đồng bạn, bất luận khi nào chỗ nào, chúng ta đều là đồng bạn ở trong phòng đám người đồng thời cười lớn hô. Ngày kế tiếp, chiến quốc cùng Evan lại một lần nữa liên hệ. Đảo ngư nhân tin tức tại thương lượng với Neptune về sau đè xuống, hết thảy, chờ đến 2 năm sau thế giới trong hội nghị mới có thể có cuối cùng quyết, đoán, đây không phải một chuyện nhỏ, không thể liền như thế qua loa quyết định. Ngư nhân quân đội chung quy là không thành công, đối với hiện tại ngư nhân, nhóm tới nói, những chuyện này còn quá xa xôi, đường vẫn là từng bước một đi, tốt, Evan trong lòng thở dài, sự tình quả nhiên không có siêu mình dự đoán phương, hướng đi, Neptune tại chính phủ thế giới áp lực trước mặt lựa chọn lui bước, đây là tự do của hắn. Evan chỉ là cho hắn cung cấp ý kiến, mà hắn thiếu khuyết phấn đấu lực lượng, còn có trọng yếu nhất dũng khí, bất quá cái này cũng là chuyện tốt, có được lực lượng khổng lồ mà không lạm dụng, điều này nói rõ bọn hắn là chân chính chính nghĩa hạng người, nhân tài, như vậy đáng giá Evan đi toàn lực trợ giúp. Trong nửa tháng, sự tình liền đã hết thảy đều kết thúc, Otohim đem tiếp tục thu thập quốc dân ký tên, vì lần tiếp theo chính phủ thế giới hội nghị làm chuẩn bị. Đáng nhắc tới chính là, Bạch Tinh chính thức nhận Evan đương là, bởi vì Otohim kiên định cho rằng Evan liền là cái kia có thể chính xác dẫn đạo Bạch Tinh lực lượng nhân loại. Đảo ngư nhân giáo dục sự nghiệp được đề thăng tới, đồng thời, cùng nhân loại ở, giữa tương hỗ trao đổi giải cũng đang yên lặng tiến hành, nơi này đã bắt đầu cải biến, còn lại cũng chỉ có chờ đợi 2 năm về sau biến hóa, toàn lực dạy bảo Bạch Tinh tu hành 1 tháng về sau, Evan mấy người bước lên, thế giới mới đường đi. Bạch Tinh mặc dù rất không bỏ, đáng tiếc nàng tuổi tác quá nhỏ, chính nàng đều biết hiện tại mình là không thể ra biển, Silizan phòng Evan một lần nữa cho nàng trùng tu một chút, bên trong chia, làm trên dưới 2 tầng, phía dưới là bể bơi. Bên trong nước có thể tùy thời cùng nước biển câu thông lưu đổi, phía trên là nàng giường lớn, chỉnh thể, kiểu dáng cùng loại nhân ngư quán cà phê bố cục. Bên trong có chế tác cà phê uống món điểm tâm ngọt khí cụ. Mà Silly cũng bị Evan phong một cái khác chức vị, ngoại trừ thủ tịch chim, bạc sư bên ngoài, nàng vẫn là thủ tịch món điểm tâm ngọt sư, Nami là thủ tịch hoa tiêu, tiến bộ của nàng rất lớn, trở thành xuất sắc nhất, hoa tiêu cũng chỉ là cần một chút xíu thời gian thôi. Đi thuyền tại tiếp tục, theo đỉnh đầu quang càng ngày càng sáng. Đám người, khoảng cách thế giới mới mặt biển cũng càng ngày càng gần. 3. Màn mỏng vỡ tan, tự do hào cũng xuất hiện ở thế giới mới trên mặt biển. Chương 230, lễ gặp mặt, bọn hắn ra vị trí là ngẫu nhiên, bởi vì Evan cảm thấy đi nơi nào cũng không đáng kể, thế giới mới như vậy lớn, quản cái gì mục tiêu a, râu trắng không phải như vậy tốt diệt, muốn tại hắn bảo vệ dưới giết chết râu, đen không là bình thường khó khăn, Evan cũng không nóng nảy. Mình còn có thời gian 5 năm, râu trắng tại từng ngày già đi, mà mình tại từng ngày trở nên mạnh hơn. Có lẽ, chỉ dùng thời gian rất ngắn hắn liền có thể thành công đâu, đây chỉ là một suy nghĩ thôi. Evan mang theo tự do hào cùng thủy thủ đoàn của hắn nhóm nghênh đón thế giới, mới lại một lần nhiệt liệt hoan nghênh. Cứu mệnh nha, Nami thét lên phá vỡ bầu trời. Evely Revosili đều là một mặt đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Một ngọn núi đồng dạng lớn nhỏ mưa đá hướng phía chiếc thuyền này rơi xuống, mà lại, bọn hắn vừa vặn ở vào lấy to lớn mưa đá trung ương, Revo xung kích không muốn mạng phóng thích, đáng tiếc là hoàn toàn không có tác dụng. Ha ha, Evan cười hét lớn, ừ không sao, tự do hào, siêu tốc hình thức mọi, người nắm chặt nha, ông, nhàn nhạt vù vù âm thanh truyền ra, tự do hào thân thuyền chấn động, rồi sau, đó, tại mưa đá cơ hồ giáng tại cột buồm thời điểm trong nháy mắt thoát ra. Phản phất biến thành một đạo tia chớp màu đen, bất quá trong chớp mắt liền đã, phi nhanh đến phương xa. 10 phút sau, trời trong gió nhẹ chậm chậm bình tĩnh trên mặt biển, tự do hào chậm rãi đi thuyền ở chỗ này. Nami mấy người đều ghé vào trên lan can hồi hồn. Vừa rồi tốc độ quá nhanh quá, đột nhiên, dùng bọn hắn tới nói, liền là linh hồn ly thể, cần phải nghỉ ngơi, cho thật khỏe một chút, Silly về phòng của mình cua ở trong nước biển tỉnh táo đi, chỉ có Evan đứng, ở đầu thuyền cảm thán nói, từ các ngươi a, còn cần rèn luyện, như thế một chút, tốc độ thì không chịu nổi, ngươi cũng muốn nói cho chúng ta biết một tiếng a i Evely hét lớn. A i Evan kinh ngạc nói, để ta nói a, dưới tình huống đó, ngoại trừ ta, không ai nghe được. Rê vô hữu khí vô, lực nói. Evan nhìn một chút thời gian. Nhất tay hét lớn, y thời gian ăn cơm nhanh đến, hôm nay nên ai nấu cơm, người trên thuyền đều biết làm cơm, bởi vậy mọi người là thay phiên lấy, ngươi làm a, y đám người cũng không quay đầu lại đồng thời nói. Tốt, a các ngươi không sai biệt lắm cũng nên khôi phục một chút tinh thần đi, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi a, y Evan kêu to. Đang khi nói chuyện, hắn đi vào phòng bếp, cầm lấy đồ làm bếp, Evan lẩm bẩm, nói, có lẽ, hẳn là tìm đầu bếp a. Lão để thuyền trưởng nấu cơm xem, như cái gì sự tình, a, y Evan vừa muốn động dao. Bên ngoài Nami thét lên liền đã lần nữa, truyền ra. Evan kiến văn sắc cảm ứng được tình huống bên ngoài, ở vào an toàn cân nhắc, hắn vẫn là từ phòng bếp thăm dò nhìn một chút. Một con to lớn hải thú để mắt tới tự do hào, to lớn đầu lâu phù trên mặt biển, ngay tại nhìn chằm chằm bong tàu bên trên mấy người đâu. Nami, mau trở lại đến bên trong. Isili trong phòng hét lớn. Nàng mặc dù cũng có sức chiến đấu, nhưng là cũng so với người bình thường, mạnh một chút thôi, cùng Revo Evely so nói là chênh lệch rất nhiều. Còn, Nami. Nàng chỉ là cái tiểu la lị, cần bảo hộ nghi mật tiểu la lị. Dạ, nhìn thấy Nami chạy về phòng, Revo xoa nắm đấm đạo, ê để cho ta tới, đạp trên không khí, Revo trực tiếp vọt lên. Hắn vô dụng xung kích, bởi vì làm lực lượng đều ngưng tụ ở quả đấm của hắn, hải thú vẻn vẹn nhìn chằm chằm với hắn mà nói tiểu côn trùng đồng dạng Revo, nhìn thấy côn trùng bay lên, nó trực tiếp há miệng cắn tới, cạo, Revo trên không trung trong nháy mắt tránh ra, một giây sau, hắn liền đã xuất hiện tại hải thú não sau. Nắm đấm của hắn bên trên còn cuốn vô hình lực trùng kích, đối hải thú trí mạng, tráng hung hăng một quyền đánh ra. Xuyên thấu xung kích, oanh, đối tiếng vang, hải thú phát ra một tiếng rên rỉ, to lớn đầu lâu đều bị đánh, lệch ra. Revo cắn răng, lực trùng kích lại ngưng thật một phần. Hừ, không khí phát ra bén nhọn gào thét, hắn lực trùng kích trực tiếp xuyên thấu, hải thú đầu, hải thú bất lực ngã xuống, đập trên mặt biển, kích thích một trận bọt nước. Lạch cạch, Revo rơi trên bông thuyền, đối ghé vào cửa sổ quan sát Nami hai người so đo, cơ bắp, đi xem đi, ta cũng là rất mạnh, Evely trực tiếp lắc đầu rời đi. Nàng phía trên bong tàu bên trên trồng rau, quả, tại đảo ngư nhân hơn một tháng thời gian dài lớn hơn rất nhiều, lúc này, giống như đều có thể ăn. Nami chạy chậm đến ra đảo, Irevo ca ca thật là lợi hại a, kia là đương nhiên rồi, có người đáp lại mình, Revo thoải mái cười to. Evan tại trong phòng bếp thò đầu ra nói, ê đừng xú mỹ, một hồi hải thú thi thể, liền bị những vật khác cho điêu chạy, nhanh kéo lên, Revo cùng Evely cùng một chỗ cố gắng, hai ba lần liền đem toàn bộ to lớn hải, thú cho kéo tới. Evan cầm mấy chui trường đao xuất hiện. Hai ba lần công phu, toàn bộ hải thú liền biến thành đều đều khối thịt, nội tạng loại hình không thể ăn đồ vật đã, ném tới trong biển cho cá ăn. Silly là không ăn cá, bất quá cũng may hải thú không tính là cá, bất quá Evely ăn không vô, nàng đang gặm thanh lá rau, Evan nhìn nàng đáng, thương còn đặc địa cho nàng làm chút nước tương để nàng thấm ăn, đám người hưởng thụ mỹ vị đồng thời. Xa xa trên mặt biển, một chiếc treo cờ đầu lâu trên thuyền hải tặc, cầm kính, viễn vọng quan sát viên hét lớn, bớt lai mẫu thuyền trưởng. Nơi xa phát hiện một chiếc thuyền lớn, hắn phía dưới, dáng người mập mạp như là viên cầu bớt lai mẫu nói, để xác nhận thân phận đối phương, quan sát viên nhìn một lúc lâu sau đạo, để đối phương treo hai mặt cờ xí, một mặt là hải quân, một mặt là một con màu đỏ ưng hải quân. Về bớt lai mẫu cười lạnh nói, đây là hải quân mới lính tác, chiến sao toàn lực xuất kích, cho hải quân một cái to lớn lễ gặp mặt, nha y thuyền hơn vài chục tên hải tặc đồng thời quát to một tiếng. Rất nhanh, song phương thuyền dùng mắt thường đều có thể nhẹ nhõm thấy được, Nami đứng tại chỗ cao nhất trên khán đài kêu lên, để đối phương là hải tặc, cờ, đầu lâu bên trên có cái cây dừa, ha ha. Evan cười to nói, đợi quản hắn đây này, nhóm này hải tặc là coi như là, lễ gặp mặt đi, tuyên bố ta quân tự do thời đại mở ra lễ gặp mặt, tự do hào tốc độ tăng lên, hướng về xa xa thuyền hải tặc chỉ đụng tới. Thuyền trưởng, thuyền của bọn hắn thật lớn a, y thật đến trước mặt, hải tặc, nhóm phát hiện tự do hào so tưởng tượng lớn rất nhiều a, thuyền đại có tác dụng gì gì bớt lai mẫu kêu lên, để chuẩn bị pháo kích, đánh, chìm nó, không xong thuyền trưởng. Đối phương muốn trực tiếp đụng tới y hải tặc nhóm, có chút bối rối. Bớt lai mẫu nhìn xem tốc độ phương hướng không giảm chút nào tự do hào, trên, mặt điên cuồng gầm thét lên, để mặc kệ bọn hắn, trực tiếp nã pháo, ta xem một chút là thuyền của bọn hắn nhanh vẫn là đạn pháo nhanh, rõ y hải tặc nhóm hét lại. Thuyền của bọn hắn thân nằm ngang, đại pháo kích nổ đã nhóm lửa. Phanh phanh, sáu phát pháo đạn đồng thời đánh tới. Ầm ầm, đều không ngoại lệ, đạn pháo tất cả đều đánh vào tự do hào về sau trên mặt biển. Evan đứng ở đầu thuyền, phía sau là Evely cùng Revo, Silly. Nami thì là tránh trong phòng. Hắn nhếch miệng cười to nói, y xông lên a, mang theo khí thế một đi không trở lại, tự do hào hung hăng đâm vào chiếc này, thuyền hải tặc chỉ lên. Chương 231, cây dừa vương, thời gian thoáng quay lại như vậy một đinh đinh. Bơ tràm trên thuyền hải tặc. Nhìn xem phi tốc đánh tới tự do hào, thủy thủ đoàn của hắn nhóm hoảng loạn nói, thuyền trưởng, đối phương muốn đụng phải, bơ tràm cười lạnh nói, ghê sợ cái gì, không nên quên. Chiếc thuyền này là ta đặc biệt chế tạo, toàn viên, tiến vào thuyền cứu sinh, vâng, thuyền trưởng y thuyền viên đoàn trong vòng 3 giây toàn bộ xông vào, thuyền cứu sinh ở bên trong. Bơ tràm đứng trên bông thuyền, nhìn xem đánh tới tự do hào hét lớn, tới đi, nhìn xem ai cứng hơn, tự do hào đầu thuyền bên trên, ê vàng đáp lại nói, lê lão tử cứng hơn, bơ tràm há mồm liền muốn hét lớn, lúc này, tự do hào lại đột nhiên tăng tốc độ, đâm vào hắn trên thuyền. Xoạt, tiếng vang truyền ra, bơ tràm thuyền hào không ngoài suy đoán cắt thành hai đoạn, chỉ bất quá cắt thành hai đoạn trong thuyền lại xuất hiện một cái cự đại viên cầu, lục sắc bề ngoài đã bị va nứt, bên trong là màu xám lông mềm như nhung vỏ, cứng, cây dừa. Y Evan nghi vấn hỏi. Không sai, y một thanh âm từ không trung truyền ra. Thoại âm rơi xuống, một cái cao hơn 2 mét y cầu y rơi vào bong tàu bên trên. Evan nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên một mặt y chấn kinh y đạo, Lê cây dừa mọc ra, tay cùng chân, hắn vòng quanh cây dừa chuyển hai vòng, một mặt hưng phấn nói, Lê đây là cây, dừa thú thành tinh sao? Không đúng, Lê cây dừa giận dữ nói, Lê ta không phải cây dừa thú, lại nói, có cây dừa thú loại vật này sao? Cây dừa nói chuyện Irevo một mặt hoảng sợ nói. Không đúng, Lê Bertram trực tiếp nổi giận, thân thể của hắn một trận biến hình, biến thành một người đại mập mạp, mặc dù vẫn là tròn vo, bất quá nhìn tốt xấu là cái nhân dạng, năng lực giả A.E.E. vang một mặt ghét bỏ biểu lộ. Tiểu tử ngươi Y Bertram hét lớn, đi cho ta chăm chú một chút A lão tử, gọi Bertram, thế nhưng là tiền truy nã 230 triệu Belly đại hải tặc A, E vang trên dưới nhìn hắn hai mắt đạo, đây chưa nghe nói qua. Thế gian này hải tặc ngàn ngàn vạn, mình nhìn thấy tình báo mặc dù nhiều, nhưng là thế nào khả năng nhìn xong dù sao, mỗi ngày đều có hải tặc tử vong, hoặc là nổi danh, tình báo thu thập đều sẽ muộn một chút thời gian, Bertram trầm giọng nói, đây xem ra, là thời điểm để ngươi thể hội một chút sợ, hải của ta lão tử, thế nhưng là được xưng là cây dừa vương nam nhân A, cây dừa. Còn cần xưng vương. Evelyn sờ lấy mình bóng loáng cái, cầm đạo, về cây dừa hương vị rất uống ngon. Mà lại bên trong thịt cũng, ăn rất ngon. Cây dừa cũng không phải chỉ có thể dùng để ăn A, e Bertram thét dài một tiếng, hai tay một trận vặn vẹo, biến thành lục sắc cây dừa. Hắn hai cánh tay đụng đụng một cái, đem lục sắc vỏ ngoài đụng vỡ ra, chỉ để lại bên trong tính chất cứng rắn màu xám bên trong xác. Hắn hai tay đụng va vào một phát, phát ra bồn chồn đồng dạng thanh âm, chăm, chú nhìn chằm chằm Evan, về cây dừa tay quyền anh, hắn trước sau nhảy, bày ra tay quyền anh tư thế, tiện tay vung vẩy hai quyền, hổ hổ sinh phong, da, Evely, trên người xương cốt phát ra tiếng vang, hóa thành bán long nhân trạng, thái, tách ra cổ tay đạo, về ta đến, động vật hệ viễn cổ loại sao Ebertram nhếch miệng lên, y rất hy hữu năng lực, đâu, Evely rút ra màu trắng răng nanh trường kiếm, tỉnh táo nhìn chằm chằm Bertram, đạo, y hy vọng ngươi một hồi sau còn như thế tự tin, bá, Evely trong nháy mắt bạo khởi, trường kiếm đâm thẳng Bertram giữa mắt. Hừ, không khí phát ra bén nhọn tiếng vang, trường kiếm giáng Bertram lỗ tai đã đâm, hắn lại là nhếch miệng cười một tiếng, lề quá chậm, còn chưa dứt lời dưới, nắm đấm của hắn liền đã đánh vào Evely trên bụng. Evely kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đều bị đánh sau bay mấy chục mét, đâm vào trên lan can mới dừng lại. Răng nanh trường kiếm đã không tự chủ ném đi đến nơi xa, nàng dừng lại về sau, một giây sau, liền đã ôm bụng đứng lên, y hỗn đảng, a e Bertram nhếch miệng cười nói, lệ lực phòng ngự cũng không tệ lắm sao, ta, coi là một quyền này đầy đủ đánh tới ngươi mất đi ý thức đâu, bá, Evely mười ngón tay xòe ra, lợi trảo bắn ra, lần nữa hướng phía Bertram bay, thẳng mà tới. Bertram nhếch miệng cười một tiếng, cây dừa nắm đấm hướng phía Evely lợi trảo, đập tới. Một trảo vung ra, Evely vui mừng, y dùng ra Haki, bang, sắt thép giao minh, toàn lực của nàng một kích bị trong nháy mắt ngăn trở, Bertram nhếch miệng cười nói, để ta cây dừa sát độ cứng có thể so với kim cương, à, oanh, theo hắn lực lượng dùng ra, Evely trong nháy mắt bay ngược mà ra. Cạo, Revo trong nháy mắt vọt đến giữa không trung, tiếp nhận bay ngược mà ra, Evely. Evely khoanh tay cánh tay, nghiến răng nghiến lợi nói, y ghê tẩm a, quan phàn nàng là vô dụng, y Revo nhẹ nhàng đem Evely buông xuống đảo, ngươi còn cần lực lượng cường đại hơn, Evely trầm giọng nói, về nếu không phải sợ rơi vào trong biển, ta đã sớm biến thành hoàn toàn hình thái, Revo song quyền va chạm, Haki đã bám vào ở phía trên, để tiếp xuống, xem ta đi, Bertram nhếch miệng cười nói, ừ ngươi nhìn, sao vừa rồi vị tiểu thư kia muốn, chịu đánh một chút a, Revo có chút cúi thân, nắm đấm nắm chặt, xung kích chi lực theo hai chân của, hắn cùng một chỗ bộc phát, lấy siêu việt cạo tốc độ trong nháy mắt xuất hiện, tại Bertram trước người một quyền đánh ra. Xung kích chi quyền, hắn khủ tay mang theo to lớn lực trùng kích, để một quyền này của hắn lực, lượng cùng tốc độ đều tăng lên mấy lần. Oanh, Bertram không ngăn được, bị Revo một quyền này chính diện đánh vào trán của, hắn, suy suy, sàn nhà bị ma sát, cả người hắn đều bị đụng từ nay về sau lướt ngang hơn một mét. Mà Revo lực bộc phát lượng cũng dùng hết, chỉ thấy được Bertram trầm giọng nói, "Y sẽ dùng Haki không phải chỉ có ngươi một cái a." Hắn toàn bộ đầu lâu đen kịt một màu, cây dừa đồng dạng nắm đấm cũng trùng lên Haki, hướng phía Revo phần bụng mảnh, kích mà đi. Revo phần eo không khí phun trào, thôi động cả người hắn lướt ngang nửa mét, khó khăn lắm tránh thoát một quyền này. Lướt ngang về sau hắn không chút do dự trực tiếp sau nhảy, mà hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, màu đen nhánh cây dừa nắm đấm chính bỗng nhiên ở nơi đó chậm rãi thu hồi. Bertram mỉm cười nói, vì tính ngươi tránh nhanh, Revo ánh mắt chăm chú, phần eo của hắn nơi đó có một chút huyết dịch chảy ra, hai tay của hắn nắm tay trên dưới đối, mục tiêu trực chỉ mấy mét bên ngoài, Bertram. Cái này quen thuộc một màn để Evan giật mình, hắn lẩm bẩm nói, ê Revo con hàng, này cũng sẽ sáu vương thương, chỉ thấy được Revo yên lặng một giây, cầm song quyền đột nhiên dựng thẳng lên, hợp lại cùng nhau. Kamehem y chẳng biết tại sao, bốn chữ này đập vào Evan trong lòng. Vô hình không khí mắt trần có thể thấy hội tụ, Revo hai chưởng trung tâm xuất hiện một cái màu trắng viên cầu. Viên cầu không ngừng xoay tròn lấy, chỉ có bia lớn nhỏ. Revo trên mặt rất nhiều mồ hôi, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, bất quá hắn lại là mang theo mỉm cười nói, đây là trái cây năng lực kết hợp thể thuật vận dụng, Sáu viên pháo, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn lòng bàn tay viên cầu trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc liền đã đi tới Bertram ngực ở giữa. Revo nhếch miệng cười nói, vì mượn nhờ thanh âm xung kích tốc độ, mặc dù rất miễn cưỡng, bất quá một kích này, ngươi là không tránh khỏi. Bertram biến sắc, ngực đã biến thành lục sắc. Chương 232, chặt cây dừa. Revo tạo nên viên cầu cùng Bertram tiếp xúc trong nháy mắt. Màu trắng xung kích thủy triều tứ tán mà ra, Evely cùng Silly đều bị xông bay ra ngoài, nếu như không phải Evan lôi kéo, lúc này các nàng đã rơi vào trong biển. Revo ngược lại là không có phản ứng, ngoại trừ tại nguyên chỗ thở mạnh bên ngoài, trên người góc áo đều không có bị phá động. Hắn là xung kích người, mình phát ra xung kích không có khả năng làm bị thương hắn. Bá, bất quá ngắn ngủi 2 giây, hết thảy đều tan thành mây khói, vừa mới xuất hiện, to lớn xung kích phản phất không có có tồn tại qua đồng dạng. Bertram đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là trên người hắn tràn đầy vết rách, vỡ vụn âm thanh âm vang lên, chỉ thấy được Bertram trên người vỡ vụn giống như pha lê đồng dạng tróc ra, lộ ra chân thực hình dạng. Khóe miệng của hắn chảy ra có chút trong suốt lại có chút trắng bệch không rõ, chất lỏng, dáng người tướng mạo đã đại biến bộ dáng. Hắn ở trên thân tràn đầy hở ra cơ bắp, mái tóc màu xanh lục tụ thành nhiều đám, liền phản phất lá cây đồng dạng tập hợp một chỗ, thoạt nhìn như là cái mũ. Trên mặt hắn dữ tợn hoàn toàn biến mất, tướng mạo vẫn rất xuất khí, hắn lau đi khóe miệng đồ vật, nhìn xem Revo trầm giọng nói, "Ơ thật sự là không, nghĩ tới a, lại có thể đánh nát ta bên ngoài phòng ngự còn để cho ta thổ huyết thụ thương." Revo khinh thường nói, "Vậy ta còn tưởng rằng ngươi cứng đến bao nhiêu đâu, có, thể so với kim cương cũng chính là một chuyện cười đi." Bertram giãy dụa cổ cười nói, "Đây đó là của ta bên ngoài, tương đương với y phục của ta a, lão tử nội tại mới là mạnh nhất, chân chính có thể so với kim cương độ cứng a." Hắn quăng một chút tóc, ngón tay nhẹ vỗ về cái trán đạo, lộ ra chân thực tướng mạo thật sự là phiền phức a, bên kia hai nữ nhân khẳng định phải vì ta khuynh đảo. "Không có cách nào. Ai bảo ta cây dừa vương đại nhân liền là như thế đẹp trai đâu. Đi tới, chỗ nào đều phải dùng cây dừa sát bao trùm mình, để tránh mình anh tuấn dung nhan bị quá nhiều nữ nhân ái mộ." "Ai phiền phức ca?" Evan lẩm bẩm nói, "Vậy tự luyến người có lẽ rất nhiều, nhưng là tự luyến đến, ngươi loại trình độ này cũng coi là hiếm thấy đi." Revo một viên hồi lam hoa vào trong bụng, song quyền lại lần nữa chồng chất, lên nhau liền muốn lần nữa xung kích. Lúc này, Bertram hoàng hồn, trong nháy mắt liền vọt đến Revo trước người, nắm, đấm của hắn hóa là màu đen, trong nháy mắt đâm vào Revo trên bụng. Cây dừa quyền pháp thủng, Revo cơ hồ thổ huyết, bất quá cũng may hắn phản ứng lại, tại Bertram nắm đấm, đánh vào bụng hắn bên trên thời điểm Haki đã bám vào ở nơi đó. Oanh, Revo phía sau toát ra to lớn xung kích, quần áo đều bị chấn vỡ vụn. Bertram chậm rãi thu quyền, khẽ lắc đầu đạo, vì thế mà không có đánh xuyên qua. Revo khóe miệng tràn ra huyết dịch, nửa khom người, ôm bụng, bước chân không, tự chủ lùi lại mấy bước, rồi sau đó quỳ một chân trên đất, trên mặt hắn nổi gân xanh, trên bụng phần này đau đớn, cơ hồ khó có thể chịu, đừng. Chật chật, Bertram, một mặt đáng thương biểu lộ đạo, ngươi là Haki người mới học đi, nàng có loại cường độ này đã rất tốt, rất không bình thường đâu, thế nhưng là với ta mà nói, ngươi căn bản chính là một con vừa mới ra ổ chim non, đơn giản quá yếu a. Ba ba ba, Evan ở một bên vỗ tay đạo, để rất sinh động bài học, đà tạ ngươi giúp ta cho, thủy thủ đoàn của ta nhóm lên một tiết rất có ý nghĩa giáo dục khóa, lên lớp. Bertram quay đầu nhìn xem Evan đạo, ở ngươi chính là chiếc này, thuyền trưởng sao, như thế lớn thuyền có các ngươi có mấy người, thật là có chút lãng phí đâu, không bằng đem chiếc thuyền này nhường cho ta đi. Bertram thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã xuất hiện tại Evan bên người, nắm đấm màu đen đối Evan đập xuống giữa đầu, nắm đấm rơi xuống, lại là Bertram biến sắc. Chỉ thấy được Evan một tay ngăn tại nắm đấm của hắn phía trước, nửa phần đều chưa từng bị rung chuyển, thật mạnh. Evely cùng Revo cảm thán. Bọn hắn không hề có lực hoàn thủ đối thủ, Evan lại là nhẹ nhõm ngăn cản. Quyền chưởng giằng co, Bertram khóe miệng có chút câu lên, "Lệ lực lượng như vậy, rất không bình thường, ngươi là hải quân sao?" Từ từ, Evan nắm thật chặt Bertram nắm đấm, hai người Haki đụng nhau bàn tay ở giữa, phản phất toát ra hỏa hoa. Mà Evan bàn tay thì là tại từng tấc đem Bertram nắm đấm đè thấp, chỉ gặp hắn nhếch miệng mỉm cười nói, "Xem như thế đi, mặt khác, nếu như dùng chim ví von, ngươi là chim sẻ, ta chính là bay tại thiên không hùng ưng, ngươi với ta mà nói, cũng bất quá là một bàn thịt đồ ăn mà thôi a." Bertram nắm đấm phát ra tiếng vang, trên trán của hắn có mồ hôi lạnh trượt xuống, hắn cắn răng ở giữa, toàn bộ nắm đấm vặn vẹo cuối cùng nhất biến thành một cái hình tròn cây dừa. Mà Evan nắm đấm đã nắm thật chặt, thậm chí hắn năm ngón tay bóp cây dừa cũng bắt đầu biến hình. Bertram thét dài, một cái tay khác cũng hóa thành cây dừa, phía trên Haki phun trào hướng phía Evan rơi đập. Ken, Evan nâng quyền tới đối cứng cùng một chỗ, bá, lực lượng bộc phát, Bertram nắm đấm bị chấn khai. Hắn còn người có chút co vào, cả kinh nói, "Đây thế nào khả năng, hắn Haki thế nào khả năng không có một tên mao đầu tiểu tử cường đại." Evan mang theo mỉm cười, một tay vung vẩy, Bertram liền đã bị hắn ném lên thiên không. không trung, Bertram con ngươi đã co lại thành to bằng mũi kim, hắn nhìn thấy, Evan trong tay không biết khi nào đã xuất hiện một thanh trường đao. Bản năng, hắn đã nhận ra một cổ nguy cơ trí mạng. Evan song tay cầm đao, một giây sau, cả người liền đã hướng phía bầu trời, Bertram xông ra. Bertram kêu to, tứ chi đầu lâu co vào, quần áo bị hoàn toàn căng nứt, rồi sau, đó, cả người đã biến thành đường kính tiếp cận một mét đại cây dừa, kinh hồng trảm, trường đao chém vào, Evan cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, keng, một đao chém trúng đen nhánh cây dừa, Evan nghe thấy được một tiếng rú thảm, mà hắn xích đao thế mà không có cắt ra cái này cây dừa, chỉ là cắm ở bên, trong, cắt vào nhiều nhất mười mấy cm, Haki không có như vậy cường đại, ngược lại là thân thể phòng ngự càng thêm, cường đại sao? Evan lẩm bẩm nói. Hắn rơi trên bông thuyền, nhìn xem xích đao bên trên đường kính tiếp cận một mét đại cây dừa hơi sửng sốt. Con hàng này nên thế nào xử trí? Phanh phanh phanh, Evan bổ cây dừa nện trên bông thuyền phanh phanh rung động, mỗi nện một chút, cây dừa đều sẽ hét thảm một tiếng. Nhưng là Evan minh xác cảm giác được, xích đao không tiếp tục nhiều chặt xuống, một phần. Mà lại, cây dừa da thật chặt kẹp lấy xích đao, Evan liền là nghĩ rút ra ngoài, đều có chút khó khăn. Evan điên cuồng trên dưới lung lay, đáng tiếc là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tru y xích đao bên trong ác nôn phát ra tiếng. Nó ý tứ rất rõ ràng, buông ra chui đao, để cho ta tới, Evan nghe vậy trực tiếp buông ra nó, chỉ thấy được chui đao một trận biến, hóa, ác nôn thân thể to lớn đã xuất hiện. Chỉ là, nó mỏ bên trên, y nguyên kẹp lấy đại cây dừa, muốn há mồm đều làm, không được. Bất quá, nó cũng không phải dễ khi dễ a, chỉ thấy được ác nôn cánh trương bắt đầu hấp thu nhiệt độ. Evan thấy thế, tiếng sấm phân thân xuất hiện. Lôi đình biến thành nhiệt lượng, bắt đầu trợ giúp ác nôn điên cuồng dự trữ nhiệt độ. Chương 233, biến cường đại, tự do hào hành trên mặt biển, hai bên là hai đoạn đắm chìm hơn phân nửa, thuyền, phía trước cách đó không xa một cái cỡ lớn lá cây phiêu trên mặt biển. Mà tại tự do hào phía trên, ác nôn thân thể to lớn đứng trên bông thuyền, trên mỏ ưng là một cái to lớn, cây dừa thẻ ở nơi đó. Rất nhanh, đang tiếng sấm phân thân trợ giúp dưới, ác nôn chứa đựng nhiệt lượng đến cực hạn. Chỉ thấy được nó toàn thân trở nên xích hồng, che khuất màu đen, kinh người, nhiệt độ hướng bên trên truyền lại, cuối cùng hội tụ tại trong miệng. Tướng đúng, nó mỏ ưng nhiệt độ trong nháy mắt đã. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đến một cái cực cao nhiệt độ, mũi của nó bên trong phun ra hỏa diễm, to lớn công kích liền muốn phá vỡ cây, dừa xác, lúc này, Bertram chủ động hạ lạc, hắn biết, mình muốn tiếp tục ở nơi đó kẹp, lấy, nhất định phải xảy ra chuyện. Bành! Hắn nện trên bông thuyền, không có vương tay chân, mà đại cây dừa phía trên cũng xuất hiện tiểu cây dừa, hắn ngũ quan rõ ràng xuất hiện tại tiểu cây dừa, bên trên, nhìn xem một lần nữa hóa thành xích đao ác nôn, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Chui đao kia rất không bình thường, Evan song tay cầm đao, nhếch miệng cười nói, ở ngươi độ cứng cũng rất không bình thường nga, Bertram ánh mắt trầm tĩnh nói, đệ ta rất ít bị người bức đến loại trình độ này, làm báo đáp, liền để ngươi nhìn ta toàn lực bộc phát kinh khủng đi, các ngươi toàn đều sẽ trong nháy mắt bị đánh bại. Ông, nó đột nhiên cao mấy phần. Evan nhìn thấy, hắn phía dưới xuất hiện hình bầu, dục cây dừa. Bertram trầm giọng nói, đi cây dừa chiến xa, ken két, cây dừa ra một trận biến hóa, hóa thành thật dài đen ngòm họng pháo. Hắn nhếch miệng cười nói, đi cây dừa máy phát xạ. Aho y Evan hít sâu một hơi nói, đề loại này để cho người ta chết cười, phương thức công kích ta đã có thể toàn lực nhịn được. Tiểu quỷ y Bertram quát to một tiếng, ánh mắt thị người nhìn qua Evan hét lớn một tiếng, đi cây dừa bóng chày cơ, bành, họng pháo bắn ra đạn pháo. Đèn như mực tiểu cây dừa hướng phía Evan bắn thẳng, đến mà tới. Bang, Evan cầm đao vung ra, kìa bay ra cây dừa trực tiếp biến thành hai đoạn. Bertram cười như điên nói, ê đã nhận ra đi, ta đánh ra cây dừa so đạn còn nhanh, chóng hơn nữa còn cuốn quanh lấy Haki, người có thể ngăn trở một viên, nhưng là ngăn không được vô số viên, bởi vì, ta cây dừa là vô cùng vô tận a. Evan nhìn xem vỡ ra tiểu cây dừa ở giữa chừa lại trắng bệch trong suốt chất, lỏng, hắn khẽ cau mày nói, về năng lực của ngươi thật là buồn nôn, nếu là như thế chém đi xuống. Tự do hào bên trên sẽ bị làm rất buồn nôn đi. Đi chết đi, Bertram quát to một tiếng, để liên xạ hình thức, bành, thoại âm rơi xuống, hắn liền đã ghé vào bông tàu bên trên. Tay chân không tự chủ duỗi ra, trở thành một cái quỳ cây dừa. Evan mỉm cười nói, để chỉ cần là người, không phải tự nhiên hệ, không có bá, vương sắc, lực lượng không có cường đại đến quá phận, ở trước mặt ta đều cặn, bà, đứng sau lưng Bertram, Evan nhắm ngay chính diện phiêu trên mặt biển đại cây, dừa, hắn nhếch miệng cười nói, ngươi đoán xem. Người biết bay ra bao xa, cái gì? Bertram phát giác được Evan đang lùi lại, tựa hồ tại làm, chạy lấy đà trước công tác chuẩn bị. Hắn một chút lúng cuống, vội vàng hét lớn, đây chờ một chút, ta, đầu hàng, Evan cười to nói, vậy ta cự tuyệt, mang theo chạy lấy đà. Evan trong nháy mắt xuất hiện tại Bertram trước mặt, đùi phải cao cao nâng lên, mang theo lực lượng khổng lồ ầm vang rơi đập. Chung cực, chiến hạm xung kích, bành, Một cước đá vào cây dừa sát bên trên, cho dù là Haki bám vào, bơ tram cây dừa, sát vẫn còn có chút biến hình, giống như lưu tinh đồng dạng. Chiến hạm khổng lồ đánh thẳng vào bơ tram trực tiếp đâm vào hắn đồng bạn ẩn nút đại cây dừa bên trên. Oanh, mặt biển tóe lên sóng cả, mà chiến hạm màu xanh lam thì là mang theo hai cái cây dừa biến mất tại chân trời, hóa là một điểm ánh sáng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Aie vàng đơn tay vịn cái trán ngăn trở ánh mặt trời chói mắt. Ê, bay thật sự là xa đâu. Mấy giây về sau, Evan quay đầu nhìn xem Revo cùng Evelyn nói, vậy tại sao không nói chuyện? Revo thở dài nói, vì chúng ta quá yếu. Evelyn nhặt lên trường kiếm của mình yên lặng không nói. Chút điểm này tiểu đã kích liền để các ngươi thất lạc rồi. Evan hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem hai người cau mày nói, cái dừa dạng này hải tặc thế giới mới nhiều vô số kể, các ngươi nếu như bị hắn đã kích vậy ta coi như quá thất vọng rồi. Revo nắm tay nói, được, không phải đã kích mà là nhận rõ mình trong lúc nhất thời có chút thất lạc thôi. Evelyn có chút ngạch thủ đồng ý Revo thuyết pháp. Hắc hắc, Evan mỉm cười nói, đi vậy là tốt rồi, sau này nhiều cố gắng tu hành, ta còn là rất xem trọng các ngươi. Hắn vỗ vỗ hai người, sau đó hét lớn, đi thu thập tài bảo á. Được rồi, Enami chạy chậm đến từ trong khoang thuyền xuất hiện. Nàng nhìn trái phải, ánh mắt sáng lấp lánh hỏi, về tài bảo đâu, ở đâu? Evan nhếch miệng cười một tiếng, đi ở trong biển đâu. Mặt khác, trước, tiên đem bong tàu thu thập sạch sẽ, ai ai lại để cho người ta làm việc. Enami gương mặt nâng lên, biểu môi nói, phải trả người ta bêu ly nha. Nói xong, liền chạy chậm đến đi lấy đồ lau nhà loại hình đồ vật. Si Liên nghi hoặc hỏi, vậy chúng ta rất cần những vật này sao? Nàng không thế nào coi trọng kim tiền bộ dáng. Evan cười nói, ở người không cảm thấy đem người khác tài bảo thu thập lại là một kiện để cho người ta rất hưng phấn sự tình sao? Hạ Lê gân một chút, nhìn xem Evan chân thành nói, vậy ta cảm giác Evan ngươi bây giờ có chút giống hải tặc. Evan khoát tay nói, lê kêu cái gì cũng không đáng kể a, chúng ta chỉ cần là vì lý tưởng mà phấn đấu, danh hào cái gì căn bản không quan trọng. Thu thập xong, Enami cười lớn xuất hiện, nàng không biết lúc nào đổi lại đồ tắm, đối Evan kêu lên, vì cùng đi thu lấy tài bảo đi. Evan nắm tay nói, ý ok. Bóng đêm như nước, tự do hào trải qua một ngày đi thuyền tại buổi chiều đình, chỉ vận hành, trên thuyền yên tĩnh. Nami ban ngày bị Evan phong thủ tịch tài vụ bộ trưởng, càng là cải biến một chút bên cạnh nàng gian phòng cấu tạo. Chỉ có gian phòng của nàng mới có thể tiến nhập bên cạnh nàng phòng, từ bên ngoài nhìn nơi này là một gian phòng ốc. Mà hắn trong phòng phòng lớn là Evan làm ra tự do hào kim khố, bên trong ngoại, trừ vàng bạc tài bảo cái gì đều không thả. Lúc này, Nami đang đem các loại tài bảo phân loại xử lý, trên mặt nàng đều là mồ hôi, lại tràn đầy hưng phấn, bỏ lớn bêu ly đều thuộc về nàng quản, cái này khiến nàng hưng phấn dị thường, hưng phấn ngủ không yên. Revo trong phòng, hai tay của hắn mở ra, bàn tay phía trên là một khối màu đen, thiết cầu, hắn dựa vào xung kích để thiết cầu bay lên. Hắn toàn thân đều là mồ hôi, dạng này tiếp tục hướng hắn đã giữ vững được thật lâu, thậm chí đột phá hắn cực hạn của mình, nhưng là hắn không có thu tay lại, hắn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Mà một bên khác, Silly vuốt ve mình thủy tinh cầu, trong miệng nỉ non thứ gì, một mặt lải nhải bộ dáng. Evelyn trong phòng, nàng ngồi khoanh chân tĩnh tọa, trên người lân phiến xuất hiện biến mất, khí tức cả người cũng đang không ngừng biến hóa. Mà ở bên ngoài, xếp bằng ở cột buồm bên trên, Evan lộ ra mỉm cười, để tất cả mọi người rất chăm chỉ đâu. Chương 234, xông vào vũ trụ, bình minh thời khắc, mặt trời mọc. Đứng tại cột buồm bên trên, Evan hét lớn, đi xuất phát á. Revo, Evelyn, Silly đều lên rất nhanh, cũng là một bộ tinh thần sung mãn dáng vẻ. Dù sao Evan nhưng là cho bọn hắn không ít hồi lam hoa. Ngược lại là Nami, qua thật lớn một lát mới khoan thai tới chậm, nàng nhìn chằm chằm mắt quần thâm, không có chút nào tinh thần, bởi vì nàng vừa mới ngủ rồi không đến 10 phút. Tối hôm qua kiếm tiền quá hưng phấn, không để ý thời gian liền đi qua. Evan lắc đầu thở dài, một giây sau một viên hồi lam hoa vào trong bụng Nami, tinh thần mắt trần có thể thấy khôi phục rất nhiều. Chữa trị phân thân tại trên vai của nàng bóp hai lần, phát động năng lực, nàng mỏi mệt lười nhác trong nháy mắt bị khu trục. Hưởng dụng quá bữa sáng, tại Nami chỉ huy dưới, đám người hướng phía một nơi nào đó tiến lên. Bọn hắn không có dựa vào Lord Porser, bởi vì Evan lấy ra Gilea từng đã cho tính mạng của nàng thẻ, thuần sinh mệnh thẻ, bọn hắn liền có thể trực tiếp tìm tới nàng. Tự do hào không cần đến dương buồn, thiết lập địa phương tốt hướng về sau, chỉ cần thẳng tắp tiến lên là được rồi. Nami ngồi tại tầng thứ ba bong tàu bên trên, cho phát ra chồi non quýt cây, tưới nước sau, nàng liền ngồi ở chỗ này nhìn xem một bản liên quan tới khí tượng thư tịch. Nơi này có thể nhìn thấy chỗ rất xa, cũng có thể hữu hiệu cảm giác gió biển biến hóa, đây là nàng thân là hoa tiêu nhất định phải làm. Bỗng nhiên có chút ướt át gió biển xẹt qua Nami chóp mũi, nàng dừng một chút để quyển sách xuống, phía trên là lôi điện cùng kinh đào hải lãng. Nàng đối bông tàu bên trên tu hành mấy người hét lớn, ừ, nhanh lên một chút, chuẩn bị bão tố muốn tới. Bão tố? Revo nhìn xem phơi hắn muốn xuất mồ hôi mặt trời lẩm bẩm nói, để lúc này cũng sẽ hạ bão tố. Evan cười to nói, ừ, nghe hoa tiêu. Silly có chút cảm giác khiếp sợ, bởi vì nàng thân là nhân ngư đều không có cảm giác như vậy. Tuổi như vậy, liền thời tiết dự báo liền đạt tới loại trình độ này. Ecily rung động nhìn xem Nami, để đây là một vị tuyệt đối tiền đồ vô lượng hoa tiêu thiên tài. Nami tại phía trên nhất hét lên, vì xoay trái 50 độ, tự do hào tùy theo chuyển biến. Evan tiếng sấm phân thân điều khiển thuyền, gia tốc chuyển biến nghe chỉ huy cái gì hoàn toàn chút lòng thành. Hô hô, cùng phong mang theo sóng lớn, để tự do hào thân thuyền bắt đầu lay động. Bá, Evan nhảy đến Nami bên cạnh nói, ghi hồi buồn nhỏ trên tàu đi. Nami lắc đầu nói, ừ không được, nơi này thời tiết biến hóa quá thay đổi thất thường, chỉ bằng con mắt quan sát là không đủ. Tốt, a ngươi yên tâm chỉ huy, tất cả vấn đề an toàn từ ta phụ trách. Y Evan nhếch miệng cười nói. Đang khi nói chuyện, Revo mấy người đã núp ở trong khoang thuyền, đều tự tìm cái ghế đem mình buộc ở bên trên. Thuyền lay động quá lợi hại, vì không làm trở ngại chứ không giúp gì, đem mình buộc trên ghế là phương pháp tốt nhất. Evan đứng rất bình ổn, hoặc là nói hắn căn bản chính là đứng trong không khí, chẳng qua là theo thuyền lắc lư mà điều chỉnh phương hướng của mình, cho nên nhìn mới giống như là đứng rất bình ổn. Bành, xa xa bọt nước bay ra cao mấy chục mét đập vào mặt biển, mưa to cuốn tới, lấy tự do hào tốc độ đều khó mà thoát ly. Evan cố ý rèn luyện Nami hàng hải thuật, cũng không có dùng siêu tốc hình thức thoát ly bão tố phạm vi. Huống chi, lấy siêu tốc hình thức đâm vào bọt nước lên, Evan nhưng không xác định sẽ xảy ra chuyện gì. Nami nhìn trái phải, mãnh liệt hải lưu nhường lối thuyền tả du hữu hoảng, Nami lại giống như là một chút nghĩ tới điều gì, nàng cấp tốc chạy về đằng sau, nhặt từ bản thân vừa mới nhìn sách. Xốc lên trang sách, Nami nhìn mấy giây về sau lẩm bẩm nói, ờ sẽ không sai, đây là lên cao hải lưu, lên cao hải lưu. Evan da mặt có chút co rúm nói, vì quy mô đâu, Nami tại trong sách vẫn nhìn thấy, nước mưa không ngừng rơi ở phía trên, cũng may những sách này bản đều là Evan đặc chất, chống nước đơn giản liền là chuyện nhỏ. Cầm sách vở, Nami nhìn chung quanh vài vòng, bỗng nhiên con ngươi co vào nói, đây là đặc biệt lớn lên cao hải lưu, mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể bộc phát một lần. Mà vị trí, nàng tả hữu nhìn một lúc lâu bỗng nhiên kêu lên, ừ ngay tại chúng ta chính phía, dưới. Evan dừng một chút, tiếng sấm phân thân thì là trực tiếp bắt đầu khởi động, siêu tốc hình thức, nhưng là, một giây không đến, tự do hào đột nhiên chấn động. Evan cảm giác thân thể của mình tại biến chìm, một cổ áp lực đang áp chế lấy mình, mặc dù hắn không quan tâm này một ít áp lực, bất quá Nami đã nằm sấp trên, bong thuyền khó mà nhúc nhích, bạch, Evan một tay đưa ra, liền đem Nami thu vào tùy thân trong môn. Bành, lấy siêu việt hết thảy lẽ thường tốc độ, to lớn hải lưu đem tự do hào toàn bộ đưa vào bầu trời. Evan trên người áp lực đang lớn lên, hắn không chút do dự nghĩ muốn đẩy ra, không khí môn tướng Revo mấy người cũng thu lại. Thế nhưng là tốc độ như vậy dưới, không khí cửa phản phất so đại sơn còn trầm trọng hơn, căn bản là đẩy không ra. Hư hư hư, cường đại phong áp ngẫu nhiên truyền đến bén nhọn gào thét, áp lực cực lớn áp bách lấy Evan để ý thức của hắn mê man. Không biết qua bao lâu, Evan đột nhiên mở mắt, ý thức cũng trong cùng một lúc thức tỉnh. Nhưng là Evan mở to mắt, thấy được một mảnh to lớn màu lam cùng từng mảnh màu trắng. Mà lần nữa quay đầu, hắn lại là thấy được một mảnh thâm thúy, miếng vải đen, đồng dạng không gian bên trong, vô số điểm nhỏ điểm tại phát ra ánh sáng, đây là trước đây chưa từng gặp mỹ lệ cảnh tượng. Thật đẹp a, y Evan cảm thán, lại phát hiện mình phiêu trên không trung. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, hắn đắp lên thăng hải lưu đưa vào vũ trụ, hoặc là nói tiếp cận vũ trụ, bởi vì hắn đã cảm giác không thấy trọng lực, bước chân đạp nhẹ, nguyệt bộ dùng ra. Lại không có không khí để hắn chấn động, nhưng là Evan yên nguyên như là lưu tinh đồng dạng đâm vào tự do hào bên trên. Hắn dẫm trên chakra, mượn nhờ một chút lực lượng để cho mình di động, mà quá lỗ hổng bên trong, hắn hiển nhiên xem thường ở trong vũ trụ tốc độ của mình. Tự do hào bị va vào một phát, hướng vô hạn trong vũ trụ bay đi. Evan cẩn thận đứng dậy, dùng ra yếu ớt lực lượng khống chế mình chậm rãi bay, đến tự do hào phía dưới, hai tay phát lực, dừng lại tự do hào phiêu đãng. Hắn thử hít thở sâu một chút, kỳ diệu cảm giác đang vang vọng. Nơi này vũ trụ cũng là có không khí, chỉ là có chút mỏng manh, nhưng cũng có thể để cho người ta sống sót. Revo ba người hôn mê, nhìn không có nguy hiểm tính mạng. Evan cũng không nóng nảy rơi trở về, từ hắn tại, bọn hắn khẳng định không chết được. Ba ba ba, cho ba người riêng phần mình một bàn tay bừng tỉnh bọn hắn. Evan nhếch miệng, cười một tiếng, chỉ buồn nhỏ trên tàu bên ngoài. Ba người cởi dây, phát hiện thân thể của mình thế mà bay lên. Silly lắc lư một cái đuôi, chỉnh người do dự mũi tên đồng dạng bắn ra. Sắp đụng ở trên vách tường thời điểm Evan kịp thời giữ nàng lại. Cẩn thận một chút, ở chỗ này tốc độ của chúng ta sẽ tiêu thăng gấp mấy chục lần. Silly ấy nấy nở nụ cười, bay tới ngoài khoang thuyền diện, lại bị cảnh đẹp trước mắt cho rung động sẽ không động tác. Revo đầu ngón tay nhọn phát ra rất nhỏ xung kích, khống chế từ bản thân đến, ngược lại là trong đám người lợi hại nhất. Evely trút bỏ vớ giày, mũi chân lân phiến lúc khép mở phát ra một chút lực lượng, mà nàng thì là dựa vào cổ lực lượng này khống chế mình trong hư không di động. Bọn hắn từng cái xông ra buồng nhỏ trên tàu, từng cái vì cảnh tượng trước mắt mà ngây người. Evan thả ra Nami, cùng đám người đồng dạng, nàng cũng trực tiếp ngây người. Chương 235, người thằng lằn, yên tĩnh vô ngần tinh không, một chiếc thuyền lớn hoành ở chỗ này. Phía trên đứng đấy mấy đạo nhân ảnh, ngay tại vì cái này chính thành chính một, đời người cũng khó khăn thân thân thể sẽ đến mỹ diệu tinh không mà say mê. Nơi này quá đẹp, đẹp đến mức không tưởng nổi, mà tại dưới chân bọn hắn là tinh cầu màu xanh lam, tinh cầu bị hai sợi tơ hồng còn cuốn tách ra. Nami rung động nói, đây chính là thế giới dáng vẻ sao? Không sai, Evan hưng phấn nói, vì từ nơi này có thể nhìn thấy Grand Liner một nửa diện mạo là ở chỗ này. Nami lẩm bẩm nói, để tương lai của ta muốn vẽ ra thế giới này diện mạo, ta muốn đem toàn bộ thế giới dáng vẻ đều vẽ ở đất của ta đồ lên. A Shili bỗng nhiên kêu lên, để chúng ta nơi này có bóng giống Gen Gen Mushi, còn có máy ảnh, nhanh đưa những vật này ghi chép. Bá Revo vọt đến bùng nhỏ trên tàu, vậy ta đi lấy. Một phút không đến, Revo đem hình ảnh Gen Gen Mushi cùng máy ảnh đều tìm đến, đem ra vỗ xuống hoàng mỹ ảnh chụp. Hình ảnh Gen Gen Mushi phản phất đều bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Qua hồi lâu, Evan mỉm cười nói, từ không sai biệt lắm cũng nên hạ lạc. Shili mỉm cười nói, để bên trên ngươi thuyền thật là ta làm qua nhất quyết định chính xác. Ha ha, y Evan cười to nói, đi về sau ngươi sẽ cảm thấy càng chính xác. Shili lẩm bẩm nói, từ không cần đến về sau, bởi vì ta đã được đến lớn nhất thỏa mãn. Ở nơi như thế này đợi qua, cho dù là thời gian rất ngắn, ta cũng không có tiếc nuối. Lại nói cái kia lên cao hải lưu thật thật lớn a, nơi này cách mặt đất đều có hết mấy vạn thước đi, Irevo nói. Evan vuốt cằm nói, để đoán sơ qua là 10 vạn mét, cụ thể nói khó mà nói, cái tinh cầu này không thể dùng lẽ thường đến tính toán. Nami đảo trang sách, sau một lúc lâu mới chỉ vào phía trên nào đó đoạn văn tự, nói, nhìn nơi này, trên sách nói đây là Grand Liner đặc hữu hải lưu, mà chúng ta gặp phải không phải nhiều năm mới có một lần lên cao hải lưu, mà là ngàn năm mới có một lần, vì truyền thuyết cấp lên cao hải lưu. Ta coi là đây là trên sách truyền thuyết thôi, không nghĩ tới thật sẽ tồn tại loại này đồ vật. Evan mỉm cười nói, vì vậy thì nhanh lên về buồng nhỏ trên tàu đi. Hiện tại chúng ta cũng không biết sẽ phiêu đi đâu vậy chứ. Hạ xuống xong ta đoán chừng cũng năng giúp đỡ một chút. Enami chân thành nói. Revo yên lặng lui về buồng nhỏ trên tàu nói, vậy nếu như không phải lo lắng đói bụng, ta nghĩ ở lại nơi này. Mấy người đều lui về buồng nhỏ trên tàu cột chặt lấy mình. Evan thì là lôi kéo Nami phòng ngừa nàng chạy mất, hắn lấy chakra bám vào thuyền bên trên, hoàn toàn không lo lắng vãi ra vấn đề. Tự do hào cánh tại Evan khống chế hạ mở ra, đuôi thuyền xuất hiện xung kích lực lượng, mang theo tự do hào vọt thẳng trở về viên tinh cầu này ở trong. Thuyền bắt đầu kịch liệt rung động, phản phất tiến vào một lớp màng bên trong, quen thuộc trọng lực lại về tới trên thân. Mà tự do hào cũng bắt đầu phiêu đãng hoạt động trên không trung. Khí lưu để thuyền không ngừng lay động, Evan trầm giọng nói, "Dây đều chuẩn bị kỹ, càng nha." Tự do hào siêu tốc hình thức khởi động, oanh, đuôi thuyền truyền ra to lớn xung kích, mang theo toàn bộ thân thuyền trong nháy mắt đột phá khí lưu quấy nhiễu. Phiêu phiêu đãng đãng qua rất lâu, Nami chỉ huy Evan huy động tự do hào cánh, lựa chọn địa phương hạ xuống. Rất nhanh, không đến một giờ, đại dương màu xanh lam liền đã có thể thấy rõ ràng. Tự do hào cánh mở ra, hướng về thế giới mới mặt biển lướt đi mà rơi. Evan lẩm bẩm nói, đời có lẽ ta có thể tạo một khung máy bay ra. Máy bay? Nami nghi hoặc. Evan mỉm cười giải thích nói, ngươi nhìn, nếu như tự do hào cánh cũng đủ lớn, mượn nhờ siêu tốc hình thức chúng ta có hay không có thể bằng vào khí lưu bay lên. Nami ánh mắt sáng lên nói, ê đúng a, bay đến bầu trời về sau, mượn nhờ cao sông, mãnh liệt khí lưu, theo gió đi thuyền tiêu hao rất ít động lực liền có thể tại thiên không phi hành rất lâu, mượn nhờ hướng gió, đó là cái biện pháp tốt, nếu như đơn thuần chỉ dùng lôi điện làm nguồn năng lượng phi hành, còn không bằng làm cái nhiệt khí cầu cái, gì đâu có lẽ. Có thể chuẩn bị cánh a, Evan tự lẩm bẩm. Phía trước có hòn đảo, Inami bỗng nhiên hưng phấn kêu to. Evan hoàng hồn, liếc nhìn mặt biển cuối cùng xuất hiện một điểm đen. Revo mấy người cũng từ trong khoang thuyền ra, chỉ là tinh thần có chút uể oải, vừa rồi rơi xuống thời điểm sốc nảy để cho người ta rất khó chịu. Tự do hào cánh toàn bộ triển khai, phần đuôi lực trùng kích số lượng nhiều rất nhiều, giống như một đạo lợi kiếm từ trên trời giáng xuống bay vụt hướng nơi xa hòn đảo. Rất nhanh, tự do hào bình ổn rơi trên mặt biển, mà kia hòn đảo đã là gần ngay trước mắt. Lưu lại độc độc phân thân nhìn thuyền, đám người cùng một chỗ đổ bộ tòa hòn đảo này. Hòn đảo bên trên thảm thực vật rậm rạp, Evan kiến văn sắc bao phủ nơi này, phát hiện rất nhiều sinh vật. Nơi này khí hậu là nhiệt đới, sinh vật rất nhiều, sinh vật hùng mạnh cũng rất ít. Mà mấu chốt nhất là, Evan phát hiện một cái thôn xóm. Thôn xóm không nguyên thủy, cũng không tiên tiến, rất phổ thông sơn thôn, nhưng là trong đó người lại có chút khác biệt, mà lại, Evan lại ở trong đó phát hiện khí tức quen thuộc. Hắn xuất ra di lây a sinh mệnh thẻ, di động phương hướng cùng hắn cảm giác, phương hướng không sai chút nào, vậy mà lại trùng hợp như vậy. Evan nhếch miệng cười to. Thế nào? Y Evan chợt cười to đưa tới Nami mấy người chú ý. Evan cười nói, vậy nếu như ta không có cảm ứng sai, chúng ta tìm người ngay tại trên tòa đảo này. Qua a, vậy mà trùng hợp như vậy. Irevo có chút hưng phấn nói. Shilin ngón tay phất qua bọt xà phòng kéo lấy thủy tinh cầu, đây đây đều là đã, chú định, Nami cười hì hì nói, đời kia mau mau đi, ta đều có chút không thể chờ đợi đâu, chờ một chút. Y Eva ngăn trở động tác của bọn hắn, trầm giọng nói, đây chúng ta, diện đúng, khả năng rất lớn là địch nhân, mà lại không phải nhân loại bình thường, bởi vì ta vị bằng hữu nào tình cảnh, không phải quá tốt, địch người đánh bại bọn hắn liền tốt. Erevo huy quyền nói, để chúng ta cùng một chỗ cứu vớt bằng hữu của ngươi ra. Khụ khụ, Dễ Vang vội ho một tiếng nói, đây địch nhân cũng không phải là cường đại cỡ nào, liền là có chút đặc thù. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Evely. Evely chớp hai lần mắt nói, đây cùng ta có quan hệ sao? Không sai. Y Evan gật đầu nói, từ người nơi này cùng ngươi có thể có chút quan hệ. Ngươi nói là Long Nhân? Y Evely có chút kinh hỉ nói. Evan lắc đầu nói, tớ không nghĩ là Long Nhân, nhưng là giống như ngươi là vậy, màu xanh lục, nếu như nói cứng, ta đoán chừng hẳn là người thằng lằn. Người thằng lằn? Y đám người hai mặt nhìn nhau. Evely dừng một chút, trong mắt mang theo hồi ức chi sắc nói, liên quan tới người thằng lằn ta ngược lại thật ra biết đạo nhất chút, truyền thuyết bọn hắn là chúng ta Long Nhân tộc sáng tạo ra, thời kỳ viễn cổ, phản phất là toàn tộc đều là Long Nhân tộc phụ thuộc chủng tộc. Ngạch. Evan dừng một chút nói, vì ổn thỏa lý do, ta đi cứu Gilea. Evely, người đi tiếp xúc một chút những này người thằng lằn. Revo, Shili, Nami, ba người các ngươi vẫn là trên thuyền nhìn thuyền đi, không có vấn đề gì. Đám người cùng kêu lên trả lời. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 236, Gilea, nhiệm vụ phân phối hoàn tất, mấy người chia làm 3 bộ phận. Evan trực tiếp đẩy ra không khí cửa rời đi, Nami mấy người thì là ở bên này, trên bờ các nghỉ ngơi, tự do hào liền dừng sát ở cách đó không xa. Evely thì là hướng phía trong rừng thôn xóm đi tới. Dùng lại nói của nàng liền là ngửi thấy hương vị, không cần Evan mang nàng tới. Evan cũng vui vẻ đến thanh nhàn, hắn cũng đang muốn cùng Gilea trò chuyện một chút để xác định tình huống đâu. Đơn sơ lại không bẩn trong phòng, Gilea ngay tại một mình than thở. Đột nhiên, tiếng mở cửa phát ra, Gilea nhìn về phía cổng nhưng không có phát hiện có người xuất hiện. Lúc này, Evan thanh âm từ phía sau nàng truyền ra, người nhìn nơi nào đó, nàng giật nảy mình, không nói hai lời trở lại liền là một chân. Bành, mạnh hữu lực một chân bị ngăn lại, một thanh âm cũng theo đó truyền ra, đề đoạn, tử tuyệt tôn đá, ngươi chừng nào thì học được. Gilea quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện đạo thanh âm này có chút quen tai. Nhìn lại, Gilea trên mặt kinh hỉ hô, đi Evan đại nhân. Evan cười hắc hắc, Gilea quả nhiên không để cho hắn thất vọng, hắn hiện tại cũng không phải mị mị phân thân phụ thể trạng thái. Gilea năng cái dạng này, nói rõ nàng vẫn là ơn rất nặng tình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Y Evan nhìn thấy Gilea cũng không chật vật, lại bị xích ở đây. Ai ê, Gilea thở dài, chậm rãi bắt đầu tự nói kinh nghiệm của mình. Nàng hôm đó cùng Evan sau khi tách ra, vạch lên thuyền nhỏ rất nhanh gặp một chiếc thương thuyền, cũng là hảo vận, nàng may mắn ngồi lấy thương thuyền về, tới quê hương của mình, cuộc sống an ổn không có đủ nhiều lâu, quê hương của các nàng liền bị hải tặc tập kích, mặc dù nàng đã không có cái gì người nhà, bất quá nàng vẫn là anh, dũng bảo vệ được quê quán. Thế nhưng là, bị đánh lui hải tặc rất nhanh liền lần nữa đánh tới, liền là bên, ngoài cái này đóng người thằng lằn tạo thành đoàn hải tặc, thực lực mạnh mẽ, cho dù là cùng nơi đó hải quân cùng một chỗ, bọn hắn vẫn là bị đánh bại. Mà thuyền hải tặc thuyền trưởng nhìn trúng nàng, cứng rắn muốn cưới nàng nơi đó 15 mặt cho thê tử, nàng không chịu, kết quả là một mực bị cầm tù cho tới bây giờ. Evan lẩm bẩm nói, ê đây là vượt qua chủng tộc yêu thương a. Không phải, Gilea khờ cả giận nói, vậy bọn hắn là nhìn trúng năng lực của ta, ta đã nghe qua một chút, tự như là cái gì viễn cổ bảo tàng loại hình đồ vật. Bảo tàng? Y Evan bỗng nhiên có chút hưng phấn. Đúng rồi, Y Evan bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đời người không phải sẽ để cho tất cả mọi thứ đều biến mềm sao? Chạy đi hẳn là rất dễ dàng đi. Gilea lắc đầu nói, ê ra ngoài ngược lại là rất đơn giản, nhưng là bên ngoài bất luận cái gì thời gian đều có người trông coi, ta thử qua tốt nhiều lần, đối mặt vây công ta căn bản là trốn không thoát, cũng chính là mượn nhờ năng lực mới miễn cưỡng tự vệ thôi. Tốt a. Y Evan đối Gilea vương tay chân thành nói, ê ta hiện tại có một chiếc thuyền lớn, nghĩ trịnh trọng mời ngươi đến thuyền của ta bên trên cùng ta cùng một chỗ hàng hải, ngươi nguyện ý không? Gilea sửng sốt một chút, trực tiếp nắm chặt Evan tay trịnh trọng nói, ê ta nguyện ý, ngươi không hỏi xem ta hiện tại thân phận gì sao? Y Evan cười nói. Gilea chân thành nói, ờ không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ hàng hải. Evan cười to nói, thì rất tốt, vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát. A, à, Evely lúc nào học được bản lãnh của ta rồi? Cái gì? Gilea không hiểu hỏi. Evan cười nói, để ta một đồng bạn, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Evan đi hướng cổng, Gilea giữ chặt Evan nói, ừ không thể như vậy đi ra ngoài, sẽ bị vây công, nơi này thuyền trưởng so Alice thuyền trưởng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Bành, Evan một cước đem cửa gỗ đạp nát, nhếch miệng cười to nói, ở ngươi nhìn nhìn lại. Gilea đi tới cửa, chỉ thấy được viện lạc bên trong quỳ đầy đất lục sắc người thằng lằn, chỉ có một vị dáng người cao gầy nữ lang đứng ở nơi đó. Chỉ thấy được kia nữ lang đối với mình mỉm cười nói, ê thuyền trưởng, ta biết, là chuyện gì xảy ra mà, Di Lây A mỉm cười nói, ê ta không phải. Nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, mình làm cái đỏ chốc mặt, vị này nữ lang, căn bản không phải nói với mình a. Di Lây A có chút chân tay lúng cuống, nàng hơi có vẻ mê mang nói, lê ta vừa rồi, đang làm gì, Evan im lặng nói, lê cái này ngươi đến hỏi mình, nguyên lai làm sao lại không nhìn thấy Di Lây A vẫn là cái thiên nhiên ngốc, đâu, hơn 1m8 thân cao, dáng người tỷ lệ khoa trương kinh người, thực lực cũng không yếu, kết quả là cái thiên nhiên ngốc, không đúng, Evan bỗng nhiên nghĩ đến, Di Lây A là nhìn thấy Evely về sau cứ như vậy, chẳng lẽ. Evan trong lòng tự nhủ, ê nàng là cái kéo kéo. Đúng a, dạng này liền nói thông, Evan trong lòng cảm thán. Ê thật không biết ngươi là như vậy Di Lây A. Evely có chút kỳ quái nhìn mình đỏ mặt Di Lây A, sau đó nhìn xem Evan nói, gây ta, nhớ ra rồi, chuyện gì xảy ra ý Evan nghi ngờ nói. Evely dựng thẳng lên ngón tay nói, ta khi còn bé gặp qua một chút ghi chép, lòng nhân cùng ngư nhân thành hôn ra, đời người thằng lằn, mà người thằng lằn bởi vì huyết mạch quan hệ, cho nên đối, tất cả lòng nhân đều rất sợ hãi. Cho dù là thực lực cường đại tới đâu người, thằng lằn cũng không dám đối còn nhỏ không có năng lực phản kháng chút nào lông, nhân động thủ, cái này là tuyệt đối thượng hạ cấp quan hệ, trách không được. Y Evan nhìn xem quỳ đầy đất người thằng lằn nói, ơ những, người này liền là e ngại ngươi đúng không, là kính sợ. Y Evely mang theo ngạo kiều nói, ơ người thằng lằn là có thể tiến, hóa, mà bọn hắn tiến hóa mục đích đúng là vì thoát khỏi thiếu hụt trở thành, long nhân, làm sao tiến hóa. Y Evan kinh dị nói. Evely suy nghĩ một chút nói, vì phải là của ta huyết dịch, chỉ cần rất ít, lượng, liền có thể để bọn hắn sinh ra thuế biến ghi chép bên trong từng có, người thằng lằn biến thành long nhân ví dụ, chỉ bất quá quá trình giống như rất thống khổ, mà lại rất dễ dàng thất bại, lại về sau, người thằng lằn tạo thành kích thước nhất định, long nhân khi đó, thống lĩnh liền định ra không thể cùng ngoại tộc thông hôn ví dụ, lại về sau, liền cùng thằng lằn tộc nhân tách ra, không có. Không sai y một người thằng lằn đầu lĩnh run rẩy thanh âm trả, lời. Các ngươi chủng tộc chỉ còn lại mấy cái này rồi y Evan nghi ngờ nói. Đúng. Người thằng lằn đầu lĩnh hơi trấn định một chút nói, dây bởi vì huyết, thống quan hệ, tộc nhân vẫn luôn tại giảm bớt, cho tới bây giờ chỉ còn lại, chúng ta hơn 100 cái, hơn 100 cái. Izilea hét lớn, lời quan chính ngươi liền 14 thê tử, mà lại còn muốn mạnh mẽ để cho ta gả cho ngươi. Người thằng lằn đầu lĩnh rung động rung một cái vội vàng trả lời, vì chủng tộc sinh sôi, cường giả là nhất định phải nhiều cưới vợ, mà lại, chúng ta tộc nhân cùng chủng tộc khác người thành hôn là không sinh ra hậu, đại. Ta chỉ là muốn dùng năng lực của ngươi mở ra tổ truyền bảo rương. À, đúng. Bảo rương y Evan cười nói, đây bảo rương ở nơi nào, ta cũng rất tò mò, bên trong có cái gì đâu. Evely chỉ vào đầu lĩnh nói, ơ liền là ngươi, nhanh đi đem bảo rương mang tới. Là y đầu lĩnh quỳ lui về sau hơn một mét lúc này mới đứng lên, như một làn khói chạy vô tung vô ảnh tử. Không đến hai phút, hắn liền một lần nữa chạy trở về, hai tay giơ một cái hơn, ba mét cự rương lớn. Căn cứ hắn lưu lại dấu chân, Evan xác định, cái rương này trọng lượng kinh, người. Chương 237, lại một viên, đầu lĩnh chạy chậm đến đi vào Evely trước người, cầm nhẹ để nhẹ đem cái rương, cất kỹ, sau đó lại trực tiếp quỳ xuống lạy. Các ngươi muốn cho ta mở cái rương chính là cái này à, Izilea nháy nháy, mắt. Đúng vậy, y đầu lĩnh phục trên đất chân thành nói, liệu lúc trước có nhiều mạo, phạm xin hãy tha thứ. Izilea nhìn Evan một chút, cái sau mỉm cười, nàng trực tiếp nói ra, y tốt a, dù sao các ngươi cũng không có làm gì ta, ta liền nguyên nghĩ rằng các, ngươi, hhi Evan cười nói, y tranh thủ thời gian mở ra xem một chút đi. Ta cũng rất tò mò bên trong là cái gì đâu. Di Lây A đưa tay đi vuốt ve, toàn bộ bảo rương trong nháy mắt liền mềm xuống, dươi. Evan xích đao vẫy một cái, bảo rương liền toàn bộ cho nhảy ra. Đó là cái chi địa cứng rắn bảo rương, độ cứng có thể so với kim cương, thế hệ này người thằng lằn đầu lĩnh cũng là ngẫu nhiên mới tìm được, hắn dùng rất nhiều phương pháp, đáng tiếc là liền là mở không ra. Thẳng đến gặp được Di Lây A năng lực, hắn mới nhìn đến hy vọng, Di Lây A lại là có thể mở ra cái này, nhưng là nàng mở ra về sau. Đồ vật bên trong lại chú định không thuộc về hắn, bảo rương mở ra, đồ vật bên trong Evan nhìn rất quen mắt, một viên cây dừa, kiểu dáng trái ác quỷ. Evan cầm lấy trái ác quỷ nhếch miệng cười nói, từ thứ này thế nhưng là nhân vật, hy hãng a, hh, Evely vuốt cầm nói, ê đây là năng lực gì, Evan biểu môi nói, vì ai biết được, mà người thằng lằn đầu lĩnh nằm rạp trên mặt đất một câu lời cũng không dám, nói. Evan phát giác được tâm tình của hắn, liền mở miệng hỏi, ờ người biết đây là, năng lực gì sao, đầu lĩnh trầm mặt một chút nói. Vậy ta cũng là phát hiện cái rương này thời điểm, nhìn thấy một chút ghi chép, trong này phong ấn một con ác ma, nếu ai đạt được, ác ma lực lượng liền có thể nắm giữ thời tiết. Thời tiết? Evan cái thứ nhất nghĩ đến Nami. Hắn trực tiếp mở miệng nói, đi cái này ta lấy đi không sao chứ, không sao, không quan hệ e đầu lĩnh nửa chữ không cũng không dám nói. Đa tạ á y Evan nhếch miệng cười nói. Evely nhìn thoáng qua trái ác quỷ, ánh mắt chết đi đến cùng lĩnh trên thân, nói, ta biết các ngươi tại khát vọng cái gì, huyết dịch ta sẽ cho các ngươi. Dù sao, trên thế giới long nhân tộc khả năng chỉ còn lại ta một cái. Nhưng là các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ có 30 tuổi trở xuống người, thằng lằn mới có càng lớn tỷ lệ lột xác thành công, mà thất bại Hà Trang, liền là chết. Này một ít các ngươi hẳn phải biết, Đầu Lĩnh trầm giọng nói, đời chúng ta vẫn luôn rất rõ ràng, cũng đang một mực chờ đợi một ngày này đến, cho dù là vì thế nỗ lực tất cả tính lệnh chúng ta cũng sẽ không tiếc. Evely không nói thêm gì nữa, để Đầu Lĩnh chuẩn bị một cái bát, sau đó trực tiếp cắt vỡ cổ tay của mình thả tràn đầy một bát máu. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, bất quá một viên hồi lam hoa vào trong bụng, tăng thêm Evan chữa trị phân thân hơi phát bỗng nhúc nhích năng lực, trong nháy mắt liền đem nàng khôi phục thành đầy trạng thái. Nàng trầm giọng nói, những này đủ các ngươi mười mấy đời người dùng, về phần có thể thành công hay không, ta cũng không có nắm chắc. Tất cả người thằng lằn đều đứng lên, bất luận tuổi tác, tất cả đều lấy một giọt máu. Bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, sau đó đồng thời uống vào, rống, tất cả mọi người người thằng lằn đều phản phất uống độc dược đồng dạng đồng thời ngã xuống đất, miệng bên trong phát ra kinh khủng rống lên một tiếng. Bọn hắn từng cái cũng bắt đầu run rẩy, kêu thảm, kéo dài ròng rã một giờ. Sau đó, không biết từ ai bắt đầu trước, tất cả người thằng lằn cũng bắt đầu sản sinh biến hóa. Mấy phút về sau, nguyên địa đứng đấy đã là hơn 100 hào hình thái khác nhau long nhân. Bọn hắn vui đến phát khóc, lẫn nhau ôm ấp lấy chúc mừng mình còn sống. Evan lướt ngang hai bước tại Evely bên người, nhỏ giọng hỏi, đi không phải nói xác suất thành công rất thấp sao? Evely giận dữ trừng Evan một chút, sau đó tiểu giải thích rõ nói, để có thể là bởi vì ta tự thân trái ác quỷ năng lực quan hệ dẫn đến huyết mạch biến hóa, cho nên mới sẽ đi như vậy. Evan trầm tư nói, thì rất có thể đích thật là dạng này. Quá khứ người thằng lằn, hiện tại long nhân nhóm vui sướng qua đi. Bọn hắn nhét chung một chỗ, đồng thời đối Evely dùng cao nhất lễ tiết bái quát, để tham kiến nữ vương. Evely có chút giật mình, bất quá nàng rất nhanh cũng liền thoải mái. Bất kể nói thế nào đều là mình sáng tạo ra bọn hắn, gọi nữ vương cũng không có cái gì. Nàng dừng một chút trầm giọng nói, long nhân đảo tại Grand Liner nơi nào đó, các ngươi có thể đi nơi đó phồn diễn sinh sống, về sau ta sẽ về Vấn An các ngươi. Đang khi nói chuyện, Evan nhún vai móc ra đi hướng lúc trước gặp được Evely, hòn đảo vĩnh cửu kim đồng hồ. Đầu Lĩnh phục trên đất, dùng khiêm tốn giọng nói, ghê mời để chúng ta đi theo nữ vương đại nhân. Evely ánh mắt chuyển hướng Evan, muốn hắn quyết định. Evan trầm ngâm nói, ta cảm giác được các ngươi đều trở nên rất cường đại, nhưng là so sánh thế giới mới nơi này nguy hiểm hoàn cảnh tới nói, ta là không bảo vệ được các ngươi an toàn. Nghe Evely, các ngươi trở về Long Đảo phồn diễn sinh sống, chờ qua chút năm tộc nhân của các ngươi lớn mạnh, thực lực cường đại, ta sẽ để các ngươi hỗ trợ. Evely trầm giọng nói, thì hắn ý tứ liền là ta ý tứ, cẩn tuân nữ vương đại nhân mệnh lệnh. Thì hắn hai tay duỗi ra, Evan đem vĩnh cửu kim đồng hồ ném cho hắn. Các ngươi muốn làm sao trở về? Y Evan cười nói, để có muốn hay không ta giúp các ngươi gia cố các ngươi một chút thuyền. Đầu Lĩnh chân thành nói, để chúng ta bơi về đi, hình dạng của chúng ta đã đại biến, chính phủ thế giới cũng sẽ không lại đuổi bắt chúng ta, chúng ta muốn ở trong biển vui sướng bơi về đi. Ngạch. Evely mỉm cười nói, ở đây là ý chí của các ngươi, nhớ ở ta, sau khi trở về tận lực không nên đi ra ngoài, nhiều hơn ma luyện thực lực của mình, chỉ có dạng này long nhân tộc mới sẽ không lần nữa gần như diệt tuyệt. Rõ. Ê, Đầu Lĩnh trịnh trọng nói, về sau khi trở về ta nhất định nhiều hơn sinh sôi hậu đại, vì long nhân tộc góp một viên gạch. Di Lây A nhỏ giọng nói, để ta luôn cảm thấy người này là lạ. Long nhân tộc thu thập rất nhanh, những thứ kia chỉ cần thiết phòng thân, binh khí cái gì, còn lại đồ vật một mực không mang, từng cái vui chơi đồng dạng nhào vào trong biển. Nhìn xem long nhân tộc biến mất, Evan đối Evely mỉm cười nói, để đây là ngươi một đại tâm nguyện đi, sau khi hoàn thành cảm giác như thế nào? Evely giang hai cánh tay nhìn xem vô ngần rộng lớn biến cả, cười to nói, ta cảm giác đây là ta vui vẻ nhất, tự hào nhất thời khắc. Evan lạnh nhạt nói, vì cái gì không cùng bọn hắn cùng đi đâu, rõ ràng có thể làm nữ vương nói. Evely chăm chú nhìn xem Evan nói, bởi vì ngươi là thuyền trưởng của ta, ta đáp ứng muốn cùng ngươi đi ra hàng, mà lại nếu như không là theo chân ngươi, ta khả năng mãi mãi cũng kết thúc không thành ta tâm nguyện này. Tốt a. Evan cười, đồ lót chuồng ông lấy Evely, biểu lộ chân thành nói, vì để cho ngươi trở thành đệ nhất thế giới rồng, huấn luyện của ngươi sẽ gấp bội. Ha ha. Evely mang theo nụ cười vui vẻ nói, vậy ta không sợ a. Thâm tàng trong lòng áp lực không có, nàng đã không còn là cô đơn một người, nàng cao ngạo khí chất cũng có chút cải biến, tựa như là từ cao lạnh nữ vương biến thành nhà bên tỷ tỷ đồng dạng, khác biệt cảm giác một người như vậy. Chương 238, đầu bếp tự do hào bên trên. Evan cõng bao lớn đứng trên bông thuyền, chỉ vào Di Lây A nói, vì vị này hôm nay bắt đầu chính là chúng ta đồng bạn mới. Di Lây A mỉm cười nói, đi mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn, ta gọi Di Lây A. Nami cười hì hì nói, vì hoan nghênh tỷ tỷ. Nói ra miệng, con mắt của nàng lại nhìn chằm chằm vào Evan phía sau bao khỏa nhìn. Revo dị thường thân sĩ đưa tay, mặt mỉm cười nói, đây ta gọi Revo, hoan nghênh người gia nhập tự do hào. Di Lây A đưa tay cùng Revo nắm chặt, kia mềm trượt xúc cảm để Revo rung lên, hắn cảm giác mình nắm chặt không phải tay mà là trơn mềm xà phòng. Hừ, xà phòng hoạch xuất ra lòng bàn tay, Revo biểu lộ cũng mang tới một tia tiếc nuối. Hi hi. Di Lây A cười nói, để thật cùng Evan nói một cái bộ dáng là cái sắc tâm ngay tại mạnh mẽ lên thiếu niên đâu. A Liệt y Revo dừng lại, thanh âm bị xung kích trói buộc cũng chỉ truyền đến ê vang một người trong tai. Lời người cũng nói cái gì, ê vang ngửa mặt lên trời, phản phất trên trời có UFO đồng dạng không nỡ nhìn. Revo một chút, Gilea tiếp tục nói bổ sung, ta là mềm mềm trái cây năng lực giả, mới vừa rồi cùng ngươi lúc bắt tay ta để ngươi cái nào đó bộ vị mềm hơn một chút, trong thời gian ngắn ngươi hẳn là sẽ đánh mất một ít nam nhân sáng sớm về sau đặc thù. Đây là ta đặc biệt kèm theo, bá, tiếng nói của nàng rơi xuống, Evan cùng Revo đồng thời biến sắc, Evan một mặt may mắn, còn tốt đối tượng không phải mình, lại nói Gilea, năng lực này đối nam nhân lực sát thương quá lớn a, mặc dù mình hiện tại còn không dùng được, bất quá về sau dùng tới thời điểm, Gilea một lần nữa cái này, Evan khẳng định, mình sẽ rất khó chịu, hắn thề, tuyệt đối không thể để cho Gilea đối với mình dùng cái năng lực kia, và nhất lưu lại cái gì di chứng hắn tìm ai khóc đi, sau đó, Gilea mỉm cười đối Silly nói, y xin chỉ giáo nhiều hơn, Silly dáng người xem như trên thuyền cao lớn nhất, nàng bên hông vây quanh, bọt xa phong vòng, nửa lơ lửng giữa không trung, mặt mỉm cười nói, ghê hoang, nghênh ngươi, rất tốt, y Evan cười to nói, ê để ăn mừng thành viên mới gia nhập, chúng ta xử, lý yến hội đi, a y đám người cùng kêu lên hét lớn. Ai nấu cơm đâu, y Nami nhấc tay hỏi. Ta tới đi, y Gilea kéo lên trên tay quần áo, để ta là nhất lưu đầu bếp nha, thật sao, y đám người đồng thời kinh hỉ nói. Gilea trên mặt tự tin nói, y xem ta đi, phòng bếp ở đâu, đám người đồng thời vì nàng chỉ rõ phương hướng. Gilea hướng phía cửa phòng bếp đi tới, đẩy cửa trong nháy mắt, nàng ngây, ngốc một chút, sau đó. À, tiếng thét chói tai phản phất phá vỡ bầu trời, Evan trong nháy mắt vọt đến, trước mặt nàng nói, ơi thế nào, a ô, ê Gilea cắn môi, nhìn xem tự do hào phòng bếp, trong mắt tràn đầy, nước mắt, ê đây là ta trong mộng phòng bếp. Ô ô, này y Evan im lặng lắc đầu, ê ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, Gilea cất bước đi vào phòng bếp, ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt kẹt tại trong, hộp gỗ chui đao, sờ lấy bàn ăn, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Evan, nói, ngươi không hiểu, một cái đầu bếp trong mộng phòng bếp xuất hiện thời điểm ý, vị như thế nào? Nàng mang theo hồi ức chi sắc nói, ở khi còn bé, phụ thân liền là khách sạn đầu, bếp, hắn dựa vào mình nuôi sống lấy chúng ta bốn người con cái, ta từ nhỏ lập, chỉ muốn trở thành một cùng phụ thân đồng dạng đầu bếp. Thế nhưng là về sau, chiến tranh bộc phát, phụ thân vì bảo hộ chúng ta chết, rồi, ta lại cùng mình tỷ đệ nhóm bị tách ra, vượt qua trôi dạt khắp nơi sinh, hoặc, cuối cùng mới lưu lạc làm hải tặc. Ngươi nhìn, nàng từ thiếp thân trong áo lót lấy ra một tờ dúng gió trang giấy, bên trong là, một người lớn cùng bốn cái tiểu hài. Bên trong liền là một cái đầu bếp phòng, kiểu dáng, cùng Evan bố cục của nơi này thật có chút tương tự, nàng chân thành, nói, đây là ta mơ ước phòng bếp, nàng sờ lấy to lớn cửa tủ lạnh mỉm cười nói, để ta nằm mộng cũng nhớ muốn một cái như thế lớn tủ lạnh. Ngạch ý Evan chỉ vào tủ lạnh nói, việc kỳ thật nơi này bị ta cải tạo, bên trong là một cái hầm chứa đá. Gilea mở ra cửa tủ lạnh, nhìn xem dài mười mấy mét rộng hầm chứa đá lâm, vào ngốc trệ, bên trong là ướp lạnh loại thịt cùng các loại rau quả, cơ hồ, chất đầy toàn bộ nhà kho. Ồ, Gilea đột nhiên bưng kín miệng của mình, vì cái này sao ta trong mộng, phòng bếp còn tốt hơn. Ngạch. Evan mỉm cười nói, vì vậy ta trước hết không quấy rầy ngươi, nơi này là ngươi thiên địa còn có, về sau ngươi chính là trên thuyền thủ tịch đầu, bếp chúng ta chờ ngươi ở ngoài thức ăn mỹ vị a. Đi ra phòng bếp, Evan thấy được đang cố gắng lôi kéo bao lớn lại mảy may đều, không có rung chuyển Nami. Nami, ngươi làm gì chứ, y Evan thét. Nami hai mắt sáng lấp lánh nhìn thoáng qua Evan nói, ê ta ngửi thấy tài bảo, hương vị, vậy ngươi tiếp tục cố gắng, y Evan mang theo tiếu dung. Cái sách tay kia thế nhưng là hắn cứng rắn giấy đặc chất, ngoại trừ chính hắn, trừ phi phá hủy cứng rắn giấy, nếu không ai cũng không bỏ ra nổi tới. Bao khỏa trọng lượng có hơn 800kg, bằng Nami hiện tại thể trạng, làm sao, đều khó có khả năng rung chuyển. Aena Mỹ Anh khí mười phần hét lớn một tiếng, cả người đã treo ở giữa không, trung. Một cây gậy đập vào bọc vào diện, mà Nami thì là treo ở một đầu khác đỉnh cao, nhất. Nàng lúc đầu muốn khiêu động nơi này, lại phát hiện lấy mình thể trạng cho dù là tăng thêm đòn bẩy cũng lay không động được bao lớn. Ai nha, y Evan vỗ đầu một cái cười nói, vậy ta đều hơi kém quên, hắn đi vào Nami trước mặt, đem trái ác quỷ đưa cho nàng nói, rồi muốn ăn ăn nhìn, sao, đây là trái ác quỷ, Nami sợ hãi than nói. Ra biển cũng có một đoạn thời gian, đối với trái ác quỷ nàng cũng biết rất nhiều. Theo như truyền thuyết là và khí tượng có liên quan, người muốn ăn ăn nhìn, sao, y Evan hỏi. Bành, Nami rơi trên bông thuyền. Nhìn xem trái ác quỷ trầm giọng nói, để ăn cái này, liền có thể thu được lực lượng cường đại sao, không sai nha, y Evan mỉm cười, tuy nhiên là tương ứng, người cũng lại biến, thành vịt lên cạn, Nami trầm ngâm rất lâu, nàng cuối cùng cắn răng nói, vậy ta không muốn trở thành, vịt lên cạn, hắc hắc, y Evan cười nói, để đã sớm ngờ tới ngươi sẽ nói như vậy, ta còn có một cái biện pháp gì, y Nami kinh hỉ nói. Để nào đó thứ gì ăn trái ác quỷ, Evan rút ra xích đao, mỉm cười nhìn xem, Nami nói, có ác nôn tại. Bất kỳ cái gì đồ vật ta đều có thể để nó ăn trái ác quỷ, chỉ là, năng lực này đến tột cùng là cái gì còn không thể hoàn toàn xác định. Nhưng là, ta ta đã nghĩ kỹ, cho ngươi chế tạo binh khí, binh khí. Nami trầm ngâm nói, đây binh khí nói ta muốn côn bổng loại hình, ta không thích những cái kia đao kiếm. Evan cười nói, đi yên tâm, cái này ta sớm có phán đoán, như vậy chúng ta trạm, tiếp theo đi bàn tay đảo, cho ngươi tạo binh khí. Nami hướng về phía Evan ngọt ngào cười một tiếng, đời không nói trước cái này, ngươi nói cho ta biết trước trong bao đều có cái gì à. Ngạch ị Evan trầm ngâm một chút, bỗng nhiên mang theo mỉm cười nói, ừ cho, ngươi tạo binh khí phí tổn bàn tay đảo công tượng đều rất lợi hại, bất quá, nha, cũng là cần một chút thù lao. Chương 239, mềm mềm, tự do hào bên trên mấy người đứng chung một chỗ treo gẹo nói chuyện phiếm. Revo nhìn vẻ mặt yêu sầu Nami cười nói, không sao à, không phải liền là một chút tài bảo sao. Nami một mặt sinh không thể luyến biểu lộ, thì thế nhưng là Evan nói muốn rất nhiều belly, ta chính là không nhịn được đau lòng a. Ngươi mê tiền cũng quá nghiêm trọng a, Evely mỉm cười nói. Evely tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng khi dễ ta, Nami thở phì phò kêu lên. Ta thế nhưng là thực sự cầu thị a, Evely nhún vai. Ngươi tương lai sẽ có được rất nhiều tài phú, Esili vẻ mặt thành thật sờ một cái Nami đầu. Hi hi, Nami xoa xoa tay chưởng cười nói, y sẽ là bao nhiêu a, Silly tỷ, tỷ, Silly ngẩn ngơ, trừng mắt nhìn, dị thường chăm chú đối Nami nói, ừ một chút, nhìn không thấy bờ, một chút nhìn không thấy bờ. Nami sửng sốt, hoàn toàn đắm chìm trong, chưa đến chính mình tại Belly trong hải dương ngao du cảm giác. Mọi người, ăn cơm nha, Ejilea mềm nhu thanh âm từ cửa phòng bếp truyền ra, qua a, Evan reo hò một tiếng. Người đầu tiên xông vào phòng bếp ở trong. Wow! Tiến vào phòng bếp, Evan liền là kìm lòng không được thán phục một tiếng. Wow, y đồng dạng tiếng thán phục âm còn từ phía sau tới Nami chờ nhân khẩu, bên trong truyền ra. Thịnh soạn như vậy bữa tối đều là ngươi vừa rồi tự mình làm a, y Evely hơi kinh ngạc nói. Chỉ là nghe cũng làm người ta khẩu vị mở rộng đâu, y Silly tán thán nói. Ưng ực, Irevo nuốt nước miếng nói, để ta cảm giác mình rất đói, Nami cái thứ nhất giữ chặt Gilea kêu lên. Vì tỷ tỷ về sau ngươi coi như trên thuyền đầu bếp đi, ta đã phong Gilea xem như tự do hào thủ tịch đầu bếp. Y Evan đã ngồi ở bàn tròn bên cạnh, đám người vội vàng an vị, treo đến Gilea một trận yêu kiều cười. Trên mặt bàn ở giữa là tảng ra mê người quan trạch hơi vàng sắc bánh pudding, phía trên nhất điểm xuyết lấy các loại hoa quả cắt miếng. Gilea giới thiệu nói, đây là ta sở trường nhất hoa quả bánh pudding, mọi người nhất định phải nếm thử nhìn nha. Nàng trục vừa giới thiệu nói, đây là sắc biển sâu bối, hải vương thịt đâm thân, hấp mềm tôm hùm, hắc hồ tiêu sắc hải thú. Nàng giới thiệu xong xuôi, lại phát hiện mọi người đã tại chảy nước miếng. Nàng cuối cùng nói bổ sung, có chút nguyên liệu nấu ăn ta dùng năng lực mềm hóa qua, mọi người cẩn thận, chút không muốn cắn được đầu lưỡi a. Thoại âm rơi xuống, Evan tay cầm đao xiên chân thành nói, vậy ta không khách khí. Không khí phản phất liền ngưng trọng, cả bàn người tay cầm dao nỉ nhìn mình, chầm chầm vừa ý nhất đồ ăn. Di Lê A nuốt nước miếng, luôn cảm giác có một loại đánh trận trước yên tĩnh. Nàng có chút mở miệng nói, ê cái kia. Nàng phản phất thành cho vận động viên phát tín hiệu thương trọng tài, trong nháy mắt mà thôi, đào quang kiếm ảnh đã tránh nàng cơ hồ mắt mở không ra. A a bang, năm đạo thanh âm tựa hồ đồng thời phát ra. Nami mang theo nước mắt nhìn xem gì, Leia nói, tỷ tỷ, vì cái gì hải thú thịt sẽ như vậy mềm, ăn ngon như vậy? Ta một chút liền cắn được đầu lưỡi. Revo mấy người đồng thời gật đầu, bọn hắn cũng giống như vậy cắn đầu lưỡi. Evan ha ha cười nói, vì các ngươi quá yếu nhìn ta. Hắn lè lưỡi lắc lư một vòng, để ta dùng khí lực lớn như vậy đầu lưỡi đều không có bị mình cắn đứt, lại nói ta vừa mới nghe được giống như sắt thép đụng vào nhau thanh âm. Di Lê A nhỏ giọng nói, là hắn. Enami mấy người đồng thời chỉ hướng Evan. Hắc hắc, y Evan cười nói, để đầu lưỡi của ta cùng sắt thép đồng dạng rắn chắc, còn càng có tính bền dẻo. Di Lê A, ê. Đám người lần nữa thúc đẩy, chỉ bất quá lần này liền đều cẩn thận rất nhiều. Di Lê A làm ra đồ ăn quá mềm, liền ngay cả rượu đều là giống nhau, lúc đầu rất liệt rượu nhục cảm lại biến mềm mại. Uống cảm giác đơn giản không nên quá, thoải mái. Đồ ăn rất nhanh bị ăn sạch, Địch Lệ một mặt mỉm cười nói, lề loại này đặc chất, đồ ăn sẽ trở nên hết sức dễ dàng hấp thu, đổi ngày tại lớn thân thể người tốt, nhất rồi, đang khi nói chuyện, nàng ánh mắt vô tình hay cố ý tại Nami cùng Evan trên, thân lắc lư. Đa tạ tỷ tỷ, Nami ngò ngọt cười. Nàng đã cảm giác được chỗ tốt rồi, bụng ấm áp, lúc đầu ăn no thời điểm phồng, lên bụng bây giờ tại nhanh chóng thu nhỏ, mà các vị trí cơ thể phản phất đều, tràn đầy dùng không hết khí lực. Gilea tiếp tục nói bổ sung, về mấu chốt nhất là, loại này đồ ăn sẽ càng ngày càng ngon, mãi mãi cũng sẽ không dính nha, ta còn muốn lại ăn một chút. Y Revo bụng nâng lên, vẫn còn muốn tiếp tục ăn, uống thả cửa. Không được a, y Gilea cười nói, từ thời gian quá muộn, ta muốn giúp các ngươi chế định tốt đẹp ẩm thực quen thuộc, dạng này các ngươi mới có thể đang dùng cơm bên trong để thân thể biến khỏe mạnh hơn. Gilea y Evan trịnh trọng nói, đi về sau mỗi bữa cơm đều dựa theo hôm nay gấp hai phân lượng tới làm đi, chúng ta sẽ ăn sạch bách, xin nhờ Enami mấy người đồng nói. Ha ha, Ejilea che miệng mềm nhu cười một tiếng, nhẹ giọng trả lời, ơ mặc kệ, nhiều ít, ta đều sẽ vì mọi người làm ra hoàn mỹ nhất đồ ăn, à, Đối y Evan cười nói, lời còn không có an bài gian phòng của ngươi đâu, ngươi, muốn cái gì phong cách, Aegilea có chút nghi vấn. Ta dẫn ngươi đi thăm một chút, Enami chủ động đề nghị. Nửa giờ sau, Gilea một mặt khiếp sợ trở lại phòng bếp, nàng cả kinh nói, thế mà lại có như thế xa hoa thuyền. Mà lại, mọi người gian phòng đều, thật xinh đẹp. Evan mỉm cười nói, ờ ngươi cũng giống vậy a, màu nói, ngươi nghĩ muốn phòng như, thế nào? Gilea trầm ngâm nói, ê ta muốn màu hồng, nhìn ấm áp, còn muốn con rối, còn, phải thật lớn giường, còn muốn. Ta có phải hay không muốn nhiều lắm, Evan nhếch miệng cười nói, ờ ngươi nói những này, đều đã hoàn thành, cùng đi, xem đi, đều đã hoàn thành, Gilea hơi nghi hoặc một chút. Thẳng đến, kẹt kẹt, màu hồng một cửa bị đẩy ra, Gilea thấy được mình tha thiết ước mơ gian, phòng. Dưới chân là màu hồng thảm, dẫm lên trên mềm nhũng, vách tường là màu hồng, phía trên là từng cái đào tâm, trung tâm nhất là một cái treo màu hồng toa, trướng, chiếm cứ lấy gian phòng một kích cỡ tương đương hình trái tim màu hồng, giường lớn. Gilea cơ hồ hưng phấn khó mà tự chế, nàng kìm lòng không được nhào trên, người Evan, vui sướng hét lớn, vì cảm ơn ngươi, Evan, hoan hô, nàng buông ra Evan, một chút nhào vào giường lớn phía trên, sau đó, nàng đột nhiên ngồi dậy nói, để còn chưa đủ mềm, tay nàng chỉ khẽ vuốt quá lớn giường, phát động năng lực của mình, gây mềm mềm, bá, toàn bộ giường lớn phản phất thay đổi, nàng cả người một chút hãm tiến vào, thật nhiều, chỉ là nhìn xem cũng cảm giác thoải mái ghê gớm. Nami hưng phấn nói, để ta năng thử một chút sao, có thể a i g l a cười nói. Ô Enami đè lên giường, cả cánh tay lại một lần hõm vào. Nàng nhảy lên một cái bổ nhào vào Gilea trên giường, cả người đều phản phất, hõm vào, nàng trên mặt vẻ hưởng thụ nói, ê thật thoải mái, thật mềm cùng nga, giữ chặt Gilea bàn tay. Nami ánh mắt sáng lấp lánh nói, ê ta cũng muốn loại, này giường, Gilea cười nói, ừ không có vấn đề nha, ta chỉ cần một chút liền có thể làm, được nha, Evely cùng Silly liếc nhau, đồng thời mở miệng nói, ê chúng ta cũng muốn, có thể nha, Gilea mỉm cười. Revo trầm giọng nói, ở chân nam nhân, chưa hề đều là ngủ giường cứng, Evan, đem, giường của ta lại biến cứng rắn một chút, Evan dừng lại, sau đó chân thành nói, đây đã hoàn thành, giường của ngươi hiện, giờ là sắt thép độ cứng mặt khác, Evan đối Gilea cười nói, đây đem chăn mền của ta biến mềm một chút đi, che lại, hẳn là sẽ rất dễ chịu, đám người cười cười nói rời đi, độc lưu lại trong gió xốc xếch Revo. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, đổi bóng lưng của mọi người hét lớn, đây đem chăn mền của ta cũng mềm hóa một cái đi, trăng lên giữa trời, tự do hào lâm vào bình tĩnh. Tất cả mọi người tại riêng, phần mình trong phòng chìm vào giấc ngủ. Evan hai cái phân thân ngồi tại cột buồm bên trên gác đêm, nơi này là thế giới, mới, bất kỳ cái gì thư giãn cũng không thể có a. Phân thân không sợ tinh lực tiêu hao, chỉ cần triệu hồi bản thể một chút, chỉ cần một giây liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ngày kế tiếp, hưởng thụ qua mềm trượt thơm ngọt bữa sáng hamburger, uống vào, nước trái cây, tự do hào một lần nữa xuất phát. Thế giới mới thời tiết lần này không có cho Evan tìm phiền toái, chỉ dùng thời, gian một ngày, mặt trời rơi xuống trước đó. Tự do hào liền đã thấy bàn tay đảo, cái bóng. Bọn hắn không có đi quấy rầy đảo dân, mà là chuẩn bị trên thuyền nghỉ ngơi một đêm lại đi qua. Nhưng là, một đêm này có chút không bình tĩnh, đêm khuya, Evan thấy được xa xa, trên mặt biển qua lục sắc hào quang nhỏ yếu. Bản thể trong nháy mắt bừng tỉnh, xích đao nắm trong tay, Haki bao phủ đến, phương xa, Evan lộ ra tiếu dung. Theo lục sắc quang mang tới gần, Evan thấy được người quen, ngồi ngay ngắn ở, vách quan tài đồng dạng trên thuyền nhỏ ưng nhãn. Làm sao ngươi tới nơi này y tự do hào bong tàu bên trên, Evan có chút nghi, ngờ nói. Ưng nhãn hỏi ngược một câu, kể ta xuất hiện ở nơi nào đều rất bình thường nha, nói cũng đúng y Evan mỉm cười nói, ờ ngươi tới nơi này tạo đồ vật sao, nhằm chán ra dạo chơi, ê ưng nhãn chợt nhớ tới cái gì, từ phía sau đưa ra một cái tiểu hồ lô nói, ờ người khác tặng cho ta rượu, hắc hắc y Evan nhếch miệng cười một tiếng, từ trong phòng bếp lấy ra Gilea, thay đổi qua rượu, ờ ngươi cũng nếm thử, chúng ta trên thuyền thủ tịch đầu bếp tạo nên rượu, ưng ngực, hai người lẫn nhau uống một ngụm. Evan tuét miệng nói, ê thật cay rượu, ưng nhãn thì là khẽ cười nói, rượu trong cương có nhu, loại rượu này, ta rất thích, Evan lại uống một ngụm ưng nhãn tặng rượu, sau đó chăm chú nhìn xem hắn nói, muốn hay không bên trên thuyền của ta, ta hiện tại xem như tự do hải quân, đây là thuyền của ta, tự do hào, không được ở ưng nhãn lắc đầu nói, để ta không quen cùng rất nhiều người thời, gian dài đợi cùng một chỗ, tốt a, theo người ý tứ y Evan mỉm cười nói, người muốn luận bàn một chút không, ưng nhãn dừng một chút, sau đó lắc đầu nói, vì vô dụng. Thời gian ngắn như vậy, kiếm thuật tiến bộ quá ít, vẫn là chờ một chút a, chờ ta có mới tiến bộ, sẽ đi chủ động tìm ngươi, cũng có thể Evan gật đầu, sau đó vội ho một tiếng nói, để ta còn có một vấn đề, ngươi cái này vách quan tài là dựa vào cái gì khu động luôn cảm giác, ngươi cơ động năng lực đều nhanh sánh được ta, ưng nhãn trầm mặt một chút, sau đó không nói một lời đi ra. Evan tại phía sau hắn kêu lên, được khoan hãy đi a, tự do hào bên trên gian phòng, rất nhiều, không kém ngươi một cái. Huống chi, lấy thời gian bây giờ tới, nói, ngươi hoặc là ngủ vách quan tài, hoặc là không ngủ, hoặc là liền ngủ giả, ngoài, mà tự do hào thoải mái dễ chịu, hắc hắc, Chương 240, ma pháp thiếu nữ, bình minh đến, mặt trời mọc. Tự do hào trong khoang thuyền. Một đám người ngồi cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng, Ưng Nhãn cũng ở trong đó. Tối hôm qua trải qua thận trọng liên tục cân nhắc, Ưng Nhãn vẫn là quyết định lưu lại một đêm, ngủ trên tàn cây nơi đó có ngủ ở phòng lớn bên trong thoải mái dễ chịu. Hắn cùng Evan cũng coi như là bạn tốt, lẫn nhau cùng một chỗ luận bàn kiếm, thuộc vượt qua 8 tháng, lẫn nhau đã sớm rất quen thuộc. Ưng Ngực, Ưng Nhãn một hơi uống hơn phân nửa chén rượu, đối với gì Leia dùng năng lực đặt chất rượu, hắn biểu hiện ra mãnh liệt thích. Bữa sáng qua đi, một nhóm người tách ra, Ưng Nhãn một mình đi ở trên đảo lắc lư, mà Evan mấy người thì là đi cùng một chỗ. Tự do hào bên trên độc độc phân thân nhìn thuyền, một nhóm người toàn bộ đến, tới bàn tay ở trên đảo. Evan đầu tiên liền đi tìm Jackson, nói rõ ý đồ đến về sau, hắn biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Tập hợp không ít công tượng, Evan nói ra thời tiết bỗng chế tác yêu cầu. Mà lại, lần này Evan trực tiếp muốn tạo ra hoàng mỹ bản, hắn nhưng là chuẩn bị để thời tiết bỗng cùng trái ác quỷ dung hợp. Trải qua mấy chục tên công tượng cùng một chỗ thảo luận, mấy ngày sau đám người nghiên cứu ra thời tiết bỗng bản thiết kế tới. Ở giữa, Evan còn bị ủy thác đi tìm rất nhiều cái vật liệu, cuối cùng, hoàng mỹ, thời tiết bỗng bị tạo ra. Trong lúc đó, Evan còn đi một chuyến tiểu không đảo, bàn tay đảo thợ thủ công, nhóm có biết nơi đó, Evan cũng là phí hết lớn kinh mới tìm được, phía trên kia, thư tịch và khí tượng tri thức Evan đều kéo xuống theo. Trải qua đám thợ thủ công khổ tâm tinh vi chế tác, hoàng mỹ bản thời tiết bỗng, ra mắt, độ cứng có thể so với kim cương, 1m8 chiều dài, Nami học rất nhanh, chỉ dùng mấy mười phút thời gian đã tìm được toàn bộ khiếu môn. Mà lại, so Evan trong trí nhớ cái kia thời tiết bỗng muốn thực dụng rất nhiều. Nhất mấu chốt nhất là, còn có trái ác quỷ, tự do hào bên trên, Ưng Nhãn cũng ở nơi đây nhìn xem, hắn cũng rất tò mò, Evan, chuẩn bị thế nào để thời tiết bỗng y ăn y trái ác quỷ, đem bỗng tử cùng trái ác quỷ đặt chung một chỗ, một đao vung qua, hư ảo sắc, thái xuất hiện. Màu lam cùng màu trắng đan vào một chỗ, thân gậy bên trên tràn đầy kỳ dị hoa, vàng. Trù y ác nôn kêu một tiếng. Evan có chút khiếp sợ nhìn trong tay xích đao, ừ thật, ngươi lại nói cái gì à, Inami không hiểu. Hắc hắc, Evan nhếch miệng cười một tiếng, một tay trợ giúp Nami bả vai để, nàng cõng qua thân thể, thời tiết bỗng bị nàng cầm trong tay. Ta có một loại dự cảm xấu, Inami nghĩ muốn quay đầu nhìn một chút Evan đang làm gì. Không cho phép nhìn nha, Evan điểm một cái Nami cái óc. Bả, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, Evan một đao chặt qua, mà đối tượng là thời tiết bỗng cùng Nami, à. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Nami hét lên một tiếng. Nàng bỗng nhiên quay đầu, ở ngươi làm gì à, Evan, người chung quanh một mặt sợ hãi thán phục. Evan xích đao rõ ràng là xuyên, thấu Nami, lại một chút vết thương đều không có để lại, thu hồi xích đao, Evan cười nói, vì chính ngươi cảm giác một chút, Nami dừng lại, trực tiếp nhìn về phía trong tay thời tiết bỗng, nàng cảm giác, cái này phản phất trở thành thân thể kéo dài. Suy nghĩ hơi động một chút, thời tiết bỗng biến thành màu trắng mây mù, thu, cùng một chỗ biến thành một chiếc nhẫn, suy nghĩ lại nhất chuyển, thời tiết bỗng lại xuất hiện trong tay của mình. Nàng chơi quên cả trời đất, Evan thì là cười nói, để một đao kia, ngươi có thể, cho rằng là nhận chủ, nếu không, chỉ là dựa vào chính mình suy nghĩ, căn này, thời tiết bỗng ngươi đến thời gian thật dài mới có thể nắm giữ, mấu chốt nhất là còn dễ dàng bị người cầm lấy đi, hiện ở đây, liền không cần lo lắng cái này, hai người các ngươi tương đương, với tan hợp lại cùng nhau, thứ này về sau chỉ có ngươi một cái mới có thể sử dụng, hắc hắc, Enami dựng thẳng lên trong tay bỗng tử cười nói, y thời tiết bỗng, về sau muốn gọi ta thời tiết ma nữ, đó là cái gì trái cây, y Evan nghi hoặc hỏi. Nami phất tay, thời tiết bỗng biến thành một bộ quần áo, mây mù bốc lên, biến thành thải sắc váy sa mỏng, nàng chuyển động một vòng, phản phất biến thành tiên nữ. Tự nhiên hệ, mây vân quả thực, tốt quần áo đẹp để y một vòng nữ nhân đồng thời sợ hãi thán phục. Hi hi, Enami mỉm cười nói, vậy còn có càng đẹp mắt a, xem ta, thực thể mây, mây mù bốc lên, màu trắng đám mây xuất hiện tại nàng dưới chân. Nami hưng phấn, nói, vậy ta về sau có thể bay nha, cái này không tệ, y Evan vỗ tay nói. Nami cười hắc hắc nói, vậy còn có càng không tệ nha, thời tiết bỗng lại xuất hiện tại trong tay nàng. Nami tả hữu huy vũ hai lần. Oanh, một đạo màu vàng lôi đình liền đã bắn ra. Lần nữa vung vẩy mấy lần, khối lớn mưa đá cũng từ phía trên đợi bỗng đỉnh bắn ra. Hướng phía bầu trời chuyển động, mảnh nhỏ tầng mây tụ tập, mưa tuyết, mưa đá, lôi đình cùng nhau rơi xuống. Đây là ma pháp thiếu nữ a. Evan lẩm bẩm nói. Thời tiết bỗng sử dụng cho dù là hiện tại cũng viễn siêu mình trong ấn tượng, cái kia, uy lực, phạm vi, sử dụng thuận tiện trình độ, đều có cường đại tăng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lên. Đây là công phòng nhất thể vũ khí, có nó tại, Nami thực lực tiêu thăng vô số, cấp bậc. Chỉ bất quá, nàng thể thuật vẫn là quá yếu, cần gấp huấn luyện, Nami đang điên cuồng thí nghiệm quen thuộc binh khí của mình, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Evan hơi có chút cảm thán, sớm biết là tự nhiên hệ năng lực, hẳn là để Nami trực tiếp ăn hết. Nói như vậy, nàng năng lực bảo vệ tính mạng lại so với hiện tại cao hơn rất nhiều. Bất quá bây giờ cũng còn có thể tiếp nhận, tối thiểu nhất không có biến thành việc lên cạn không phải. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi, Evan hét lớn. Trên thuyền, Belly móc ra hơn phân nửa công tượng ở trên đảo, rất nhiều công tượng đều chiếm được không ít thù lao, mọi người thế nhưng là thật cao hứng. Đâu Mi hắc, thật không đến thuyền của ta, bên trên sao ta có thể để ngươi làm phó thuyền trưởng, A Evan hỏi lần nữa. Ưng Nhãn lắc đầu nói, ừ không đi, kia tùy ngươi, về sau gặp lại, Evan vẫy tay từ biệt. Tự do hào xuất phát. Trên thuyền, Nami hưng phấn đủ rồi, về đi nhìn thoáng qua kim khố, bên trong tài bảo thiếu hơn phân nửa, tinh thần của nàng trong nháy mắt liền suy yếu rất nhiều. Revo Evely tại đánh nhau lấy huấn luyện, Silly thì là trong không khí du động. Cho Nami chế tạo thời tiết bổng, đồng thời, bởi vì Silly nhân ngư di động, thời điểm vốn phải cần một chút bọc xà phòng đến giúp đỡ, bởi vậy, Evan thoát khỏi công tượng cho nàng tạo một cái tiểu xảo máy móc. Thủ nghệ của bọn hắn rất khéo léo, chỉ dùng lớn chừng bàn tay khí giới, tăng thêm Evan chế tạo pin, Silly liền có thể tự do trong không khí du động. Nami còn rất tri kỷ làm ra tổ hợp kỹ năng, lấy hải thị thần lâu cải biến tia sáng, ẩn giấu đi Silly đuôi cá, miễn cho tại trên bờ thời điểm bị người dùng ánh mắt khác thường đối đãi. Hiện tại Silly nhìn liền là một cái vóc người tương đối cao lớn lãnh, diễm mỹ nhân, mặc dù là phù trong không khí, nhưng là ở trong mắt người khác, nàng cùng người bình thường hành tẩu không có gì khác biệt. Mà lại, lấy khúc xạ ánh sáng nguyên lý, Nami còn chỉ huy Evan tạo ra được có, thể lâu dài duy trì Silly bên ngoài tiểu máy móc, vây quanh ở bên hông, còn có thể làm dây lưng dùng. Lại vừa đứng, Evan lựa chọn Resoso, bởi vì đã nghe qua Evan giảng thuật tiểu nhân tộc, người trên thuyền đều là hết sức tò mò đâu. Mà lại, Evan quyết định tìm một vị tiểu nhân tộc đồng bạn gia nhập vào tự do, hào bên trên, yêu cầu này đạt được toàn viên tán thưởng. Nami có chút hưng phấn nói, về tiểu nhân tộc thật chỉ có như thế đại sao, phía sau nàng khoa tay. Cùng hài nhi bàn tay không xê xích bao nhiêu mà lại từng cái khí lực đều rất lớn, y Evan nhớ lại một chút nói. Nơi đó các nữ lang thật cùng ngươi nói đồng dạng nhiệt tình sao, y Revo tấm, tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hắn nói chuyện ở giữa trộm nhìn thoáng qua Jilea, sợ nàng tại đến đụng chính mình. Là một tuần lễ êm mềm y nam nhân, Revo trong lòng đối Jilea có thể nói là lưu, lại khắc sâu bóng ma. Evan cười nói, kệ ta không phải đã nói rồi sao, thật rất nhiệt tình, nhiệt tình, đến ngươi tại yêu đương bên trong đi cùng những nữ nhân khác nói chuyện đối, phương đều sẽ tức giận, mà lại, nữ nhân càng xinh đẹp liền càng cực đoan, gặp, được phản bội lời nói, những nữ nhân kia sẽ còn ám sát bạn lữ của mình đâu, lừa gạt. Gạt người đi. Revo kinh ngạc đến ngay người, tại trong ấn tượng của hắn, nữ nhân không đều là thật ôn hòa sao, hừ hừ, y Evan không thể tin nói, đi chờ đến ngươi sẽ biết, Evely mỉm cười nói. Ê ta ngược lại thật ra thật muốn đi ngươi nói biển hoa, nhìn xem, ta cũng nghĩ đi, Jilea cùng Nami đồng thời nhấc tay. Không có vấn đề, y Evan cười to nói, ê ta ở đâu gặp được một đôi mẹ con, còn có, cái. À đúng, ta chỉ gặp một đôi mẹ con. Evan hồi tưởng đến mình ở nơi đó kinh lịch nghi ngờ nói, để có thể là thời gian, quá dài đi, bất quá nơi đó vương tộc đem nơi đó quản lý rất không tệ đâu, nghe, nói nơi đó chưa bao giờ qua chiến tranh, thời gian quay lại. Resoso vương quốc. Tiểu nhân tộc cho Doflamingo rất đau một kích. Bởi vì tiểu nhân tộc cùng Don Quixote nhất tộc sớm tại 900 năm trước liên kết ân oán, cho nên tiểu nhân tộc tại phấn khởi phản kháng lấy bọn hắn. Doflamingo mới đầu lơ đỉnh, những ngày này thật tiểu nhân năng làm cái gì, thế nhưng là thẳng đến hắn bắt lấy tiểu nhân tộc công chúa, lại hiếp bách 500 tên tiểu nhân tộc vì hắn trồng trọt nhân tạo trái ác quỷ cây, tiểu nhân tộc phản kháng bắt đầu. Bọn hắn lấy ra trí mạng độc dược, Doflamingo vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mấy trăm tên bộ hạ bị độc chết, thực lực yếu một ít bộ hạ cũng không dám ra ngoài rồi. Bởi vì loại kia độc dược còn tìm không thấy giải dược, trọn vẹn qua thật lâu, hợp tác với hắn cây xa mới rốt cục chế tạo ra giải dược. Thế nhưng là, tiểu nhân tộc lấy ra càng độc tố trí mạng, có lẽ là ý trời khó tránh, hắn cùng tiểu nhân tộc đối chiến thời điểm, một lần, tình cờ một cái hoang ngôn thành cứu tinh, hắn thành công đem tiểu nhân tộc độc dược toàn bộ lừa ra, sau đó, giao cho cây xa để hắn chế tạo càng trí mạng vũ khí hóa học. Mà tiểu nhân tộc không thể không toàn bộ trốn yên lặng liếm láp vết thương. Một ngày này lên, hắn chính thức thống trị Dresoso, các loại sinh ý tùy theo triển khai, chung quanh quốc gia tiến vào thời kỳ chiến tranh, mà hắn cũng phải lấy phát triển lớn mạnh thế lực của mình. Một ngày này, một chiếc thuyền lớn tựa vào Dresoso bến cảng. Người tới chính là Evan. Cảng khẩu thuyền rất nhiều, một đoàn người xuống thuyền, Silly nhìn quanh, nói, "Để nơi này nhìn không thế nào nghèo khó a, bến cảng khác biệt thế lực, ngoại lai thuyền rất nhiều đâu." Evan mỉm cười nói, lời có thể là bọn hắn làm mậu dịch đi đi thôi, ta trước mang, các ngươi đi quỳ hoa ruộng, quá tuyệt vời, Enami rao hò nói, vậy ta chỉ là ở chỗ này liền ngửi thấy hương, hoa đâu. Chương 241, khai chiến, dọc theo thẳng tắp con đường tiến lên, đi vào huyên náo thành trấn, đám người lại đều có chút ngẩn người. Cạch, cầm đồng la đồ chơi nghênh ngang đi trên đường. Một người cao con rối gấu cùng nữ hài kết bạn mà đi, mọi người tràn đầy hoang, thanh tiếu ngữ. Evan Enami cười vui nói, để cái kia đồ chơi hảo hảo cười a, không khí nơi này rất nhiệt liệt, khắp nơi đều là hoang thanh tiếu ngữ, Nami, mấy người không tự chủ đều bị lây nhiễm. Mấy nữ nhân nhóm thương lượng mua mấy bộ nơi này đặc sắc váy, nhiệt liệt khí, hậu cung náo nhiệt dị vực không khí để cho người ta nhịn không được muốn thoải, mái cười to. Nhưng là... Evan không nghĩ như vậy, nét mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, sắc mặt hậm hực cơ hồ kết băng. Evan, người thế nào? Y mấy người đều đã nhận ra không thích hợp. Đám đồ chơi. Tại kêu rên. Evan nghiến răng nghiến lợi nói. Không khí náo nhiệt, vui cười đồ chơi, tại hắn nghe tới lại là từng tiếng kêu, thảm cùng kêu rên, đám đồ chơi thanh âm là thê lương, cũng chỉ có một mình hắn nghe được. Bành, chân sau đồ chơi binh sĩ đâm vào Evan trên đùi, chính nó một chút ngã sấp xuống, lại ngay cả vội vàng kêu lên, ờ thật xin lỗi, ta. Phía sau hắn, mấy cái cầm súng vệ binh ngay tại truy hắn. Ngươi cái gì? Ý Evan một bả nhấc lên đồ chơi binh sĩ, sắc mặt âm trầm phản, phất ma quỷ, hai tay bóp lấy binh sĩ. Evan phẫn nộ nói, nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nói cho ta, nói ra nơi này chân tướng. Ngươi là ý chân sau đồ chơi binh sĩ lại nhớ tới Evan, bọn hắn từng gặp một lần. Evan để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, vị tiên sinh này. Y mấy tên vệ binh chạy tới, mỉm cười đối Evan nói, lê cái này, đồ chơi là chúng ta truy nã đối tượng, còn xin đem hắn giao cho chúng ta. Cúc y, Evan trực tiếp mắng một tiếng. Kẹt, vệ binh trực tiếp dựng lên họng súng, chính đối Evan mi tâm, mang theo cuồng, ngạo ngữ khí, đệ ta cũng không phải tại thương lượng với các ngươi a. Evan mặt không chút thay đổi nói, đệ ta cũng không phải tại thương lượng với ngươi. Y vệ binh ngón tay chụp trên cò súng, đệ tiểu quỷ, ngươi. Lời còn chưa dứt, Evan đã trừng mắt liếc hắn một cái, cường đại khí phách bao phủ, liền đới lấy mấy tên vệ binh cùng một chỗ tất cả đều hôn mê. Nhìn thẳng đồ chơi binh sĩ, Evan trầm giọng nói, đệ nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chạy mau a. Các cán bộ đuổi tới. Y một thanh âm truyền vào Evan trong tai, hắn đột nhiên cảm ứng được khí tức quen thuộc. Leo y, Evan hét to một tiếng. Gọi ta làm gì? Y Revo bỗng nhiên hoàng hồn. Không có để cho ngươi. Y Evan trừng Revo một chút. Cách đó không xa, chính đang chạy leo chợt nghe kêu to một tiếng, hắn nhìn về phía phương hướng của thanh âm, chính là cùng bọn hắn kết hữu nghị Evan. Vù vù, mấy đạo cái bóng đồng thời lẻn đến Evan trên tay. Evan liền vội vàng hỏi, lê nơi này đã xảy ra chuyện gì, thật là tiểu nhân tộc a. Enami mấy người sợ hãi thán phục. Nhanh lên một chút để chúng ta trốn đi, đòn quy sót gia tộc người muốn tới bắt chúng ta. Irevo gấp hồ hồ đường. Evan cảm ứng đạo hai đạo khí tức cấp tốc tới gần, hắn nhếch miệng cười nói, chỉ là hai cái hơi có thể đánh a. Xứng mang tam giác khung kính mắt, có bắt mắt nhọn ngũ quan, giữ lại tóc quăng lại xoa có môi son một cái đại thẩm, còn có một vị giữ lại trường quyển phát, đầu đội nón đen, mặt hở hang ngực, liền thân vân tay quần áo bó, cánh tay phải đâm vào đoàn hải tặc hình xăm, giữ lại lông ngực cường tráng nam tử. Mấy người các ngươi ê đại thẩm bộ dáng do ra, nhìn thấy Evan bên người mấy cái ngã xuống đất tạp binh, nàng đi vào Evan cách đó không xa hỏi, để nơi này là chuyện gì xảy ra đây? Đang khi nói chuyện, người nơi này bầy đã chủ động chạy ra. Vị đại thẩm này ý Evan nhếch miệng cười nói, ờ người nàng nói cho ta, những này đồ chơi là chuyện gì xảy ra mà sao? Y do ra sắc mặt biến đến âm trầm, nàng phẫn nộ nhìn chằm chằm Evan, lại dám xưng hô bản tiểu thư xem như đại thẩm. Tiểu thư ý Evan chậm rãi rút ra xích đao, đem đồ chơi binh sĩ để ở một bên, hai tay nắm đao đạo, ở ngươi dạng này tiểu thư, để cho ta muốn nói, muốn động thủ anh. Y một bên mát vi nhếch miệng cười một tiếng. Ờ hống hống hống hống, y do ra trở tay cản trở miệng cười nói, ở ngươi tên tiểu quỷ này thật là khiến người ta chán ghét đâu. Mát vi cười to nói, để ta cảm thấy a, những lũ tiểu nhân kia tộc liền ở trên thân thể ngươi cất giấu đi, biến thành nghệ thuật đi. Y do ra trực tiếp động thủ phá hư tính nghệ thuật, trong bàn tay của nàng hướng phía Evan phun ra đại lượng giống như bong bóng đám mây trong suốt trạng sương mù. Bá, đối với tình huống không rõ đồ vật, Evan không có tiếp xúc, liền đới lấy đám người tất cả đều né tránh một kích này. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, y Evan trầm giọng nói. Ta ở chỗ này giúp ngươi, y Revo trầm giọng nói. Ta cũng vậy, y Evely cùng Gilea đều đứng dậy. Evely, y Evan trầm giọng nói, ở ngươi cùng Namisili lui về tự do hào, độc phân thân sẽ bảo hộ các ngươi. Tốt, y thời khắc mấu chốt, đám người hoàn toàn phục tùng Evan chỉ huy. Các ngươi chạy không thoát nha, y do ra nhếch miệng cười nói. Phải nói là ngươi chạy không thoát. Y Evan vung đao, xích hồng sắc kiếm quang bay về phía Yora. Yora sắc mặt đại biến, toàn lực bổ nhào về phía trước né tránh một kích này. Mát Vi cũng đã nhận ra không ổn, hắn nhếch miệng cười nói, ấy rất cường lực người a, còn có càng cường lực hơn đây này. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, phân thân hoán đổi, quỳ quỳ năng lực đã phát động. Phù phù, hai người trực tiếp quỳ xuống. Nami mấy người bọn hắn cũng chạy xa. Evan đưa hạ xương cốt, nhếch miệng cười, to nói, để chuẩn bị kỹ càng làm một vố lớn đi, không có vấn đề gì. Gilea cùng Revo đồng thời nắm tay. Leo nhảy xuất hiện, tại Yora cùng Magvi không có năng lực phản kháng mạnh, cuồng hạ đem bọn hắn một mực khe hở trên mặt đất. Sau đó, Revo bắt đầu cho Evan giảng thuật nơi này phát sinh sự tình. Nhiều người ở đây nhãn tạp, mặc dù người bình thường đều chạy hết, thế nhưng là đông quy sóc gia tộc người thế nhưng là một chút đều không ít. Bọn hắn đã sớm đem hai tên cán bộ bị đánh bại tin tức truyền ra ngoài. Evan tự nhiên là nghe được, nhưng là hắn không có ngăn cản. Bởi vì theo Revo giảng thuật, sát ý của hắn đã ức chế không nổi, nhưng là trong lòng của hắn lại càng thêm tỉnh táo. Nghe xong Revo giảng thuật về sau, Evan trực tiếp bấm chiến quốc gian gian Musi. Doflamingo thân phận là thất vũ hải, tùy tiện động đến hắn là không được, tối thiểu nhất muốn cùng chiến quốc câu thông một tiếng. Nghe xong Evan giảng thuật, chiến quốc thật sâu thở một hơi, hắn trầm giọng nói, nếu như tình huống là thật, lập tức tước đoạt Doflamingo thất vũ hải thân phận. Cu Giang đại tướng đã xuất phát, Evan cẩn thận một chút. Chiến quốc rất phẫn nộ, mặc dù Doflamingo thân phận đặc thù, nhưng là hắn hiện tại là hải tặc, làm ra chuyện như vậy, nếu như không chịu trừng phạt, đơn giản để hắn thẹn với chính nghĩa. Huống chi Corazon liền là ở chỗ này nội ứng thời điểm không minh bạch chết rồi, hắn nghĩ muốn biết rõ ràng nguyên nhân. Hắn không cho rằng Evan sẽ nói láo, bởi vì hắn biết Evan không phải sẽ cầm loại chuyện này nói đùa người. Evan hít vào một hơi thật sâu, năng lực giả phân thân tất cả đều xuất hiện, nhìn thoáng qua sau lưng Revo cùng Evely, hắn trầm giọng nói, cẩn thận một chút không nên chết nha, chúng ta toàn lực khai chiến. Chương 242, tiến triển. Evan mấy người hướng phía vương chi cao địa tiến lên. Nhìn thấy sau khi bọn hắn rời đi, Matvi lúc này bắt đầu hành động, hắn phát động năng lực. Thùng thùng phá hư chi ngàn tấn vice, răng rắc, dưới người hắn mặt đất từng khúc rạn nứt, bị khe hở ở thân thể cũng tránh ra, khỏi. Ba chân bốn cẳng buông ra Yora, hắn liền muốn hướng phía Evan đuổi theo. Chờ một chút, Yora kéo lại Matvi nói, ngươi vừa rồi nghe hắn nói đi, hắn còn có cái thuyền, ý của ngươi là. Matvi hiểu rõ nói, thì chúng ta đi bắt mấy cái kia yếu. Hống hống hống hống, Yora che miệng cười nói, vì dám như thế đối bản tiểu thư, ta cũng sẽ không dễ tha bọn hắn. Hoàng cung bên kia, cán bộ tối cao đều tại, hắn đến đó hoàn toàn là muốn chết. Rất tốt, Matvi cười to nói, đừng nhìn ta đi đem thuyền của hắn nện thành hai nửa. Nơi xa, Evan nhếch miệng lên, thì coi như là lịch luyện một chút Nami bọn hắn đi. Tự do hào bên trên, Evan độc độc phân thân ở nơi đó, mặc kệ tình huống thế nào, muốn ngược sát hai người kia đơn giản quá dễ dàng. Hướng phía vương chi cao địa tiến lên, leo thì là tại giới thiệu nơi này cần thiết phải chú ý gia tộc cán bộ. Đường Cát y Evan dừng bước lại, trịnh trọng nhìn xem leo nói, ý của ngươi là tiểu nhân tộc toàn tộc đều bị Đường Cát cùng một tên khác cán bộ tối cao cầm tù ngay tại nhà máy nơi đó? Không sai, leo trầm giọng nói, đều lúc trước lực kho vương quân đội bị mấy tên cán bộ toàn bộ đánh bại, Trê Bồn chính là một cái trong số đó. Lúc này Mị Mị phân thân cùng Quỳ Quỳ phân thân mang theo leo cùng bản thể tách ra, hướng phía nhà máy phương hướng quá khứ, mà bản thể thì là cùng cửa cửa phân thân tiến sắm phân thân hướng phía vương chi cao địa tiến lên. Revo cùng Gilea đi theo hắn cùng một chỗ. Hải quân bản bộ Akiri đã xuất phát. Chiến quốc sắc mặt có chút âm trầm, hắn luôn có chút dự cảm không tốt. Trầm mặc một lát, hắn lần nữa phát thông gian gian Musi. Mấy giây sau, trong điện thoại kết nối, chiến quốc trầm giọng nói, Gap Resoso có dị biến, Evan cũng ở đó, ta muốn cho ngươi cũng đi qua một chuyến. Gáp nghe được mình lão hỏa kế ngữ khí có chút nặng nề, hắn cười to trả lời, giao cho lão phu đi, vừa vặn tiểu hạt cùng với ta, chúng ta liền cùng đi. Ai chiến quốc lên tiếng, hiện tại hắn mới yên tâm rất nhiều. Giang giang Musi cúp máy, chiến quốc lẩm bẩm nói, vì hy vọng cảm giác ta bị sai, đi. Resoso, vườn chi cao địa. Một đạo bén nhọn thanh âm xuất hiện. Vừa mới lấy được tin tức, do ra cùng Magvi bị người giam cầm, hung thủ ngay tại hướng nơi này tới. Nếu như nghe thanh âm, người bình thường khẳng định coi là đó là cái lại thấp người gầy, nhưng là, kỳ thật hắn là cái người khoác áo giáp, dáng người phi thường cao lớn lại dị thường cường tráng nam nhân, đây chính là Don, Quy Sóc gia tộc cán bộ tối cao một trong. Thi ca, thiếu gia đâu? Y có chút cũ bước thanh âm truyền đến. Hắn ngồi tại trước bàn, nắm trong tay lấy một bộ bài, đối diện là trống không, chỗ ngồi, cùng một bộ chụp lấy bài. Hắn giống như cùng nữ nhân kia trong phòng, xem ra, nữ nhân kia là chuẩn bị, hiến thân thiếu gia mặt khác. Lão đầu, bài của ngươi bạn đều bị ngươi cầm, giữ ngươi còn đang chờ nàng. Aepika bén nhọn thanh âm tiếp tục truyền ra. Bá, lão đầu một chút đứng dậy, cơ bắp từng khối hở ra, trên đầu trọc nổi gân xanh, hắn trầm giọng nói, đi liền để lão phu đi chiếu cố hắn đi, không cần đi. Evan thanh âm từ phía sau hắn truyền ra. Dê e lão đầu đột nhiên quay đầu, hai tay bày thành dê e đối Evan, hắn cũng là Don Quy Sóc cán bộ một trong, lao dê, cờ rốt. Revo xoa nắm đấm nhếch miệng cười nói, đi liền để cho ta tới chiếu cố ngươi đi, cẩn thận một chút a. Revo y Evan dặn dò. Revo mặc dù nhưng đã rất mạnh, thế nhưng là đối mặt đối thủ như vậy, chiến thắng tỷ lệ rất xa vời. Cửa cửa phân thân đã ngồi xổm tại không khí trong môn, chuẩn bị tại Revo nhanh thời điểm chết cứu viện hắn. nhưng không có thể để các ngươi quấy rầy đến nhiều không a. Y cách đó không xa trong phòng lại đi ra một người. Đầu hắn mang một vật nhỏ như sợi lông mũ, trên mặt có hai đầu diện văn, thân mặc màu đỏ áo choàng, cách ăn mặc giống thổ dân bộ lạc. Leo miêu tả qua bộ dáng của hắn, Evan một chút liền nhận ra hắn, cán bộ tối cao một trong Diamant. Đường các Khả Đức gia tộc cán bộ phần lớn đều là năng lực giả, nhưng là Evan bên này cũng không giả, một mình hắn năng đỉnh rất nhiều. Gilea chủ động đứng ra, mang theo mỉm cười nói, ê để cho ta tới đi. Evan dặn dò, đi cẩn thận một chút. Haki bao phủ, hắn hướng phía bên trong khí tức mạnh nhất người kia vị trí đi, đến. Nếu như không có sai, ở trong đó khẳng định liền là Doflimo, cung điện bên trong, màn cửa lôi kéo. Trong phòng, mềm trên giường, thiếu nữ ngồi ở chỗ đó, thần sắc rất khẩn trương, rất xoắn xuýt. Nàng có mái tóc dài màu đen, mỹ lệ màu nâu nhạt con ngươi, bàn tay nắm thật chặt ga giường hiện ra tâm lý của nàng bây giờ. Nàng đối diện, một đầu kim sắc tóc ngắn, mang theo mặt trời kính mắt, mặt phấn, hồng lông vũ áo khoác cùng chính phần quần, mặt đầu nhọn dày bóng người chính, đứng ở nơi đó nhìn xem nàng, chính là Doflimo. Trong phòng bầu không khí có chút mập mờ, Doflimo đưa tay hướng về thiếu nữ, gương mặt sờ lên, từ nữ nhân này bị bắt cóc bắt đầu, hắn liền đã chờ đợi giờ, khắc này đến rồi, để Resoso vương quốc công chúa, Violet thành vì nữ nhân của mình, nhưng là, ngay tại hắn sắp sờ đến nữ nhân sát na, chính hắn dừng lại, hắn cảm, thấy, mình bị người khóa chặt, Violet nuốt nước miếng, thân là thiếu nữ nàng giờ khắc này trong lòng tràn đầy, sợ hãi, bất quá đây cũng là không thể làm gì. Vương quốc bị địch nhân chiếm cứ, nàng cái này làm công chúa không tiết gia, nhập thế lực của địch nhân, vì cái gì không đơn thuần là muốn bảo trụ cha mình, tính mệnh, nàng còn muốn giết trước mắt cái này sắp chiếm hữu mình nam nhân. Doflimo động tác dừng lại, nhìn ra phía ngoài, mà nàng cũng rốt cục nhẹ, nhàng thở ra. Doflimo chủ động đi ra cửa bên ngoài, nhìn trước mắt người tới nhếch miệng, cười nói, thân là hải quân bản bộ trung tướng, xâm nhập thân là quốc vương hơn nữa là thất vũ hải vua của ta cung, cũng không biết chào hỏi một tiếng sao Hocker. Hắn thân cao tới 3 mét, nhanh hơn Evan cao gấp đôi. Thế gian này năng lực thiên kỳ bách quái. Y Eva nói chậm rãi rút ra xích đao, hai tay nắm trong tay, chính đối Doflimo, mà ta có thể nghe được đám đồ chơi kêu rên, thân là tội khôi họa thủ ngươi, thiên dạ xoa, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được địa ngục mùi vị, địa ngục mùi vị. Doflimo nhìn xem mình mấy cái cán bộ đã cùng ngươi còn lại giao thủ, hắn nhếch miệng cười to nói, ngươi cái gì đều mặc kệ liền trực tiếp ra tay với ta sao, ngươi biết ngươi sẽ là kết cục gì sao? Ha ha. Y Eva nhếch miệng lên, gia tộc của ngươi tất cả cán bộ ta đại khái đều để mắt tới, hải quân cũng tại hướng nơi này chạy đến, còn ngươi coi trọng nhất đường cát, ta sẽ đem đầu của nàng đề cập qua đến tiễn ngươi. Y Doflimo biến sắc, mà cái này sát na Evan đã cầm đao xông ra. Chương 243, tiến bộ. Một bên khác, bến cảng chỗ, hơn 200 tên lính tăng thêm 2 tên cán bộ cùng một chỗ trung trung điệp điệp hướng phía tự do hào vị trí tiến lên. Nami, Evely, Shili, Evan độc phân thân đều ở nơi này. Shili tại trên bờ chiến đấu không cao, chủ yếu dựa vào Evan đặt chất súng, ống chiến đấu. Nami thì là dựa vào nàng ở thời tiết bỏng, chỉ nói thể thuật, nàng liền so phổ, thông nữ hài lợi hại một chút, đi theo Evan thời gian cũng không ngắn, kỳ kỳ, quái quái đồ vật cũng gặp không ít, ý chí của nàng ngược lại là kiên định rất nhiều. Bất quá thể thuật phương diện, bởi vì cần mỗi ngày học tập, thể thuật tiến bộ, có chút chậm chạp. Evely lợi hại hơn một chút, học xong Haki về sau, biến thành long thân chừng, cao mười mấy mét, đều nhanh sánh được cự nhân tộc, mà lại, đối khống chế của mình lực rất cường đại. Đám người đánh tới thời điểm, Evan chủ động nhắc nhở mấy người các nàng, miễn cho chiến đấu còn phải tại tự do hào bên trên triển khai. Nami, Evely, hai người các ngươi đi ứng chiến đi. Y Evan mở miệng nói. Nami giật mình hét lớn, y chỉ có hai chúng ta sao, các ngươi cần chiến đấu lịch luyện. Y Evan mỉm cười nói, bằng vào ta cái này phân thân tới nói, chỉ muốn xuất thủ, đối phương trong nháy mắt liền sẽ toàn diệt, mà các ngươi nếu như vẫn luôn không chiến đấu, tương lai ta vạn nhất chiếu cố không đến các ngươi, các ngươi làm sao bây giờ? Evely bẻ bẻ cổ nói, để ta lúc đầu cũng không muốn lấy để ngươi xuất thủ. Nami dừng lại, nắm chặt thời tiết bỗng chân thành nói, để tốt a, ta cũng muốn thử xem thời tiết bỗng chân chính lực lượng. Các nàng chủ động đi ra, Evan ở phía sau cười nói, từ không nên bị loạn thương đánh chết nha. Hai người đứng tại bên bờ, Evan thì là đứng trên bông thuyền, khoảng cách cũng không xa, nhưng Evan cần phải bảo đảm bất luận cái gì cách hắn đều có thể cứu các nàng. Lịch luyện cùng mất mạng cũng không đồng dạng. Ưng ực ưng nhìn xem đen nghiệt đánh tới một bọn người bầy, Nami kìm lòng không được nuốt nước miếng. Evely trên người lân phiến xuất hiện, dáng người cũng bắt đầu dài cao, nàng nhìn xem Nami nói, từ không cần khẩn trương, có ta ở đây đâu. Nami ngón tay có chút run rẩy nói, từ không phải khẩn trương, là hưng phấn. Trong tay nàng thời tiết bỗng lung lay, đám người sắp đến trước mắt thời điểm, bầu trời cũng tối xuống. A trời muốn mưa sao? Lý do ra nghi ngờ liếc bầu trời một cái. Không thích hợp. Anh Imagvi nhếch miệng cười nói. Lôi chi thời tiết y xa xa, Nami tiếng kêu truyền ra. Rầm rầm rầm, tại bọn hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, giày đặc màu vàng lôi đình không dáng, đoạn rơi xuống. Nơi xa, Evely khẽ nhếch miệng, chiếu hình dáng này thức, chính mình có phải hay không cũng không cần động thủ. Mười mấy giây sau, mây đen tiêu tán, hơn 200 người toàn nằm trên mặt đất, trên thân khét lẹt, khói đen bốc lên. Nami đối Evan liếc mắt đưa tình, lại đối Evely làm vỗ tay thủ thế, thoải mái, cười to nói, gì giải quyết. Evely ngơ ngác cùng Nami vỗ tay, khiếp sợ nhìn xem Nami trong tay thời tiết, bỗng, đường nguyên lai chui này vũ khí uy lực vậy mà như thế đại sao, ghê tởm. Ai cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh chậm rãi bò lên. Chính là hai tên cán bộ. Nhìn thấy nằm một chỗ các bộ hạ, hai người đồng thời phẫn nộ hét lớn, ừ không, thể tha thứ, thế mà còn có thể đứng lên đến. Nami hai người đồng thời giật mình. Mát Vi đột nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy đến Nami hai đỉnh đầu của người, mấy chục mét chỗ cao, hắn nhếch miệng cười nói, đi thùng thùng trăm tấn vai. Evely hóa thành hoàn chỉnh hình rồng, đi đứng có chút uốn lượn, hướng phía Mát Vi liền cắn, nhìn liền giống như là muốn đem hắn ăn một miếng, mà do ra thì là chống lại Nami, nàng đối Nami, từ trong lòng bàn tay đại lượng, phun ra giống như bong bóng đám mây trong suốt trạng sương mù. Nami đương nhiên sẽ không để nàng đụng vào, thời tiết bỗng dựng thẳng lên, chính đối do ra. Gió lớn thời tiết, ào, gió lớn thổi tan sương mù, khiến cho do ra sương mù đã mất đi hiệu quả. Thời tiết bỗng chính đối do ra, Nami ngón tay khẽ nhúc nhích. Xẹt, màu vàng lôi đình hướng phía do ra vọt tới, bị nàng hiểm lại càng hiểm tránh, thoát. Người cây kia bỗng tử, rất đáng ghét a, vì do ra ánh mắt thiện người nhìn chằm, chằm Nami. Bá, nàng nhảy ra về sau, rơi xuống đất trong nháy mắt phát lực, hướng phía Nami, cấp tốc tới gần. Nami có chút bối rối, bất quá nàng lập tức kịp phản ứng, thời tiết bỗng chuyển, động một vòng, cả người trong nháy mắt biến mất. Hải thị thận lâu, y do ra dừng lại thân thể, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Ta ở chỗ này, y Nami thân thể xuất hiện tại nàng cách đó không xa. Do ra tại thanh âm truyền ra trong nháy mắt đột nhiên xông ra, không là hướng về phía xuất hiện Nami, mà là nàng phán đoán thanh âm vị trí. Bành, một cước đá ra, nàng trên mặt vui mừng, một cước này tuyệt đối đạp trúng rồi, do ra ngươi điên rồi sao, y nhưng là hắn đạp trúng lại là người một nhà, các ngươi nhìn thấy tất cả đều là giả tượng a, y Nami thanh âm truyền ra. Nàng cuốn lấy Evely, đem nàng từ trong hố sâu kéo ra ngoài. Vừa rồi Evely cùng Mát Vi đối bính, bị đối phương tính áp đảo trọng lượng, trực tiếp nện thành trọng thương. Trăm tấn nàng có thể tới đối cứng, nhưng là Mát Vi tăng lên tới ngàn bổng, nhiên, nàng trong nháy mắt liền bị trọng thương. Phốc ơi, nàng phun một ngụm máu bất đắc dĩ nói, vì Haki quá không quen luyện, một lần cuối cùng không dùng ra đến liền thành cái dạng này. Nami hoảng thông thả cho nàng cho ăn chữa trị chi hoa, Evely trong nháy mắt đã chuyển biến tốt đẹp. Nàng một lần nữa đứng lên, nắm thật chặt quyền đạo. Lần này, ta sẽ không lại, bài, thân thể của nàng bắt đầu tăng vọt, bản long nhân trạng thái gần 20 mét, mực vẫy màu xanh lục phản phất ngọc thạch đồng dạng, nàng hướng phía Mát Vi, trực tiếp đi quá khứ. Xuất hiện y Mát Vi, cùng do ra lưng tựa lưng đứng chung một chỗ lẫn nhau, phòng ngự, bỗng nhiên xuất hiện Evely tự nhiên là bị nhìn thấy. Lại là hải thị thận lâu sau, y Mát Vi trầm giọng nói. Phá hư tính nghệ thuật, y do ra trực tiếp xuất thủ, y thử một chút chẳng phải, sẽ biết, sương mù hướng phía Evely đánh tới, lúc này một thanh âm cùng cuồng phong đồng thời xuất hiện. Gió lớn thời tiết, y cuồng mảnh gió lớn thổi tan sương mù. Nami mỉm cười nói, cũng không thể để ngươi ảnh hưởng Evely tỷ tỷ. Do ra đột nhiên hướng phía Nami xông ra, trên tay chớp động lên quang trạch, trầm giọng hét lớn, để biến thành tác phẩm nghệ thuật đi. Vù vù, Nami trong tay thời tiết bỗng xoay tròn hai vòng, lần này Nami không có tránh né mà là thẳng tắp đối đánh tới Do ra, nắm chặt thời tiết bỗng tại đối phương hướng phía mình nhảy tới, trong nháy mắt phát động công kích. Gió lốc thời tiết, bành, do ra vọt tới Nami trước mắt trong nháy mắt, nhanh tay muốn đụng phải thời tiết tuyệt, mà lúc này đây, thời tiết bỗng đỉnh đột nhiên nâng lên. Màu trắng hình tròn trong nháy mắt bắn ra, đụng chạm lấy do ra trong nháy mắt, gió lốc ngưng kết cùng một chỗ lực lượng bộc phát ra. Oanh, do ra giống như bị đạn pháo đánh trúng vào đồng dạng, cả người đều bị xông bay, ngược hơn trăm mét, hi hi. Nami song tay nắm chặt lấy thời tiết bỗng cười nói, y Revo dạy xung, kích phương pháp vẫn rất có tác dụng, một kích này nàng bắt trước Revo xung kích. Gió chính là không khí lưu động, cũng chính là xung kích, mà Nami đem không khí áp súc về sau, lợi dụng mây vân quả thật đặc tính đem phong áp nút ở trong phạm vi nhỏ tụ tập lưu động, chạm đến địch nhân hoặc là nàng từ khống chế kia đám mây nổ tung, bên trong áp súc không khí nổ tung, đây chính là uy lực to lớn chiêu thức. Gió lốc trời hầu, thời tiết bỗng tác dụng còn có rất nhiều, chỉ cần học tập càng nhiều tri thức, Nami khẳng định, mình có thể phát ra càng cường đại hơn công kích, liền xem như cải biến hòn đảo khí hậu, cũng không phải là không thể được, mà Evely bên này, nàng đã đứng ở bạo tẩu biên giới, bất quá nàng tại gắt gao khống chế mình, nếu như ngay cả lực lượng của mình đều không khống chế được, nàng lấy cái gì đi đánh bại địch nhân. Mát Vi lơ lửng giữa không trung, nhìn xem to lớn Evely cười to nói, vậy tại ta dưới một kích này bị nện chết đi. Hắn mỗi chữ mỗi câu hét lớn, ê địa ngục chi vạn tấn vai. Evely ánh mắt thị người, nhìn xem thế nào tới Mát Vi không trốn không né, ánh mắt của nàng dị thường chăm chú, tại đối phương nện xuống đến thời điểm còn nhắm mắt lại, nàng nhớ lại Evan dạy bảo kiếm thuật của nàng, trải nghiệm lấy cái loại cảm giác này. Cái này trong nháy mắt, nàng nhìn thấy, rõ ràng là nhắm mắt lại, nàng lại rõ ràng cảm giác được Mạc Vi đánh tới quỷ tích, thấy được Nami đem do ra đánh bay. Nàng giữ tại trên chui đao, cảm ứng đến quỷ tích, Haki bao trùm trên tay, lại quét sạch đến trường kiếm của mình phía trên, sau đó, một kiếm đâm ra. Long nha đâm, xùy, Mạc Vi ngừng ở giữa không trung, quấn quanh lấy Haki trường kiếm đem thân, thể của hắn xuyên qua, không cách nào ngạnh kháng trọng lượng biến mất theo, Evelyn hất lên, Mạc Vi, thân thể bị cuột bay hơn 100 mét, vừa vặn rơi vào do ra bên người, nàng khôi, phục hình người, mang theo mỉm cười thản nhiên nói, mặc kệ là ngàn bỗng nhiên vẫn là vạn tấn, ta đều sẽ dùng kiếm của ta đưa, người đâm xuyên, tự do hào bên trên, Evan lộ ra mỉm cười, Nami cùng Evelyn đều có tiến bộ cực lớn. Chiến đấu mới là nhanh chóng tiến bộ tốt nhất đường tắt A, cùng lúc đó, tại một bên khác, chiến đấu cũng đang tiến hành. Chiến đấu song phương là Evan mị mị phân thân, quỳ quỳ phân thân, cùng Don, quy sót gia tộc cán bộ tối cao Trebon, cùng tiểu nữ hài, đường cát, chương 244, Xenopit, Evan kiến văn sắc Haki bao phủ toàn bộ Dresoso, bởi vì phân thân đặc tính, tương hỗ cảm ứng điệp gia, tăng thêm tiếng sấm phân thân với thân thể người tự, mang dòng điện nắm chắc. Hắn rất dễ dàng liền có thể nghe được tất cả mọi người thanh âm. Bất quá, đại bộ phận thanh âm Evan đều là không nhìn thẳng, hắn chú ý chỉ có phân thân của mình, đã những cái kia đặc biệt cường hoành khí tức. Smile nhà máy vị ở dưới đất, lèo mang theo Evan đi tới ở vào đông đại môn đồ, chơi nhà cửa vào nơi này. Cổng ngồi một cái nam nhân, nhìn có chút lạp thác. Dáng người ngược lại là rất bình thường, bất quá. Đầu hắn mang màu hồng, phấn hài nhi mũ, miệng bên trong miệng chảy dải ròng ròng, còn bên ngoài mặt, màu vàng tả. Evan khẳng định, đây là một vị biến thái. Hắn đứng phía sau mấy cái bikini nữ lang, nhìn rất ái mộ bộ dáng của hắn. Leo mở miệng nói, đây là Don Quixote gia tộc cán bộ một trong, Xenopit, hắn là năng lực giả, cẩn thận một chút a Evan, thích mở miệng nói, vậy ta vừa rồi tiếp vào báo cáo nói có người xâm nhập hướng, nơi này tới, cho nên đặc địa chạy tới ngăn cản ngươi. Hắn từ trên ghế đứng lên, hướng phía Evan từng bước một đi tới, vậy là nam nhân, liền đến cùng ta quyết đấu đi, ha ha. Y Evan mỉm cười nói, ngươi sẽ chết, thích đại nhân, rất đẹp trai a, ta yêu ngươi, thích đại nhân. Phía sau hắn các nữ lang réo lên không ngừng, Evan sợ lên cầm tự hỏi. Tình huống này không đúng lắm a, các nữ lang giống như là phát ra từ nội tâm, thích, thế nhưng là, một cái đồ biến thái bình thường nữ nhân sẽ thích, à, không sai, những này nữ cũng là biến thái, thích da mặt co lại, hắn hét lớn, đờ ngươi bừng tỉnh đại ngộ cái gì kìa nha, giác băng. Evan nắm tay, xương cốt phát ra tiếng vang, hắn nhếch miệng cười nói, lê ta đang, nghĩ, một hồi ta dẫn theo đường các đầu người đi gặp thiên dạ xoa thời điểm, hắn sẽ là cái biểu tình gì, ngươi không có cơ hội dịp thích đứng tại Evan trước người. Khoảng cách của hai người chỉ có một mét không đến. Một giây sau, phù phù, thích trực tiếp quỳ trên mặt đất. Evan mỉm cười nói, vậy ta đã nói rồi, người sẽ bị miễu sát. Ừng ngực, thoại âm rơi xuống, thích thân thể đột nhiên chìm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Ba, Evan cảm giác im ắng chỗ có vỗ tay thanh âm. Mình, đây là bị đánh mặt sao? Ba, thích tại 10 mét bên ngoài mặt đất nhảy ra, hắn cười lạnh nói, vậy ta là nước, hoa quả thực năng lực giả. Có thể đem vật thể trở nên cùng nước đồng dạng đồng thời ở bên trong bơi lội, rất không tệ năng lực đâu. Y Evan vỗ tay nói, như vậy ngươi năng trong không khí bơi lội sao? Cái gì? Epic có chút nghi ngờ một câu. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy được Evan đã một kiếm bổ ra, bạch dài mười mấy mét xích hồng sắc kiếm quang hướng phía hắn đánh tới, mặt đất vỡ ra, thiết động dung hướng phía đằng sau tránh ra, tiện thể đem đứng ở nơi đó nữ lang cũng cùng một chỗ mang đi. Ken két, nhưng là phía sau hắn kiến trúc trực tiếp biến thành hai nửa. Dưới mặt đất, Evan mục tiêu đường cát ngay tại ăn nho, phía trên động tĩnh rất lớn, nàng nghi ngờ nói, người không nhìn tới nhìn sao? Bên người nàng, một người khoác mang theo vòng tròn, cùng loại chăn bông áo, choàng treo lấy một nửa nước mũi, trên tóc bộ là đủ tóc cắt ngang trán, phần dưới là nhựa cao su trạng rủ xuống phát, đi chân trần, trên chân mang theo, xiên chân, miệng môi trên râu ria xồm xoàm, răng thưa thớt, một cái siêu cấp, lạp tháp đại thúc hình tượng. Võ đạo tiểu thuyết Internet, Evan đã sớm khóa chặt khí tức của hắn, chỉ bất quá, hắn còn không có cảm ứng được. Hắn là Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao một trong, tên là Trebon, bởi vì đường các tính đặc thù, hắn là chuyên môn phụ trách chuyên trách bảo hộ nàng. Trebon IHHE cười nói, không sao, liền coi như bọn họ may mắn xông vào, ngươi cũng có thể đem bọn hắn biến thành đồ chơi ngươi tồn tại, không có ai biết. Đường các đem cắm trên ngón tay nho ăn sạch sẽ, mang theo mỉm cười nói, không, ai có thể chống cự ta, bọn hắn toàn đều sẽ bị biến thành đồ chơi. Trên mặt đất, thích nhảy lên trong nháy mắt. Evan từ bỏ cơ hội tiến công, bởi vì hắn đi cứu những nữ nhân này. Những này không quan hệ nữ nhân, mặc dù Evan tự tin một kích này sẽ không tác động đến vô tội, thế nhưng là, thích năng đi cứu các nàng, đại biểu cá nhân hắn phẩm đức, rất không tệ, dạng này người, Evan sẽ dành cho hắn đầy đủ tôn trọng. Thích đem các nữ nhân thô bạo đẩy ra, ánh mắt nhìn cũng không nhìn các nàng, nói, y đều nói, cút cho ta đến xa xa, ta không thích nhất. Liền là các ngươi, những này nộn sồ, thích đại nhân y các nữ nhân cơ hồ muốn té xỉu. Rất đẹp trai, tốt có ngạnh hán khí chất. Hắn cất bước đi hướng Evan, ngữ khí thâm trầm nói, để chúng ta tiếp tục tới qua, lần này, ta chắc chắn sẽ không tránh, đát đát. Evan cũng mở rộng bước chân đi hướng hắn, biểu lộ chân thành nói, đây ta sẽ tha, cho ngươi một mạng, Đường Các Khả đức gia tộc những người khác hắn đều sẽ hạ tử thủ, duy chỉ có vị, này, Evan sẽ tha cho hắn một mạng, ta nhưng... Không cần ngươi đồng tình, Aipic giống như bị rất khinh bỉ đồng dạng, nắm chặt nắm đấm, hướng phía Evan toàn lực rơi đập. Bành, Evan không có bất kỳ cái gì tránh né, mặc cho một quyền này của hắn đánh vào, mình gương mặt. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Evan ngay cả đầu đều không có lệch ra một chút, Haki bám vào ở trên mặt, Evan khóe miệng có chút câu lên, đi một quyền, này, còn không tệ, nắm đấm của hắn tùy theo nắm chặt, trong nháy mắt đánh vào Pic ngực. Chung cực đoàn tàu va chạm, bành, phản phất đạn pháo phát xạ. Tất cả người trong nháy mắt bay ngược mà ra, màu lam đoàn tàu đỉnh lấy hắn, hướng về mặt đất rơi đập. Oanh, cho dù là như nước đồng dạng rơi xuống mặt đất, nhưng là màu lam đoàn tàu lại, đem mặt đất phá vỡ, bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ ở trên người hắn, từng tấc nổ tung. Rốt cục, ánh mắt tiêu tán, thiết nằm tại cự hố to trong động, máu chảy oa. Evan đứng tại bờ hố, nhìn hắn một cái nói, để ta nói qua, sẽ lưu ngươi một mạng, nói xong, quay người hướng phía nhà máy đi đến. Thiết nhìn xem Evan bóng lưng biến mất, thân thể khó mà động đậy, trong mắt của hắn mang theo thống khổ hồi ức nói, người muốn nghe một chút chuyện xưa của ta, sao, thời khắc như vậy, hắn muốn nói chút gì, Evan thân ảnh không có lộ ra, nhưng là vừa đến thanh âm truyền tới, đầy xin lắng, tai nghe, thích mở miệng giảng thuật, mà theo hắn giảng thuật, Evan cũng bị chuyện xưa của người đàn ông này cho sợ hãi than. Tại một trận mưa lớn trời tránh mưa thời điểm, cùng Lucian gặp nhau. Đồng, thời cùng thực tình yêu nhau, bởi vì Lucian chán ghét hải tặc mà láo xưng, mình là ngân hàng viên chức, cưới không lâu sau. Cùng Lucian sinh hạ một tử, đặt tên là Diêm Lai, sau theo gia tộc bốn phía chinh chiến mà rời đi hồi lâu. Đương mình dành thời gian về thăm nhà một chút các nàng thời điểm phát hiện, con của mình Diêm Lai đã chết. Mà thê tử Lucian cũng phát hiện hắn cũng không phải là ngân hàng viên chức, cực kỳ bi thương Lucian chạy ra ngoài, hắn nghĩ ý đồ ngăn lại tức giận, Lucian, lại bị Lucian đánh một bàn tay. Về sau, bởi vì trời mưa xuống ngọn núi đất lỡ quan hệ Lucian bị đập trúng, đầu, biến thành người thực vật. Không có bất kỳ cái gì ý thức. Không cách nào biểu đạt ra bất kỳ biểu lộ gì, cũng không nói được nói. Vì năng lại để cho nàng mỉm cười, mình dùng các loại phương thức hống nàng vui, vẽ, về sau mặc vào một lần tình cờ tìm tới quần áo trẻ con đến chọc cười, lại, ngoài ý muốn phát hiện Lucian lộ ra tiếu dung, từ đó vĩnh viễn giữ vững dạng, này phục sức. Hắn mang theo mỉm cười, não hải là tất cả đều là thê tử tiếu dung, sau đó, lâm, vào hôn mê. Evan đứng tại bờ hố, mang theo nụ cười nói, để thiên dạ xoa bị ta bắt lại thời, điểm. Ta sẽ mời ngươi đến thuyền của ta, lên lấy chữa khỏi thê tử ngươi làm đại giá. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 245, giải phóng, thiên tài nhất dây nhớ kỹ võ đạo tiểu thuyết internet, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc độc. Từng bước một đi vào nhà máy bên trong, Evan không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Hắn bá vương sắc đã thả ra, tạp ngư binh đều bị thanh quan, mà khí thế của hắn đã sớm một mực tập trung vào phía dưới hoàn toàn thanh tỉnh hai người. Sát ý hào không biến mất, để thân vì cán bộ tối cao một trong trê bôn trên trán đều có mồ hôi lạnh trượt xuống. Đường Cát, cẩn thận một chút, đối phương là cái khó giải quyết nhân vật, trê bôn trầm giọng nói. Đường Cát nhìn xem cánh tay của mình, phía trên là nổi da gà, nàng tránh sau lưng trê bôn, trên mặt nghi ngờ nói, vì vừa rồi cái kia có phải hay không cùng thiếu chủ đồng dạng? Không sai, cùng thiếu chủ đồng dạng. Bá vương sắc y trê bôn trong mắt không có bất kỳ cái gì khinh thị. Đát đát, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, phản phất dẫm tại bọn hắn đáy lòng, đồng dạng, Evan sau bước ra một bước đều đang cho bọn hắn chế tạo áp lực. Hắc thôi hắc hắc, Trebon trên người dịch nhận hơi nhúc nhích, hắn nhìn về, phía chỗ rẽ gian phòng nói, ê đến rồi, theo hắn tiếng nói rơi xuống, góc tường cũng bước ra một cái chân, nhìn bóng, loáng vô cùng chân, Trebon ngược lại là không có cái gì, ngược lại là Đường Cát ánh mắt một chút, liền bị hấp dẫn. Bá, chân dài chủ nhân đột nhiên xuất hiện, mặc bãi các quần áo trong, rộng lượng, quần cộc không đến đầu gối. Nửa người trên là không có hệ nút thắt áo sơ mi, lộ ra hoàng mỹ nam tính dáng người. Tại đi lên nhìn, Đường Cát trong tay nho tất cả đều rơi trên mặt đất. Evan mang theo mỉm cười mê người, "Đi các ngươi khỏe a, được. Rất đẹp trai." Đường Cát con mắt trực tiếp biến thành đào tâm, một giây sau, màu đen đào tâm mũi tên liền đã hướng phía nàng bắn ra. Hừ, một kích này lại là ở giữa không trung ngăn lại, trời bồn nước mũi chảy ra đại, dài. Để ta thế nhưng là sẽ không để cho ngươi công kích đến nàng nha thôi, hắc hắc hắc, sứ mệnh lấn ác dục vọng a, Evan tự lẩm bẩm. Tù binh chi phong Evan xuất thủ lần nữa. Dịch Nhân Chi Tường Erebon phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tại nửa đường, ngăn cản Evan công kích. Không nhìn thấy Evan dáng vẻ, Đường Cát cũng một chút khôi phục bình thường. Đường Cát, ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra? Erebon có chút lo lắng. Mình đánh ra Dịch Nhân đều bị hóa đá, Evan công kích hắn cũng không dám qua, tim nhiễm nhiều a. Đường Cát đột nhiên hồi tưởng lại Evan vừa rồi dáng vẻ, nàng có chút đỏ, mặt nói, y hắn quá đẹp rồi. Erebon khẩn trương nói, để cẩn thận một chút a, nếu như bị công kích của hắn đánh trúng lại biến thành tảng đá cũng không nên quên thiếu chủ coi, trọng nga, thiếu chủ. Đường Cát đột nhiên hoàng hồn, biểu lộ trở nên kiên nghị, đối, Erebon gật đầu một cái. Ta nói a, các ngươi có phải hay không có chút quá không coi ai ra gì? Evan, mặt không thay đổi ra hiện sau lưng bọn họ. Đường Cát thần sắc biến hóa, đột nhiên bộc phát, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Evan sờ đi qua. Gấu nhỏ đồ chơi, bàn tay của nàng ngay cả đập, Evan thì là liên tục cao tốc né tránh. Võ đạo, tiểu thuyết internet, phù phù, một giây sau, nàng cùng Erebon đồng thời quỳ xuống. Evan động tác không ngừng, phía sau xích đao phân thân đã rút ra, muốn một đao đem hai người đều cho chém chết. Xuy, Dịch Nhân bay người quét sạch bao trùm bọn hắn, quỳ quỳ phân thân áp chế hiệu quả biến mất. Nhưng là Evan xích đao đã rơi xuống. Bá, một đao chặt qua, Evan hơi kinh ngạc, những này Dịch Nhân cường độ ngoài ý, liệu cao, bất quá, tại xích đao trước mặt đều là hư ảo. Xuy, thổi phong huyết dịch bay ra, tùy theo truyền đến còn có Erebon kêu rên. Dịch Nhân khép lại, để cho người ta không nhìn thấy bên trong bộ dáng. Nhưng là Evan cũng sẽ không làm nhìn xem, xích đao nằm ngang, trong nháy mắt, lại trảm. Kinh hồng trảm, bá, Dịch Nhân từ giữa đó bị toàn bộ tách ra, lộ ra người ở bên trong ảnh. Nằm rạp trên mặt đất miễn cưỡng tránh thoát trảm kích Đường Cát cùng Erebon. Này này, cái này sắc bén độ, Erebon nói, đã mặt hướng Evan phát động công, kích. Nước mũi đoạt dao sắc, màu trà trơn ướt chất nhầy từ mũi của hắn bên trong hướng phía Evan xích đao, đánh tới, Evan thân đao nghiêng phía qua, hoàng mỹ né tránh lần này. Mà Đường Cát thì là trong nháy mắt này hướng phía Evan đánh ra. Bá, Evan sau nhảy né tránh bàn tay của nàng. Không thể cùng nàng cận chiến, bị nàng đập tới đây chính là tuyệt đối không, được, ai biết bản thể sẽ không sẽ đem phân thân của mình cũng đem quên đi, quỳ quỳ phân thân đẩy ra. Mị mị phân thân trực tiếp phát động đại phạm vi công, kích. Cỡ lớn màu đen đào tâm xuất hiện, theo Evan kéo về phía sau, dày đặc màu đen, mưa tên cũng đem hai người bao trùm. Erebon trong thân thể bắn ra đại lượng khối trạng chất nhầy, ở giữa không, trung đem tù binh mưa tên toàn bộ ngăn lại, một cái đều không kéo. Hắc thôi hắc hắc, Erebon trên người Dịch Nhân đại lượng bài tiết mà ra, chặn hai người bọn họ thân thể, thanh âm của hắn từ phía sau truyền ra, "Ê thế, nào, không có cách nào đi, nhìn, không trước tiên đem ngươi chém chết là không được." Ai Evan khóe miệng có chút câu lên, song tay cầm đao, lực lượng điên cuồng hội tụ. Trong nháy mắt tiếp theo, hai cái phân thân tả hữu lóe lên tách ra, trong bọn, hắn, là Erebon Dịch Nhân. Áo nghĩa khai thiên tích địa, hai cái phân thân đồng thời xông ra, dùng ra công kích mạnh nhất, suy, trong nháy mắt, phân thân thác thân mà qua, trực tiếp đổi vị trí, Evan không có đi thấy kết quả, bởi vì kia là chú định, riêng phần mình ăn chữa trị chi hoa, Evan mới quay đầu nhìn lại. Dịch Nhân tự hồ vẫn là xa hình, nhưng là một giây sau, Dịch Nhân biến thành bốn khối, sau đó chậm rãi biến mất. Vô số huyết dịch chảy ra, Erebon bị Evan trực tiếp chặt thành mấy đoạn, tại chỗ chết. Ngược lại là Đường Cát, bởi vì thân thể tiểu lại cuộn tròn rút vào một chỗ, khó khăn lắm tránh khỏi Evan kiếm quang. Trong mắt nàng mang theo bi thương, bất quá, Evan cũng sẽ không đáng thương, Địch Nhân. Tù binh chi tiễn bắn ra, trong nháy mắt nàng liền biến thành tảng đá. Sau đó, toàn bộ vương quốc tất cả đồ chơi hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Mọi người hỏng mất bọn hắn nhớ tới hết thảy, toàn bộ Dresoso tiến vào hỗn loạn ở trong. Leo nuốt nước miếng, vội vàng nói, "Ê, chúng ta thắng sao?" Evan nở nụ cười, nhìn về phía vương chi cao địa phương hướng nói, "Lệ còn thiếu, một chút mà." Khôi phục thành hình người đồ chơi cửa vui đến phát khóc, vây quanh Evan, trong mắt là phun ra ngoài ý cảm tạ. Bỗng nhiên một người hét lớn, "Để ta nhớ được ở phía dưới đóng rác, lực kho vương, còn tại phía dưới kia, chúng ta mau mau cứu hắn ra đi." Evan gật đầu nói, "Ê, đây là nhất định." Lúc này quốc gia này hẳn là tiến vào rung, chuyển thời kỳ, để lực kho vương ra mặt, đối mặt tất cả dân chúng giảng thuật, chuyện tình huống thật đi, rõ dây tất cả mọi người đồng thời cười lớn trả lời. Evan buông súng leo nói, "Ê, đi tìm công chúa của các ngươi đi, nơi này thủ vệ, hẳn là có biết đến, vậy còn ngươi?" Ê, leo nghi ngờ nói. Evan nhìn về phía xa xa cao điểm, nơi đó động tĩnh đã rất lớn, hắn mang theo, nụ cười nói, "Đi còn có người cuối cùng không có đánh bại đâu, vương chi cao địa, sau cùng chiến tranh đã sớm mở ra, chiến đấu giả, Evan, Revo. Gilea, đối thủ, Doflimo, Lauje, Pika, Diamant, Gladys, chương 246, kịch liệt, vương chi cao địa. Evan cùng Doflimo giằng co. Revo cùng Lauje giao thủ. Mặc dù ngươi là lão gia này, nhưng là ta thế nhưng là không lại nương tay, Revo đụng đụng nắm đấm, Haki y nguyên bám vào ở phía trên. Lauje bày ra dê thủ thế, thân thể nghiêng về phía trước chính đối Revo. Giác băng, Revo rất xác định, mình rõ ràng nghe được Lao Dê xương cốt tiếng vang. Lưng đau thức từ Lao Dê mơ hồ đang run rẩy. Revo biểu lộ rất phức tạp, đối thủ như vậy, phải đánh thế nào, rõ ràng nhìn còn rất to con lão đầu, bày ra một bộ đau thắt lưng dáng vẻ. Lao Dê hai tay đối Revo, đi càng già càng cảm giác được đau nhất, xuất thủ liền càng nặng, ê-a, quát to một tiếng, cả người hắn liền đã chính đối Revo cấp tốc xông ra. Lưng đau thức mắt chi đầu khô, hắn dùng vượt qua nhân loại động thái thị lực nhanh chóng động tác, một bên, xoay tròn một bên hướng phía Revo còn mắt đánh qua. Revo biến sắc, mượn mình xung kích cùng Lao Dê đánh tới lực trùng kích trong, nháy mắt ngửa ra sau tránh thoát một kích này. Nắm đấm của hắn tụ lực, to lớn xung kích ở phía sau thôi động, dùng vượt qua, mấy lần tự thân lực lượng nắm đấm đánh tới Lao Dê. Xung kích chi quyền, Lao Dê hét lớn một tiếng, hai tay nắm hướng phía dưới đập tới. Bành, quyền chưởng giao tiếp, to lớn lực trùng kích phun trào, Lao Dê thuận lực lượng, nhảy ra tháo bỏ xuống Revo xung kích. Sau đó, hắn lần nữa xông ra. Lưng đau thức bất tử võ sĩ thống khổ sở, tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi, Revo đều chưa kịp phản ứng liền, đã trúng chiêu. Bành bành, mấy chục đạo tiếng trầm gần như đồng thời phát ra, Revo trong nháy mắt tiếp, nhận to lớn công kích. Dê y Lao Dê quát to một tiếng, sau đó nhảy ra khoảng cách. Hắn mang theo tiếu dung, vậy ta đã đối ngươi toàn thân cao thấp tất cả khớp nối, làm đã kích, ngươi hẳn là, rốt cuộc không động được, kiệt kiệt kiệt y Revo mang theo kỳ quái tiếu dung. Giác băng, hắn toàn thân cao thấp xương cốt tất cả đều phát ra tiếng vang, trên người cơ, bắp càng là trong nháy mắt phồng lên mà lên. Hắn nhìn xem Lao Dê cười quái dị nói, vậy nói thật, ta hẳn là cảm tạ ngươi, hắn đem hai tay ngã vào trước mắt nhìn xem, nhếch miệng cười nói, ta nguyên bản liền đang suy tư, làm như thế nào đem công kích của đối thủ, bên trong lực trùng kích hấp thu hết. Lúc đầu ta là nghĩ không ra phương, pháp, thế nhưng là, người trong nháy mắt đem ta toàn thân khớp nối đều đánh vỡ, ra. Ngược lại để cho ta trong nháy mắt tìm tới hoàn toàn hấp thu người khác, xung kích phương pháp, hắn nắm chặt nắm đấm, trên người cơ bắp lần nữa phồng lên, là người đã kích phản, mà trở thành ta lực lượng nguồn suối, hiện tại ta, Revo đột nhiên huy quyền. Oanh, không khí nổ tung một đạo khí lãng, ở giữa là chân không thông đạo, trong nháy, mắt đánh trúng Lao Dê ngực. Kèn két, Lao Dê bị đánh bay rớt ra ngoài mười mấy mét, tại mặt đất cày ra một đạo thật sâu vết tích. Revo nhếch miệng cười nói, chân không xung kích được chứng kiến vô tận tinh không về sau học biết chiêu, thức. Lợi dụng trái cây năng lực đem không khí gạt ra, sau đó dùng thân thể, hấp thu xung kích đánh ra cường lực công kích, bởi vì không khí là chân không, cho nên, tốc độ sẽ tăng vọt mấy chục lần, người không có khả năng né tránh được, một chiêu này có một cái thiếu hụt, cái kia chính là gạt ra bên ngoài tại, không khí thời điểm, không khí xung kích liền không có cách nào dùng, muốn, công kích từ xa cũng chỉ có thể dùng trong thân thể chứa đựng lực trùng kích, một bên khác, Zilea cũng cùng đi Aman giao thủ. Liên quan tới cán bộ tối cao tư liệu cơ bản, Leo đã nói qua, bởi vậy, Zilea rất rõ ràng người trước mắt thực lực. Bất quá, nàng có lòng tin, bởi vì nàng xác định năng lực của mình có thể khắc chế Diaman. Ai nhà đối thủ của ta là cái đáng yêu nữ nhân đâu, Diaman nhếch miệng, cười to nói. Hừ, Zilea trực tiếp ném ra một cây chủy thủ. Bang, Diaman rung một cái áo choàng, mà áo choàng trực tiếp đem chủy thủ bắn ra. Zilea ánh mắt chưa biến, cầm ngược lấy chủy thủ vọt thẳng ra. Diaman cười một tiếng, tại Zilea nắm lấy chủy thủ vung đánh trong nháy mắt, dương lên áo choàng. Bởi vì năng lực mà biến mềm mại sắt thép áo choàng ngăn tại trước mặt hắn. Xuy, tiểu đao đâm vào huyết nhục thanh âm phát ra, đi a mang áo choàng vỡ ra, tiện thể cắm ở bộ ngực hắn một cây chủy thủ. Zilea mỉm cười nói, y rất kinh ngạc thật sao? Đi a mang không thể tin nói, ừ không thể nào, người rõ ràng ngay cả Haki cũng sẽ, không, người biết sao? Y Zilea hỏi ngược lại. Bá, một đạo kiếm quang hiện lên, Zilea hiểm lại càng hiểm xoay người né tránh, sau đó một cái sau nhảy kéo dài khoảng cách. Xuy, Diaman rút ra Zilea lưu tại bộ ngực hắn chủy thủ, máu của hắn chảy ra, không ít, bất quá rất nhanh liền đã ngừng. Trong tay hắn cầm trường kiếm, nhìn hầm hầm Zilea hét lớn, ừ không thể tha, thứ, không thể tha thứ, Zilea lần nữa lấy ra một cây chủy thủ, mang theo nụ cười nói, về năng lực của ta, dị thường khắc chế ngươi đây, nói đùa cái gì ệ Diaman huy kiếm, để đấu bò quyền trượng, thân kiếm của hắn biến thành như là vải lụa nhẹ nhàng hình thái, không ngừng, quấn quanh thành đấu bò tư thái. Nắm chặt thân kiếm hướng về phía trước đâm tới, lợi dụng cứng rắn sừng trâu phía trước hướng về phía trước công kích Zilea. Zilea ánh mắt khẽ nhúc nhích, một tay trực tiếp ngăn tại đánh tới đấu bò phía trước, trực tiếp phát động năng lực. Mềm mềm, đấu bò trực tiếp lại mềm nhũn ra, Zilea huy động chủy thủ, liền muốn đem Diaman thân kiếm chặt đứt. Bá, Diaman trong nháy mắt giải trừ năng lực, trường kiếm trở lại trong tay hắn, miễn trừ bị Zilea chặt đứt nguy cơ. Diaman ánh mắt thiện người nhìn chằm chằm Zilea, thân hình chớp động, hướng phía Zilea cấp tốc vọt tới. Trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một chiếc chù y sắt, siêu lấy Zilea, rơi đập. Ngươi lại mềm một cái thử một chút a, Zilea một tay đưa ra, trực tiếp tiếp hướng đi Amang Thiết Chùi. Xốp bánh gato, không có chút nào tiếng vang, Di Leia bước chân di động cùng đi Amang dịch ra, thuận tay dùng chủy thủ trực tiếp rạch ra hắn áo choàng, còn để lại một đạo thật dài nhàn nhạt vết thương. Đi Amang trong tay chỉ còn lại một cái chù y chui. Mà tại Di Leia trong tay, thật tâm thiết chù y bị bóp biến hình, nàng hai tay một tách ra, thiết chù y kia liền cùng bánh gato đồng dạng bị đẩy ra, mang theo mỉm cười, Di Leia bỏ qua thiết chù y, năng lực cũng theo đó thu hồi. Thiết chù y kia đập xuống đất ầm rung động, đã hoàn toàn nhìn không ra mềm mại, dáng vẻ. Lại vật cứng ta đều có thể biến cùng bánh gato đồng dạng mềm mại a, Di Leia mang theo mỉm cười. Cách đó không xa, Evan mang theo mỉm cười, Di Leia cùng Revo đều không cần quan tâm, mà hắn chỉ cần đem Doflimo đánh bại, sau đó chậm đợi hải quân đến là được rồi. Thiên Dạ Xoa, người đoán ngươi còn có thể phách lối như vậy nhìn ta bao lâu? Evan chậm rãi rút ra trường kiếm sau lưng. Bên cạnh hắn, giấy giấy phân thân, tiếng sấm phân thân xuất hiện, chính hắn thì là cửa phân thân phụ thể, chữa trị phân thân Evan là rất ít khi dùng, đến trực tiếp tham gia chiến đấu, bởi vì kia là sinh mệnh cam đoan. Phất phất phất, Doflimo cuồng tiếu, hắn lông mày nổi gân xanh, ngón tay có chút động đậy. Giờ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ở trước mặt ta phách lối bao lâu đâu Hawker? Chương 247, kích thích, vương chi cao địa, kịch chiến say sưa. Revo cùng Lao Dê, Di Leia cùng Di Amang cũng giống như vậy. Evan mấy cái phân thân đứng chung một chỗ, ngăn tại Doflimo trước mặt. Doflimo cùng tiếu thời điểm, Evan bỗng nhiên dừng một chút, đồng dạng, nhếch miệng cười nói, à, chiến đấu kết thúc, Thiên Dạ Xoa, bộ hạ của ngươi gọi do ra, còn có cái, kia gọi Mát Vi mập mạp đều bị đánh bại a, hiện ở đây, phân thân của ta giống như đang chuẩn bị cắt lấy đầu lâu của bọn hắn. Phân thân Doflimo gân xanh trên trán bạo khởi, bỗng nhiên xuất thủ, đáng chết tiểu quỷ, ngũ sắc tuyến, hắn năm ngón tay nhọn dọc theo năm đầu gần như nhìn không thấy sợi tơ, hướng phía Evan mãnh liệt đánh tới. Evan con người có chút co vào, một tay xích đao, trong nháy mắt đâm ra, để có sơ, hờ, Hawker tấn công, bạch, xích đao thuận Doflimo đầu ngón tay ở giữa khe hở dán hắn chế tạo ra tuyến, xuyên thẳng mà đi, bỗng nhiên là một bộ lưỡng bại câu thương đấu pháp. Keng, bành, hai âm thanh đồng thời truyền ra. Doflimo bàn tay đen nhánh, trực tiếp cầm xích đao. Mà Evan một cái tay khác thì là hướng lên đón, chống đỡ Doflimo cổ tay. Trong lúc nhất thời, hai người đúng là trực tiếp giằng co xuống tới, xì xì xì, xích đao cùng Doflimo bàn tay ma sát, hai người haki không ngừng đụng nhau. Evan nhếch miệng cười nói, để ta hiểu qua tình báo của ngươi a, từ Tơ Su bà bà, nơi đó, Doflimo dừng một chút, cũng chính là lần này. Evan đột nhiên bộc phát, xích đao thay đổi, tránh thoát bàn tay của hắn, hướng phía dưới hung ác bổ. Mạng nhện Doflimo, triệt mở dùng tay làm không chậm chút nào, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong suốt sợi tơ bay ra hoàng mỹ chặn đạo này trảm kích. Keng, tia lửa tung tóe, hai người lại một lần giằng co cùng một chỗ. Doflimo cuồng tiếu, để công kích của ngươi cũng không có gì đặc biệt sao? Hawker, thật sao? Evan nhếch miệng cười to nói, ia, cái kia gọi tia Peoler, bị phân thân của ta chặt thành tốt mấy đoạn nha, đường cát cũng thay đổi thành hòn đá, ngươi hẳn là rất nhanh liền năng thấy được nha. Cái gì? Doflimo trực tiếp nổi giận, hắn cảm ứng được, theo Evan thoại âm rơi xuống, phía dưới đồ chơi đều biến thành người, đáng chết a, ý hắn trống giận, bá vương sắc haki phun trào. Evan không nhường chút nào, đồng dạng bá vương sắc tới đụng thẳng vào nhau. Đủ cạo tuyến ý hắn chân sau đá ra, sợi tơ cuốn quanh lấy haki hướng phía Evan đánh tới. Evan không nhượng bộ chút nào, đồng dạng cuốn quanh lấy haki, chân sau hung hăng đá ra tới đụng nhau. Chung cực, chiến hạm va chạm, oanh, cuồng phong phun trào, quét sạch toàn bộ vương chi cao địa. Một bên khác chính, tại chiến đấu người đều không thể không tạm thời dừng lại động tác ngăn cản dư, ba. Haki đụng nhau, Doflimo lại là một chút biến sắc, hai người đụng nhau hai, chân ra, chiến hạm màu xanh lam từ Evan trên đùi từng tấc đỉnh, ra, để chân của hắn không tự chủ lui lại lấy, a đi ra cho ta, y theo Evan cuồng hống, chiến hạm màu xanh lam hóa là màu, đen, Haki không muốn sống đồng dạng phun trào, chiến hạm khổng lồ trong nháy, mắt xuất hiện, đỉnh lấy Doflimo liền bay ra ngoài, trong phòng, Violet chính tại mượn nhờ năng lực của mình quan sát phía ngoài, tình huống chiến đấu. Biết được Evan là hải quân, hơn nữa là đến cứu vớt bọn họ thời điểm, nàng cơ hồ vui đến phá khóc. Mà lại, nàng nhìn thấy Trebon bị chém giết, đường cát bị hóa đá, do ra, Mát Vi đều bị đánh bại, nàng cảm thấy hy vọng, mà ở chỗ này, còn có người trọng yếu nhất không có bị đánh bại, nhìn xem Evan cùng Doflimo giằng co, Violet âm thầm cho Evan cổ vũ ủng hộ. Theo Doflimo bị chiến hạm đỉnh bay ngược mà ra, nàng tâm tình kích động, trong nháy mắt liền ức chế không nổi, nhưng là... Khi chiến hạm phương hướng lại là hướng phía nàng chỗ phòng bay tới, oanh, theo gian phòng xuất hiện to lớn lỗ thủng, Doflimo thẳng tắp đụng bể mấy, tầng vách tường đập vào nơi này. Thấu quá to lớn lỗ thủng, nàng không cần năng lực cũng có thể nhẹ nhõm nhìn, thấy Evan thân ảnh. Một kích thành công, Evan nhưng không có dừng tay dự định, song tay cầm đao, to lớn trảm kích liền đã phát ra. Áo nghĩa khai thiên tích địa y bản thể nhảy ra, mượn từ phân thân toàn lực phát ra một kích này. Bạch, xích hồng sắc trảm kích hướng phía Doflamingo thẳng tắp đánh tới. Doflamingo chỉ cảm thấy từng cơn ấn lạnh đánh tới. Hắn không chút do dự, mười ngón mở ra, mấy tầng trong suốt mạng nhện xuất hiện. Nhện chi tổ, Haki đem trong suốt sợi tơ quấn quanh biến là màu đen, mà đánh chém cũng tại lúc này đi tới trước mặt hắn. Ken, chỉ là giằng co một chút, cả người hắn đều bị kiếm quang mang hướng phía sau bay ngược mà ra. Oanh, hoàng cung bị nện xuyên, màu đỏ trảm kích mang theo Doflamingo bay lên bầu trời. Phân thân ăn chữa trị chi hoa, Evan thì là hào không dừng lại, thuận lỗ thủng hướng phía Doflamingo tập kích mà đi. Chờ một chút, trải qua bị chặt thành hai nửa cung điện lúc, một thanh âm gọi lại Evan. Từ từ, tiếng sấm phân thân trong nháy mắt xuất hiện tại thanh âm chủ nhân trước mặt. Evan nhìn lên trước mặt nữ nhân có chút nghi ngờ nói, ở ngươi là Lực Kho Vương, một mạch trực hệ liên quan tới nơi này vương thất tư liệu. Evan là nhìn qua, tự nhiên là thấy qua vị công chúa này dáng vẻ. Violet gật đầu, biểu lộ chân thành nói, ngươi cẩn thận một chút, cán bộ tối cao Pika giống như đang chuẩn bị to lớn công kích, mà lại ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Buffalo cùng Baby Năm đều có đã nhanh muốn chạy về, ngươi tuyệt đối không nên bị đánh lén. Còn có cán bộ một trong Gladys cũng lại tới đây, các ngươi rất dễ dàng bị vây công. Đa tạ nhắc nhở, Evan nhếch miệng cười nói. Mặc dù hắn đã biết còn có hai tên cán bộ không có hiện thân động thủ, bất quá, từ bên ngoài chạy tới còn có hai người chút điểm này Evan thật đúng là không biết. Violet bỗng nhiên nói, ê đến rồi, theo nàng thoại âm rơi xuống, toàn bộ vương chi cao địa cũng bắt đầu lắc lư, một đạo bén nhọn thanh âm phát ra, cán bộ tối cao một trong Pika phát động, năng lực. Tảng đá từ Evan dưới chân xuất hiện, biến thành của hắn đầu lâu bộ dáng, hắn căm tức nhìn Violet, nữ nhân đáng chết, dám đem tình báo của chúng ta đều nói ra, bành, thoại âm rơi xuống. Hắn mọc ra tới tảng đá đầu lâu đã bị Evan đá nát. Lắc lư càng thêm kịch liệt, Violet càng là trực tiếp ngã sắp xuống. Evan giữ chặt nàng, hóa thành một đạo điện quang biến mất ở chỗ này. Cùng lúc đó, cửa cửa, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.